Đời trước Yến Lâm hoàng triều sau, hồn nhiên đã thay đổi cá nhân dường như, trên người tổng mang theo một cổ lệ khí, thả cực nhỏ lại cười. Nàng trong trí nhớ cái kia mãnh liệt thiếu niên phảng phất chưa bao giờ tồn tại. Chỉ có đêm khuya tĩnh lặng khi, hắn nằm ở nàng tẩm cung trên giường, nhẹ nhàng mà lôi kéo tay nàng, cùng nàng giảng thuật hắn lưu đầy Tây Bắc nơi xa xôi khi nhìn thấy nghe thấy sở lịch sở cảm, Khương Tuyết Ninh mới có thể cảm giác được, đây là Yến Lâm. Cái kia niên thiếu khi vì nàng giảng núi sông tráng lệ thiếu niên. Chỉ là giảng chuyện xưa bất đồng, niên thiếu khi, hắn là tôn quý tiểu hầu gia, tiên y hiền nộ mã, xem biến núi sông, là tràn đầy khí phách hăng hái, lưu tại đáy mắt đều là những cái đó sán lạ, tốt đẹp, lưu đầy sau, hắn chẳng những không hề là thế gia huân quý, ngược lại thành mang tội chi thân, đi hướng nơi khổ hẳn, đó là giống nhau núi sông, xem ở đáy mắt đều là trước mắt tiêu điều, lưu tại trong trí nhớ còn lại là thế đạo gian nguy, nhân tâm dễ biến. Hiện giờ, trời cao cho nàng một cái cơ hội, làm năm tháng dài rằng giặc sông dài chảy ngược, lại làm nàng thấy nàng trong trí nhớ cái kia chân thành tha thiết mà nhiệt liệt thiếu niên. Nay một khang tình, nàng hồi báo không được. Nhưng nếu có thể làm thiếu niên này, vĩnh viễn là trong trí nhớ như vậy tốt đẹp bộ dáng, nên là kiểu gì động lòng người. Ban ngày Yến Lâm mua tới tặng nàng cầm, còn gác ở trên bàn thượng. Khương Tuyết Ninh ngước mắt lẳng lặng mà ngóng nhìn thật lâu, sau đó đem này một trương cầm cũng nhớ vào trướng, ở phía sau dùng nho nhỏ tự, tiêu viết một hàng, 3.000 lượng bạc. Tiêu xong rồi lại không nhịn xuống cười khổ một tiếng. Yến Lâm ra hỏa này, thật là hoa khởi tiền tới không nháy mắt, muốn đem nàng đảo rông không thành. Nay trương cầm mua tới 3.000 lượng, nhưng chờ muốn bán thời điểm còn không biết muốn giảm giá thành cái dạng gì đâu. Kia Lữ Chiếu ẩn thật đánh thật một gian thương. Liên Nhi, Đường Nhi cũng không biết nàng vì cái gì bỗng nhiên lại kiểm kê khởi đồ vật tới, nhưng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền thấu đi lên nói, đúng rồi, cô nương, nhân ngài bị tuyển vì công chúa thư đồng. Lao ra cùng thái thái đều thưởng xuống dưới không ít đồ vật. Buổi chiều đại cô nương cũng đưa tới một bộ văn phòng tứ bảo, ngài muốn nhìn, cũng điểm điểm sao. Khương Tuyết Huệ. Nàng chiếu Liên Nhi bên kia nhìn qua đi. Bút lông Hồ Châu, nghiên mực Đoàn Khê, Tùng Yên Mặc, khắc xứng một đao chừng tầm đường giấy, đều là cực hảo đồ vật. Vì thế nhất thời trầm mặc, chỉ nói, phóng đi. Khương Tuyết Ninh bị tuyên triệu vào cung trở thành công chúa thư đồng sự tình, ở Khương Phủ tự nhiên khiến cho hảo một trận nghị luận. Rốt cuộc nàng tính tình nuông chiều lại không học giỏi, vô luận từ phương diện kia xem đều cùng đại tiểu thư Khương Tuyết Huệ tương đi khá xa. Nhưng cuối cùng xuống dưới danh sách thế nhưng là nàng. Trong phủ ngay từ đầu đều truyền trình lên đi chính là đại tiểu thư tên, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy ngoài dự đoán mọi người tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn, nói cái gì đều có nói trong cung có thể là tính sai tên, có nói là Khương Tuyết Ninh nịnh bợ thượng công chúa, dùng điểm cái gì thủ đoạn, làm công chúa hoa rớt Khương Tuyết Huệ tên. Đem cơ hội cho nàng, cũng có nói nàng ngầm đến lao ra bên kia đi nháo quá, ngạnh làm lao ra ở đem người được chọn trình lên đi phía trước đổi thành nàng, cũng có nói là Khương Tuyết Huệ tư chất không đủ, cho nên trong cung mới trướng mắt. Nhưng dù sao lời nói không truyền tới Khương Tuyết Ninh lỗ thai, nàng không thèm để ý. Ngày mai sáng sớm liền phải vào cung, Khương Bá Du cùng Mạnh Thị tuy rằng cũng cảm thấy lúc này đây kết quả thật sự làm người không hiểu ra sao, nhưng tới buổi tối vẫn là ở trong phòng mang lên cơm. Tiêu Khương Tuyết Huệ cùng Khương Tuyết Ninh cùng nhau tới dùng. Nay vẫn là trong cung thư đồng người được chọn xuống dưới lúc sau, Khương Tuyết Ninh lần đầu tiên thấy Khương Tuyết Huệ. Nhìn cùng ngày thường không có gì hai dạng. Làm theo là dĩ vãng đoan trang hiền thục bộ dáng, trong bữa tiệc còn sẽ chủ động vì phụ mẫu chia thức ăn, mặt mày cũng không thấy có cái gì bất bình cùng mất mát, khen ngược giống chuyện này chưa từng có phát sinh quá giống nhau, cũng không có nghe thấy quá bên ngoài bất luận cái gì một chút đồn đại vớ vẩn. Khương Bá Du còn lại là lo lắng sốt ruột. Đối Khương Tuyết Ninh lần này vào cung thật sự không coi ôm quá lớn hy vọng, chỉ lời nói thấm thía dặn dò, phụ thân ở triều làm quan, chiến tích cũng còn chắc vá. Ngươi vào cung lúc sau, cũng không cần đi tranh cái gì một vài, chỉ cần hảo hảo, quản được chính mình tính tình, hảo hảo không cần gây chuyện là được. Đến nỗi công chúa có phải hay không thích, các tiên sinh có phải hay không thích, đều không quan trọng. Có thể miễn cưỡng có lệ qua đi là được. Ngàn vạn nhớ rõ, nhiều xem ít nói, vùi đầu làm việc liền có thể. Khương Tuyết Ninh đều nhất ứng quá. Nhưng nàng trong lòng tưởng lại là, ngày mai tiến cung bắt đầu học lễ nghi, Khương Bá Du thật không cần như thế lo lắng. Rốt cuộc nếu Tiêu Cực Lãn công kế hoạch thuận lợi, chỉ sợ nàng ở lễ nghi cùng tư chất này một quan liền quá không được, sớm là có thể dẹp đường hồi phủ. Khương Bá Du xem nàng một bộ không chút để ý bộ dáng, thực sự có chút lo lắng, ngoài miệng không có nói thêm nữa, trong lòng lại là cân nhắc, chờ ngày mai hạ triều, muốn tìm Cư An nói thượng hai câu, thắc hắn ở trong cung quan tâm một ít. Mạnh Thị tắc còn đối thư đồng người được chọn không tưởng được thay đổi canh cánh trong lòng, trong bữa tiệc sắc mặt không được tốt, nhìn Khương Tuyết Ninh vài mắt, có nghĩ thầm muốn hỏi một chút nàng có phải hay không ở bên trong làm cái gì, nhưng Khương Bá Du ở bên cạnh cho nàng đưa mắt ra hiệu, nàng liền không hỏi xuất khẩu. Công đạo lời nói khi cũng bất quá ứng phó hai câu. Rốt cuộc chân chính nói đều làm Khương Bá Du nói, từ đầu tới đuôi cũng không cùng Khương Tuyết Ninh nói thượng vài câu. Một bữa cơm ăn đến giờ dậu canh ba, mới vừa rồi tan. Từ nhà chính ra tới thời điểm, trong phủ đã thượng đèn. Khương Tuyết Ninh là cùng Khương Tuyết Huệ cùng nhau hành quá lễ ra tới, cho nên ở trên hành lang đi tới, thực bình thường mà một cái ở phía trước, một cái ở phía sau. Nếu là thường lui tới, liền như vậy các không phản ứng mà đi rồi. Nhưng hôm nay, Khương Tuyết Ninh gọi lại nàng, nhàn nhạt nói, ngươi đưa đồ vật, ta không thích. Khương Tuyết Huệ dừng lại bước chân, không quay đầu lại, kia Ninh muội muội ném đó là. Khương Tuyết Ninh không phải không có trào phúng mà cười một tiếng, nếu ta là ngươi, tên đều trình lên đi, lại một sớm lạc tuyển. Ngược lại là chính mình kia không học vấn không nghề nghiệp muội muội bị tuyển nhập thư đồng, nhất định nếu muốn tưởng tượng chính mình có phải hay không bị người trêu đùa một phen. Ngươi đảo dối trá, còn muốn đưa ta giấy và bút mực. Chẳng lẽ cho rằng ta nhìn không ra, ngươi kỳ thật cũng tưởng vào cung sao? Khương Tuyết Huệ rốt cuộc chuyển mắt tới xem nàng. Trên hành lang đều là phô xuống dưới tử đằng hoa, chỉ là hoa quý sớm quá, lại đã đến này cuối mùa thu thời tiết, hoa diệp khô héo, cành vắng lặng. Cho nên trên đỉnh đầu kia xương bạch ánh trăng liền từ cành gian khe hở bông xuống dưới, nhỏ vụn mà chạy xuôi đến trên người nàng. Đơn giản nguyệt bạch xăm váy, đứng ở chỗ đó lại thanh lệ vũ mị. Hợp với khỏe môi kia một mặt phúng cười đều có động lòng người tư thái. Nàng hỉ cùng giận đều không che lấp, cũng phảng phất khinh thường che lấp. Khương Tuyết Huệ thế nhưng cảm thấy có chút cực kỳ hâm mộ, chậm rãi nói, ta tưởng vào cung, thiên hạ cái nào nữ tử chưa từng yêu phồn hoa đâu. Này với ta mà nói, cũng không phải gì đó đáng xấu hổ việc. Chỉ là cuối cùng sự không thành, cũng không có gì hảo oán giận. Vạn sự đều có này duyên pháp, hiện giờ là ta đã không này bản lĩnh, cũng không này duyên phận thôi. Khương Tuyết Ninh từ trước đến nay cũng không quen nhìn nàng nói chuyện khi loại này gợn sóng bất kinh biểu tình, bên môi kia một mặt ý cười liền dần dần biến mất, trong thanh âm mỉa mai lại càng đậm, ngươi biết, ta vì cái gì đánh tiến phủ liền không thích ngươi sao. Khương Tuyết Huệ không nói lời nào. Khương Tuyết Ninh liền chiếc kia trên hành lang rũ xuống tới một đoạn ngắn khô khốc cảnh, bang mà một tiếng, tại đây yên tĩnh ban đêm, có một loại khác kinh tâm, không chỉ là bởi vì ngươi so với ta hảo, so với ta xuất sắc, hưởng thụ ta vốn nên được hưởng hết thảy. Càng quan trọng là, 4 năm, ngươi đã biết chính mình thân thế, cũng biết ai mới là ngươi thân sinh mẫu thân, có chút người dù cho không có dưỡng ân, cũng có sinh ân. Nhưng ngươi chưa bao giờ hướng ta hỏi qua tuyển nương một câu, chẳng sợ một chữ. Khương Tuyết Huệ giao điệp trong người trước bàn tay chậm rãi khấu khẩn, nàng hơi hơi rũ rũ mắt, tựa hồ có chuyện tưởng nói. Nhưng trung quy không có nói. Khương Tuyết Ninh vì thế tùy tay đem kia cành khô ném, hướng nàng cười, huyền nương bệnh nặng trước khi đi trước, lôi kéo tay của ta, đem nàng ra truyền vòng tay nhét vào ta trong tay, làm ta trở về phủ, thấy ngươi, liền giao cho ngươi trên tay. Nhưng ta vẫn luôn không có cho ngươi. Bởi vì ta cảm thấy, ngươi không xứng. Chương 23 vào cung. Nói xong lời này, Khương Tuyết Ninh cũng không quản nàng rốt cuộc là cái gì biểu tình, xoay người liền đi rồi. Rất nhiều thời điểm nàng đều không thể phân biệt chính mình đối huyền nương rốt cuộc là như thế nào tình cảm. Nhưng nàng đời trước sở hữu bi kịch, xét đến cùng, đều cùng huyền nương có quan hệ. Theo lý thuyết, nàng nên hận nàng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng tâm tâm niệm niệm nhớ nữ nhi, lại chưa từng hỏi qua nàng một câu, lại cảm thấy huyền nương trung quy là đáng giận lại đáng thương. Đời trước, Khương Tuyết Ninh là đoạt Khương Tuyết Huệ cơ hội, cũng đoạt nàng nhân duyên. Tranh nhau một hơi chính mình chen vào cung đình vì thẩm chỉ y hề thư đồng, này một đời, nàng rõ ràng đã đối hoàng cung tránh còn không kịp, nhưng mọi người lại đuổi kịp vội vàng dường như tiến đến nàng trước mặt, liền vào cung thư đồng chuyện này, đều ở nàng tên vẫn chưa trình lên đi dưới tình huống rơi xuống nàng trên đầu, hoàn toàn là bị người ở sau lưng đẩy tiến cung. Hết thể tựa hồ cùng đời trước không có quá lớn bất đồng. Cái này làm cho nàng nhịn không được mà tự hỏi, trọng sinh trở về này một đời, nàng thật sự có thể thay đổi cái gì sao? Lại hoặc là bất quá là dẫm vào đời trước vết xe đổ. Ngay kế sáng sớm, thiên đều còn không có lượng, Khương Tuyết Ninh bị bọn nha hoàn hầu hạ đứng lên, rửa mặt trải đầu trang điểm qua đi từ biệt cha mẹ, mang lên một chút hành lý, liền lên xe ngựa. Các đại thần xuất nhập cung từ ngõ môn đi. Trong cung nữ quyến hoặc là các nàng như vậy vào cung thư đồng tắc đều từ hoàng cung đông bắc giác trinh thuận môn tiến. Nay một đám chúng cử thư đồng, tuổi phần lớn ở 17 đến 20 chi gian, đều là xanh miết thiếu nữ tốt nhất tuổi. Khương Tuyết Ninh đến thời điểm đã có chút người tới. Nàng rất ít tại thế gia quý nữ tụ hội bên trong lộ diện, cùng các nàng cũng không quen biết, nhưng các nàng lẫn nhau chi gian lại là quen thuộc, đang đứng ở cửa cung phủ cận thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhưng Khương phủ xe ngựa mới vừa đến, này nghị luận thanh liền ngừng lại. tất cả mọi người quay đầu tới xem nàng. Ánh mắt đều lộ ra hoặc nhiều hoặc ít tò mò hoặc là kiêng kỵ, Khương Phủ ngay từ đầu trình lên đi tên là Khương Tuyết Huệ, nhưng sau lại tuyển vào cung làm bạn đọc đống nhiên liền thành Khương Tuyết Ninh. Chuyện này không chỉ có riêng là Khương Phủ biết, bên ngoài cũng đã sớm truyền khai. Giống các nàng này đó thế gia đại tộc cô nương, ai có thể không chú ý này đó đâu. Người khác đoạt phá đầu đều đoạt không đến. Này Khương Tuyết Ninh khẽ ngược, ngồi ở trong nhà, cái gì cũng không cần làm, bánh có nhân liền từ bầu trời rơi xuống tạp nàng trên đầu. Thật sự là làm nhân tâm rất khó bình tĩnh. Khương Tuyết Ninh mới từ trên xe ngựa xuống dưới, liếc mắt một cái đảo qua đi liền thấy mấy trương quen thuộc gương mặt, thật đúng là đều là đời trước thư đồng những người đó. Một cái Thanh Viễn bá phủ Vưu Nguyệt. Ngày đó trùng dương bữa tiệc Khương Tuyết Ninh pha không cho nàng mặt mũi, xem như kết hạ thù hận. Giờ phút này nàng ăn mặc xinh đẹp cung trang, vẻ mặt đoan trang hiền thục bộ dáng, nhưng hướng tới nàng vọng lại đây trong ánh mắt lại là không chút nào che giấu địch ý, thậm chí ẩn ẩn mang theo vài phần cay nghiệt. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ nàng nhưng ngàn vạn đừng đến chính mình trước mặt tìm chết, bằng không này một đời chính mình vào cung tình cảnh muốn so đời trước hảo quá nhiều, nếu một cái tính tình đi lên không cẩn thận bóp chết nàng, truyền ra đi không được tốt nghe. Vưu Nguyệt bên cạnh đó là thượng một hồi trùng dương bữa tiệc bị điểm vì thơ trung đệ nhất lễ bộ phản thượng thư gia tiểu thư Phản Nghi Lan, là mọi người giữa ăn mặc nhất thuần tịnh, liền khuyên thai cũng không bội thượng một quả, mặt mày gian một cổ đạm bạc mở mịt chi khí. Vào cung chuyện này với nàng mà nói cũng không giống như đáng giá kích động. Người khác xem Khương Tuyết Ninh ánh mắt nhiều ít đều có chút khác thường, nhưng Phản Nghi Lan chỉ là nhàn nhạt mà nhìn qua, đã không có tò mò, cũng không có ghen ghét. Khương Tuyết Ninh biết, cái này là lần này vào cung thư đồng 12 người duy nhất một cái đối vinh hoa phú quý không có hướng tới người, hơn nữa cuối cùng không có lưu lại thư đồng. Tiếp theo là Định Viễn Hầu gia tam cô nương Chu Bảo Anh, là mọi người tuổi nhỏ nhất, cũng là Định Viễn Hầu sủng ái hòn ngọc quý trên tay. Khuôn mặt nhỏ còn có điểm trẻ con phì, tròn vo, một đôi nho đen dường như mắt to, thật là sáng ngời. Người đứng ở cửa cung trước nhìn đông nhìn tây, nửa điểm đều không sợ hãi. Bạch bạch nộn nộn trên tay còn bắt lấy cái không lớn giấy dầu bao. Không ngừng từ bên trong lấy ra mức hoa quả tới ăn, hai quai hàm động lên giống như con hamster nhỏ, chính chớp mắt liên tiếp mà nhìn chằm chằm Khương Tuyết Ninh xem. Đây là cái tùy tiện cấp điểm cái gì đồ ăn vặt là có thể thu phục cô nương. Nhưng cũng có một chút không hảo. Đó chính là, ai cho nàng đồ ăn vặt, đều có thể thu phục nàng. Ước chừng là người con nhỏ, không hiểu chuyện nhi, hoàn toàn không có nguyên tắc. Dư lại mấy cái phân biệt là Diêu Dung Dung, Phương Diệu, cùng mặt khác bốn người. Kia bốn cái Khương Tuyết Ninh nhìn lạ mắt. Đã là không ấn tượng. Bởi vì các nàng giống như đều bởi vì lễ nghi cùng học thức tư chất không tốt, tại đây một lần tiến cung học quy củ, quen thuộc cung đình hoàn cảnh mấy ngày, bị trong cung nữ quan lui trở về. Phía trước hai cái đảo còn nhớ rõ một ít. Một cái Diêu Dung Dung, chính là lúc này đây tiến cung người bên trong xuất thân thấp nhất, là Hàn Lâm viện hầu giảng Diêu đều bình nữ nhi, tiểu gia bích ngọc diện mạo, ăn mặc tương so với mặt khác vài vị xuất thân đại gia cô nương tới nói, không khỏi có chút keo kiệt. Xem người khi cũng là cụp mi du mắt. Nàng nhìn qua khi, một chạm được Khương Tuyết Ninh ánh mắt, liền lập tức thu hồi chính mình ánh mắt, không dám lại liếc nhìn nàng một cái. Khương Tuyết Ninh nhớ rõ Diêu Dung Dung, là bởi vì nàng là đời trước mọi người bên trong nhất buồn, học đồ vật chậm nhất một cái. Cuối cùng đó là Phương Diệu. Một trương thanh tú mặt, sạch sẽ, một đôi linh động mắt, lại có chút quá mức linh hoạt. Chân mày thượng có một viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ, làm nàng nhìn qua có chút kiểu tiếu. Nếu cẩn thận đánh giá, liền sẽ phát hiện nàng hôm nay xuyên chính là một thân màu thủy lam quần áo. Bởi vì 9 tháng ở ngũ hành giữa thuộc kim, thiếu âm chi khi ôn nhuận lưu trạch, cùng thủy tương sinh. Không sai, Phương Diệu là Khâm Thiên giám giám chính con gái duy nhất. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, học nàng phụ thân quan sát hiện tượng thiên văn, suy tính tiết rất nhiều chìm nghỉm với ngũ hành bắt quái chi học, còn sẽ cho người xem tướng bói toán. Rốt cuộc chuẩn không chuẩn, Khương Tuyết Ninh không biết. Dù sao đời trước, Phương Diệu bởi vì phương diện này yêu thích, rất được những người khác thích. Buổi tối động bất động liền tiến đến cùng nhau tính điểm cái gì nhân duyên hòa phúc, hôn đến như cá gặp nước. Khương Tuyết Ninh cũng mặc kệ các nàng đều dùng cái gì ánh mắt xem chính mình, bởi vì này một đời nàng kế hoạch thập phần minh xác. Học lễ nghi. Người vô pháp đánh thức một cái giả bộ ngủ người, như vậy tái hảo nữ quan cũng không có khả năng giáo đến sẽ một cái một lòng muốn rời xa cung đình người. Nàng mới lười đến phản ứng những người này đâu. Cho nên xuống xe lúc sau cũng không đi tìm các nàng nói chuyện, liền cách cái không xa không gần khoảng cách. Hướng cửa cung vừa đứng, kia canh giữ ở cửa thái giám nhìn nàng một cái, lại bóp ngón tay tính tính, nói, 9 người, còn kém 3 vị không tới, còn thỉnh chư vị tiểu thư chờ một lát, nô gia theo sau liền có thể mang các ngươi vào cung. Kia Diêu Dung Dung sợ hãi hỏi, là ai còn không có tới nha? Chu Bảo Anh cúi đầu lay nàng giấy dầu trong bao mức hoa quả, chu cái miệng nhỏ, thuận miệng liền đáp, tới nhất vãn khẳng định là Tiêu gia tỷ tỷ a, Trần tỷ tỷ cùng Diêu tỷ tỷ cùng nàng một khối, nói vậy sẽ cùng nhau tới. Những người khác trên mặt nhất thời đều có chút vi diệu khác thường. Chu Bảo Anh chính là hầu phủ đích nữ, lại từ trước đến nay cùng Tiêu Xu đám người đi được gần, thả tâm tư đơn thuần, cho nên nói ra nói như vậy tới cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng những người khác dòng dõi lại rất khó cùng các nàng so sánh với. Hiện giờ đại bộ phận người ở chỗ này chờ, lại còn có người không có tới. Ai nghe xong không cảm thấy còn không có tới kia vài vị cái giá quá lớn. Bất quá đang nói chuyện, một chiếc nhìn rất là hào hoa xa xỉ xe ngựa liền xa xa hướng tới Trinh Thuận Môn bên này xử tới, ngừng ở mọi người phía trước. Sa Phu từ trên xe cầm ghế nhỏ bông. Lúc trước cùng Khương Tuyết Ninh đám người nói chuyện thái giám vừa thấy này xe ngựa liền vội vàng thấu đi lên, đôi khởi đầy mặt tươi cười tới, đến xe bên túi người hành lễ, đại tiểu thư nhưng xem như tới. Trong xe quả nhiên là Tiêu Xu. Nàng hôm nay ăn mặc một thân màu vàng hơi đỏ tay áo rộng lưu tiền váy, trên eo bội hoàn len keng, đỡ kia thái giám đưa qua tay liền xuống xe tới, cười nói, hôm nay lại là hoàng công công gia tới tiếp người, trưởng công chúa cũng chưa nói cho ta một tiếng. Hoàng nhân lễ đi theo cũng cười, điện hạ biết lần này muốn tới rất nhiều bạn chơi cùng, rất là cao hứng đâu. Hôm nay đặc khiển nô ra tới, cũng đẹp xem, trở về lại cùng công chúa nói đi. Mọi người nghe ra tới, này hoàng nhân lễ chính là Nhạc Dương trưởng công chúa bên người thái giám, nghĩ đến là cực chịu trưởng công chúa tín nhiệm. Nhưng như vậy một cái thái giám cũng tiến lên đỡ Tiêu Xu xuống xe. Tiêu thị một môn hiển hách cùng Tiêu Xu cùng trưởng công chúa quan hệ chi hảo, có thể thấy được một chút. Kia trên xe cũng không ngăn Tiêu Xu một người. Nàng xuống xe lúc sau, lại có hai người từ trên xe xuống dưới. Khương Tuyết Ninh vừa thấy, đôi lông mày liền hơi hơi một trọn. Nội các đại học sĩ Trần Vân Tấn gia tiểu thư, Trần Thục Nghi, tuy rằng rất ít vào cùng, cùng Nhạc Dương trưởng công chúa cũng không tính thực quen biết, nhưng cùng Tiêu Xu quan hệ lại là cực hảo. Chỉ vì hai người tại đây trong kinh xuất thân tương đương. Dung mạo tuy rằng không có Tiêu Xu như vậy minh diễm, lại là người cũng như tên, đều có một cổ đoàn trang tao nhã chi khí, bên môi tổng treo nhàn nhạt cười, chỉ là một đôi mắt nhìn lại hơi có chút tâm tư cùng tính toán trước, là cá tính tình nội liễm mà cẩn thận người. Dư lại kia một cái liền có ý tứ. Người nhưng thật ra mắt hạnh mày liễu, sơ đơn úp búi tóc, trên lỗ thai quải một đôi nhi trăng non hình dạng bạch ngọc khuyên thai, trước ngực còn treo tinh xảo ngọc khóa. Nhìn đẹp, xem trang điểm cũng biết xuất thân không bình thường. Chỉ là từ trên xe xuống dưới khi, vị này quan gia tiểu thư khóa mày, ẩn ẩn có chút bực bội, thậm chí có vài phần âm trầm, hình như là gặp cái gì khó có thể giải quyết lại lệnh người không mau sự. Khương Tuyết Ninh đối nàng ấn tượng nhưng quá khắc sâu. Lại bộ thượng thư Diêu Thái Phó nữ nhi, Diêu Tích. Thiếu chút nữa gả cho Trương Che làm vợ, chỉ là ở nghị hôn đều nghị tới rồi một nửa khi chết sống hối việc hôn nhân này, còn khiến người đem Trương Che khắc thê lời đồn mãn kinh thành giải rác, lại kêu nàng phụ thân ở trong triều hảo một phen chen ép, tức giận đến Trương Che tuổi già mẫu thân phùng thị bệnh nặng một hồi. Kết quả ngàn chọn vạn tuyển hậu, nàng gả cho Chu Dần Chi. Từ đây làm chính mình mẫu ra trợ giúp Chu Dần Chi, một đường gió lốc đi lên. Nhưng không nghĩ tới, gần 3 năm lúc sau vốn nhờ vì khó sinh, chết ở Chu Dần Chi kia thê thiếp thành đàn phụ đệ. Lúc này, Diêu Tích hẳn là đang ở cùng Trương Che nghị thân, thả vì thế sự phiền não đi. Rốt cuộc Trương Che mới cùng Cẩm Y Liễu vệ đấu một phen. Thấy thế nào cũng không giống như là có hảo tiền đồ. Khương Tuyết Ninh cũng không biết sao, tuy rằng biết chính mình đời trước cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng thủ đoạn thật đúng là không vị này bị ổi. Nàng thượng xem hạ xem, ngó trái ngó phải, chính là nhìn Diêu Tích không lớn sảng khoái. Bỏ quên Trương Che, tuyển Chu Dần Chi. Thật thật bị mù này một đôi xinh đẹp mắt chó. Nàng ánh mắt bình tĩnh mà ẩn chứa thâm ý, chỉ như vậy nhìn chăm chú vào Diêu Tích. Diêu Tích tài hạ đến xe tới, chính dương mắt hướng những người khác đánh giá khi. Nhưng trong lúc vô tình đụng phải Khương Tuyết Ninh này ánh mắt dừng lại, tức khắc ngẩn ra. Khương Tuyết Ninh lại một chút kéo ra khóe môi, đứng ở mọi người bên cạnh, hướng về nàng lộ ra một mặt sán lạn mỉm cười, tàng nổi lên mới vừa rồi bén nhọn cùng niệm ai, dường như đối nàng rất có hảo cảm, thập phần thân thiện giống nhau, còn gật gật đầu thăm hỏi. Diêu Tích không hiểu ra sao. Nhưng Khương Tuyết Ninh như vậy đẹp người nếu hướng người cười rộ lên, đó là nữ tử cũng ngăn cản không được, nàng tuy không rõ nguyên do, cũng không khỏi theo bản năng mà còn cười. Khương Tuyết Ninh trên mặt thuần thiện, đáy lòng lại cười lạnh, này thế nhưng ngàn vạn đừng làm yêu, bằng không bổn cung nhất định hảo hảo giáo ngươi làm người. Chương 24 khác nhau đối đãi. Đến lúc này 12 người liền đến đông đủ. Tiêu Xu tại đây một đám người giữa, không thể nghi ngờ là ẩn hình làm người dẫn đầu, mới vừa đi lại đây. Ánh mắt mọi người liền đều dừng ở nàng trên người, trừ bỏ cực kỳ hâm mộ ở ngoài cũng nhiều có một ít sợ hãi cùng thần phục chi ý. Cũng có rất nhiều người chủ động cùng nàng vấn an. Tiêu Xu cũng không hàm hồ, nhất nhất gật đầu ứng quá, nhưng thật ra đối ai đều giống nhau. Duy độc nhìn đến Khương Tuyết Ninh khi, nàng khỏe môi nhẹ cong. Lúc này Khương Tuyết Ninh chưa hướng nàng chào hỏi, nàng lại trước xa xa hướng nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi, thoạt nhìn tựa hồ còn tính thân thiện, ẩn ẩn nhiên gian còn có một ít người nhận đồng ý vị nhi ở bên trong. Nếu thay đổi người khác, đã sớm thụ sủng nhược kinh. Nhưng Tiêu Xu như vậy thái độ, dừng ở Khương Tuyết Ninh đáy mắt, lại như cũ mang theo một loại trời sinh quý tộc dường như cao cao tại thượng, cũng không phải bình đẳng biểu đạt hữu hảo, bất quá là bởi vì cảm thấy nàng có thể vào trưởng công chúa mắt, cho nên cũng coi như có thể vào nàng mắt, nhưng cũng không sẽ thật đem nàng đương một chuyện. Tiêu Xu đó là như vậy tính tình. Xuất thân hiền hách, người khác cả đời tha thiết ước mơ, đều là nàng từ nhỏ liền có được. Rất ít có cái gì không chiếm được đồ vật. Cái này làm cho nàng ở đối mặt mỗi sự kiện, mỗi người thời điểm đều cực kỳ bình tĩnh, thậm chí ở đối mặt hoàng tộc thời điểm cũng có thể bảo trì không kiêu ngạo không xiểm định. Đối với hết thể đối nàng không có uy hiếp người, mặc dù đối phương đối nàng thập phần vô lễ, nàng cũng có thể chuyện trò vui vẻ, tuyệt không sẽ tức giận. Bởi vì hết thể ở nàng dưới người, đều không có cùng nàng đối thoại tư cách. Duy độc đương nàng cảm thấy ai uy hiếp đến nàng, mới có thể lộ ra răng nanh. Khương Tuyết Ninh đời trước là cùng nàng đã giao thủ. Năm đó còn không có lên làm hoàng hậu thời điểm, nàng còn dùng tâm địa hống một hống Thẩm Giới, tuy rằng Thẩm Giới trong lòng chưa chắc thật sự hướng vào nàng, nhưng nam nhân sao, ai không thích xinh đẹp nữ nhân hống. Cho nên kia đoạn thời gian nàng xem như được sủng ái. Nhưng chờ đến Thẩm Giới đăng cơ, Khương Tuyết Ninh lên làm hoàng hậu, đặt thành mục đích của chính mình, liền lười đến lại hống Thẩm Giới. Vừa lúc sau đó không lâu Tiêu Xu vào cung, nàng dứt khoát tùy vào hậu cung người tranh sủng, mừng rỡ làm hoàng đế nghỉ ở Tiêu Xu trong cung. Chính mình đều không cần hầu hạ, chỉ ở Khôn Ninh trong cung mặt chấp trưởng phượng ấn, toàn tâm toàn ý đương chính mình hoàng hậu, tiểu nhật tử quá đến không cần quá thoải mái. Thẳng đến có một ngày, Tiêu Xu có thai, phong hoàng quý phi, Thẩm Giới còn làm hắn quản lý lục cung. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc bắt đầu luống cuống. Hoặc là nói, bắt đầu phẫn nộ rồi. Nguyên lai lên làm hoàng hậu lúc sau, cũng không ý nghĩa cả đời đều là hoàng hậu. Hậu cung người nhiều như vậy, tổng hội toát ra một ít năng lực. Đặc biệt là Tiêu Xu loại này. Thế gia đại tộc xuất thân, mẫu tộc cho duy trì cực kỳ cường đại, thả chính mình lại có bản lĩnh, thực tranh đua, cả đời đương quán nhân thượng nhân, chỉ sợ rất khó thỏa mãn với chỉ là cái hoàng quý phi, cũng rất khó chịu đựng chính mình phía trên còn có người khác. Vì thế tranh đấu chính thức bắt đầu rồi. Khương Tuyết Ninh cùng mẫu gia quan hệ tuy rằng chẳng ra gì, nhưng vinh nhục nhất thể, Khương Bá Du lúc ấy tân nhiệm hộ bộ thượng thư, ở trong triều cũng coi như nói chuyện được. Nàng lại có Chu Dần Chi, lúc đó đã khống chế hơn phân nửa cái Cẩm Y Hề vệ. Tàn nhẫn độc ác, làm việc bền chắc. Hơn nữa thập phần có ý tứ chính là, Tiêu thị nhất tộc có cái lưu lạc bên ngoài đích trưởng tử, Tiêu Tiêu Định Phi, kia 2 năm mới vừa tìm trở về, là có thể đứng đắn kế thừa tước vị thành quốc công thế tử, cũng là Tiêu Xu cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Khác không được, lang thang đăng đồ tử tính tình là triều dã nổi tiếng, một thân hôn không tiếc lưu manh diễn xuất, đối Khương Tuyết Ninh thật là truy phủng, xương được với là túi đầu nghe theo. Vì nàng, Tiêu Định Phi có thể tức giận đến thành quốc công ngất đi. Hơn nữa nửa điểm không cho Tiêu Xu cái này muội muội mặt mũi, hoàn toàn là Khương Tuyết Ninh dùng để kích thích thành quốc công phủ một thanh hào đao. Cho nên cùng Tiêu Xu cùng thành quốc công phủ đánh lên tới, nàng thật đúng là không rơi tại hạ phong, nhiều lắm nói tình hình chiến đấu có chút giằng co. Sau lại Tạ Nguy ra tay làm đổ Tiêu thị, nàng còn vỗ tay tỏ ý vui mừng một trận. Đương nhiên, không có thể cao hứng bao lâu. Bởi vì nhiều lắm qua đi không nửa năm, Tạ Nguy lại ra tay làm đổ hoàng tộc, đem toàn bộ triều giã đều khống chế ở trong tay. Khương Tuyết Ninh cái này hoàng hậu cũng rốt cuộc phong cảnh không hề. Thật là vừa ra trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Tuy rằng nói nàng cùng Tiêu Xu kết cục đều không tính là hảo, hơn nữa cuối cùng đều bởi vì triều cục liên lụy, chết ở Tạ Nguy trong tay, nàng hẳn là đối này một vị ngày xưa đối thủ còn có một phân đồng bệnh tương liên đồng tình. Nhưng kỳ thật căn bản không phải có chuyện như vậy. Tạ Nguy cố nhiên là một khoác thánh nhân ra ma quỷ, nhưng cũng không ý nghĩa Tiêu Xu chính là người tốt. Càng không ý nghĩa nàng liền phải cùng Tiêu Xu cùng chung kẻ địch. Tương phản, nay một đời Khương Tuyết Ninh như cũ không lớn thích nàng, thả kiêng kỵ nàng. Đối mặt Tiêu Xu chủ động chào hỏi, nàng rũ mắt cân nhắc một lát, chỉ nhàn nhạt mà gật đầu còn cái lễ, như cũ có vẻ không nhiều thân thiện. Tiêu Xu ánh mắt lại nhiều vài phần xem kỹ. Nhưng thực mau nàng lực chú ý liền rời đi, bởi vì hoàng nhân lễ đã điểm hảo nhân số, kêu mấy cái cung nhân tới vì các nàng xách đồ vật, nghiệm quá eo bài lúc sau, một đường lãnh các nàng vào cung. Trên đường còn cùng các nàng giới thiệu quanh mình cung điện. Hoàng nhân lễ biết này nhất bang đều là quý gia tiểu thư, thả bên trong còn có trưởng công chúa điện hạ bằng hữu, cũng có trưởng công chúa điện hạ thực cảm thấy hứng thú người, thêm chi tiếng nói âm nhu, cho nên nói chuyện khi giống như xuân phong mềm mại ấm áp, lúc này đây chư vị tiểu thư đều ở tại ngưỡng ngăn trai. Thánh thượng vì điện hạ chuẩn bị lúc này đây thư đồng sự tình nhưng cũng là phí tâm, này ngưỡng ngăn trai nguyên bản là cho hoàng tử thư đồng trụ địa phương. Chẳng qua hiện giờ trong cung không có hoàng tử, vừa lúc chư vị tiểu thư tiến vào, liền chứ ngự dụng giam đem tất cả bày biện đổi tân, lại cấp tài thượng chút thích hợp ngắm cảnh hoa thụ. Quay đầu lại trụ thời điểm, một người một gian, cũng coi như được với rộng mở. Nơi này cùng phụng thần điện dựa gần, dạy học liền ở phụng thần điện, ly thật sự gần. Hướng bắc tiếp theo hậu cung các nương nương trụ lục cung, hướng nam tắc có thể xa xa nhìn ngoại triều văn hoa điện, văn chiêu các. Giống các tiên sinh tới vì công chúa điện hạ cùng chư vị tiểu thư dạy học, lui tới thực phương tiện. Chỉ là rốt cuộc tại nội đình bên cạnh hơi tiếp cận ngoại triều một ít địa phương, nếu các tiểu thư sợ không cẩn thận gặp ai, cũng chỉ có thể thoáng tiểu tâm chút, thiếu đi lại liền có thể. Buổi chiều nam nữ chi phòng tuy rằng không có như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng có chút trong phủ quy củ thập phần nghiêm thực để ý này đó, thậm chí không lớn làm nhà mình cô nương thấy bất luận cái gì ngoại nam, này đây hoàng nhân lễ mới có này một câu. Khương Tuyết Ninh tất nhiên là không để bụng, nhưng đồng hành mặt khác mấy cái cô nương lại có người thâm chấp nhận gật gật đầu. Khương Tuyết Ninh khịt mũi coi thường. Ngưỡng ngăn trai đối đời trước nàng tới nói không cần quá phương tiện. Khoảng cách văn hoa điện gần, có tiên sinh cấp hoàng đế vương ra các đại thần nói xong khóa, xuyên qua không xa lộ là có thể tới cấp công chúa dạy học. Đồng dạng, giống Yến Lâm, thẩm giới này đó nghe tiên sinh giảng bài người, cũng có thể đủ trộm lưu lại đây. Có đôi khi gặp được Tạ Nguy giảng một ít thư, còn có mặt khác vương tôn con cháu thỉnh quá hoàng đế bảo cho biết, đặc chi bình phong, ngồi ở bên ngoài nghe. Kia quả thực là tưởng thông đồng ai liền thông đồng ai. Nay một đời ngưỡng ngăn trai cũng là đời trước bộ dáng. Liền cung tường hạ tân tài hai cây cây quế vị trí đều không kém mảy may, nhân trước kia đều là trụ hoàng tử thư đồng, cho nên thật là thanh nhã một mạc, rất có vài phần thư quán hàn mặc chi khí, vừa thấy liền biết là cái dốc lòng cầu học địa phương. Ở trong nhà phú quý quán thế gia tiểu thư, chưa chắc cảm thấy có bao nhiêu hảo. Nhưng tựa Diêu Dung Dung như vậy gia đình bình dân xuất thân lại là mắt lộ ra kinh hỉ. Đang muốn khen hoàng cung khí phái, nhưng vừa chuyển đầu thấy những người khác đều thần sắc thường thường, mới muốn xuất khẩu nói, liền lại lặng lẽ nuốt trở vào. Hoàng nhân lễ nói, nơi này đều đã quét tước sạch sẽ, bất quá chư vị tiểu thư muốn trụ nào gian khả năng đến thương lượng một chút. Đãi ngài chư vị tuyển hảo chỗ ở lúc sau, lược làm thu thập, liền sẽ có thượng nghi cục vài vị nữ quan tới giáo trong cung lễ nghi. Chư vị tiểu thư cần phải đánh lên tinh thần ứng đối, bởi vì tô thượng nghi cũng sẽ tự mình tới xem. Nàng ở trong cung nhiều năm. Thời trẻ là vẫn luôn hầu hạ trưởng công chúa điện hạ, nhưng nói là nhìn công chúa điện hạ lớn lên, với lễ nghi phương diện yêu cầu thập phần nghiêm khắc. Nếu không thể quá nàng kia một quan, chỉ sợ mặc dù tới này trong cung một chuyến, quay đầu lại cũng không khỏi muốn dẹp đường hồi phủ. Tô Thượng Nghi. Khương Tuyết Ninh vừa nghe thấy này xưng hô, phản xạ có điều kiện dường như, chỉ cảm thấy chính mình đầu gối, eo lưng cùng cổ, thậm chí ngón tay, đều bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Đời trước nàng vốn dĩ liền ở hương giã lớn lên. Từ trước đến nay không yêu học quy củ. Trở về kinh thành sau lại ỷ vào có Yến Lâm càng thêm làm càn. Kết quả tiến cung liền đánh vào trên tay nàng. Thả Tô Thượng Nghi là hầu hạ thẩm chỉ ý ghề lớn lên, cũng không biết có phải hay không bởi vì công chúa bất bình, hoặc là được thẩm chỉ ý cái gì bảo cho biết, đối nàng yêu cầu phá lệ mà nghiêm, lặp lại lăn lộn nàng, một cái không cẩn thận liền muốn làm lại từ đầu. Loại này thời điểm, liền phá lệ nan kham. Bởi vì tất cả mọi người học xong, đều đứng ở bên cạnh xem nàng chê cười, ánh mắt khó tránh khỏi khác thường, đối nàng chỉ trỏ trỏ. Hôm nay tới thư đồng rất nhiều thế gia tiểu thư đều là dụng tâm hỏi thăm quá trong cung tình huống, đối này một vị thượng nghi cục Tô đại nhân, hiển nhiên cũng có nghe thấy, toàn lộ ra một chút sợ hãi biểu tình. Nay dẫn tới đại gia ở tuyển phòng thời điểm đều ở lặng lẽ nhỏ giọng mà nghị luận. Tô thượng nghi ta biết, đặc biệt dọa người lạ, ta mẫu thân sáng nay lúc đi chờ còn nói tốt nhất kêu ta đừng đụng đến nàng đâu. Bất quá hoàng công công lại nói sẽ đến mấy cái nữ quan, kia hẳn là tách ra giáo đi. Muốn thật gặp được Tô Thượng Nghi, ta nhưng làm sao bây giờ, ô. Có như vậy đáng sợ sao? Này gian phòng chiều nam, cửa sổ khai ở phía tây, bên ngoài vừa lúc đối với cây quế, nên có thể gặp được quý nhân mới là. Ta liền tuyển này gian phòng, các ngươi ai cũng không cần cùng ta đoạn. Lão quân phù hộ, tuyển này gian, có thể kêu ta thuận lợi lợi qua này cửa ải khó khăn. Khương Tuyết Ninh cũng không cùng các nàng tranh cái gì vị trí đặc biệt tốt nhà ở, dứt khoát chọn nhất trong một góc nhất yên lặng nhưng đồng thời lấy ánh sáng cũng không được tốt một gian, chỉ nghe mặt sau truyền đến nói chuyện thanh, đều có thể biết ai là ai. Nói chuyện tổng muốn mang cái lạc nha linh tinh hậu tố, thanh âm ngọt ngào cái kia là Chu Bảo Anh. Nhút nhát sợ sệt cái kia là Diêu Dung Dung. Thân thân đạo đạo tuyển cái nhà ở, còn muốn lẩm bẩm tính nửa ngày chính là vị kia coi như nửa cái thần côn phương diệu. Những người khác nhưng thật ra không nói gì. Chỉ chốc lát sau liền tuyển hảo. Đại gia phi thường ăn ý mà đem tốt nhất kia một gian để lại cho Tiêu Xu, Trần Thục Nghi cùng Diêu Tích phòng vừa lúc ở nàng hai bên, những người khác liền tùy ý rơi dụng, Khương Tuyết Ninh kia gian nhất sang bên, cho nên chỉ có phía đông còn tiếp theo một gian nhà ở, vị trí cũng không được tốt, Tử cũng không lớn để ý thư đồng chuyện này phản nghi Lan Tuyển. Tuyển hảo sau liền từng người đi vào thu thập chính mình. Khương Tuyết Ninh mang đồ vật ít nhất, tùy tiện sửa sang lại một chút liền thu thập thỏa đáng, ra tới khi vốn tưởng rằng chính mình sẽ là cái thứ nhất. Ai ngờ tưởng dương mắt vừa thấy, Phàn Nghi Lan cư nhiên đã ngồi ở bên ngoài. Thấy nàng ra tới, Phàn Nghi Lan liền hướng nàng gật gật đầu, cũng không biết có phải hay không cảm thấy Khương Tuyết Ninh cùng chính mình giống nhau xem đạm những việc này, thế nhưng khó được triển lộ ra tươi cười tới, hướng nàng cười cười. Đích xác như không cốc Ú Lan nở rộ. Tuy không phải quốc sắc thiên hương, lại đều có một cổ thanh nhã tuyệt trần chi khí. Khương Tuyết Ninh đánh giá này Phàn tiểu thư khả năng hiểu lầm chính mình là nàng đồng đạo, nhưng cũng không hảo giải thích loại này mỹ diệu hiểu lầm. Đơn giản ra mặt dày tiếp được đối phương này phân thiện ý, cũng cười cười. Hai người cũng không nói lời nào, liền ngồi ở gian ngoài chờ. Qua có non nửa cái canh giờ mọi người mới lục tục thu thập hảo. Lúc này bên ngoài một tiếng thông truyền, nói thượng nghi cục tới giáo quy củ nữ quan nhóm tới, ngưỡng ngăn trai trong ngoài cùng nữ cơ hồ lập tức tất cả đều đứng thẳng, không người cúi đầu, nín thở ngưng thần, lại không phát ra nửa điểm thanh âm. Tất cả mọi người bị này tư thế chân chấn động. Ngay sau đó liền thấy cửa cung ngoại đi tới bốn vị nữ quan. Đi đầu vị kia ăn mặc hôi màu xanh lơ ngũ phẩm nữ quan phục, búi tóc đuối đến cao cao, ăn hai quả như y vân vân kim châm, đôi tay giao điệp ở eo bụng phía trước, lại không chân chính dán ở bên hông. Hành tẩu gian, một thân nghiêm cẩn nghiêm túc, mỗi một bước bán ra khoảng cách cùng lượng quá dường như, giống nhau như lúc. Một trương có chút thượng tuổi trên mặt không thấy được nửa phần ý cười, hai mắt rắc thêm nếp nhăn, giữa mày cũng bởi vì thường xuyên trao mày mà có một đạo nhợt nhạt, nhăn lại dựng ngân, ánh mắt từ mọi người trên người đảo qua khi, đã lanh thả lệ. Không có gì độ ấm. 12 người chung có nhát gan lập tức sợ tới mức túi đầu. Chỉ có Tiêu Xu, Trần Thục Nghi, Phàn Nghi Lan vài người còn có thể thản nhiên, bình tĩnh mà không mình hành lễ. Tiêu Xu, Trần Thục Nghi là thường xuyên tiến cung, đã sớm học qua lễ nghi. Phàn Nghi Lan lại là xem ai đều giống nhau, này đây cũng không cảm thấy Tô Thượng Nghi đáng sợ. Tô Thượng Nghi nhìn tình huống này, mày liền nhíu lại, đi đến mọi người chính phía trước đứng yên, không hề ngự khí phập phồng nói. Hôm nay thượng nghi cục phụng mệnh tới giáo các vị tiểu thư một ít cung đình chung lễ nghi, trong khi hai ngày. Các vị tiểu thư nhưng xưng ta vì Tô Thượng Nghi. Sau này các vị đều là phải vì trưởng công chúa điện hạ thư đồng, cần phải phá lệ cẩn thận. Cho nên mong rằng đại gia này hai ngày nghiêm túc đối đãi, nếu có ai chậm trễ hoặc thật sự học không được, liền muốn thỉnh ai ly cung hồi phủ. Lúc trước không sai biệt lắm ý tứ nói, hoàng nhân lễ cũng đã nói qua một lần, nhưng mọi người nghe xong không cảm thấy như thế nào. Mà khi lời này từ Tô Thượng Nghi trong miệng nói ra khi, tất cả mọi người là đáy lòng run lên, đánh cái dùng mình. Tô Thượng Nghi thấy các nàng đều nghe lọt được, lúc này mới nói, hiện tại liền thỉnh chư vị tiểu thư tự hành phân tam tổ đi, trong chốc lát từ ba vị nữ quan tách ra giáo thở, cũng có thể chỉ điểm đến thấu triệt chút. Mọi người đồng thời không người đáp, đúng vậy. Kế tiếp Tô Thượng Nghi liền ngồi xuống một bên đi. Mọi người thấy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra vị này yêu cầu nhất nghiêm, đáng sợ nhất Thượng Nghi đại nhân. Hẳn là sẽ không tự mình tới chỉ điểm các nàng. Nhưng vừa nói tự hành phân tổ, lại rất có điểm vi diệu. Tiêu Xu, Trần Thục Nghi, Diêu Tích ba người tới khi là thừa cùng chiếc xe ngựa tới, tự nhiên ở bên nhau. Vưu Nguyệt lại là tả hữu nhìn nhìn, thế nhưng tiến lên đem Phàn Nghi Lan kéo, hướng đang muốn đi Tiêu Xu bên kia Chu Bảo Anh bên người đi, cười ngâm ngâm đối nàng nói, ta ngày xưa liền tưởng nhận thức Bảo Anh, chúng ta cùng nhau được không? Chu Bảo Anh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không cái gọi là, liền gật gật đầu. Khương Tuyết Ninh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, lại là ở cân nhắc chính mình này một đời cùng ai tương đối hảo. Đời trước nàng véo tiêm hảo cường, là cùng Chu Bảo Anh cùng nhau. Kết quả vận khí không hảo gặp được Tô Thượng Nghi, bị lăn lộn đến không cá nhân dạng. Nay một đời nàng tuy rằng nguyên bản liền tính toán phóng thủy, không chuẩn bị làm chính mình bình yên thông qua, nhưng nếu lại đụng phải Tô Thượng Nghi, ly cung chuyện này cố nhiên là nắm chắc, khá vậy sẽ bị lăn lộn đến quá sức. Nàng còn có điểm chưa nghĩ ra. Tuyển cùng ai ở bên nhau chuyện này đi. Nhất định phải nhìn xem thế. Một đạo thần thần đạo đạo thanh âm bỗng nhiên từ phía sau cách đó không xa vang lên, Khương Tuyết Ninh quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Phương Diệu Triều nàng đã đi tới, một đôi linh động linh hoạt con ngươi chính nhìn chằm chằm nàng khôn khéo mà chuyển động, một bàn tay đã đáp thượng Khương Tuyết Ninh bả vai, cười nói, Khương nhị cô nương gần đoạn thời gian tới thế rất tốt, quang cũng lượng, ta cảm thấy nếu có thể cùng ngươi cùng nhau, nhất định có thể mượn đến vài phần thế, dính vào một chút. Quang. Cho nên, ta cùng Khương nhị cô nương cùng nhau. Cuối cùng một cái đi tự, đột nhiên trệ trụ. Phương Diệu vốn là hỏi thăm đến Khương Tuyết Ninh chính là duy nhất một cái nguyên bản không trình lên tên nhưng cuối cùng lại xuất hiện ở thư đồng danh sách người trên, thả còn ở Trùng Dương bữa tiệc được Nhạc Dương trưởng công chúa coi trọng, lần này vào cung chỉ sợ là trưởng công chúa điện hạ trừ bỏ Tiêu Xu ở ngoài đệ nhất để ý người, cho nên vốn định cùng nàng một đạo, cũng hảo hôn đến dễ dàng chút, nhiều một chút làm trưởng công chúa chú ý tới chính mình cơ hội. Nhưng nàng trong lúc vô tình khỏe mắt dư quang đảo qua, thế nhưng thấy Tô Thượng Nghi lại đứng lên. Không chỉ có đứng lên, Hoàng Triều Khương Tuyết Ninh bên này đã đi tới. Ta bà ngoại ai? Phương Diệu mí mắt kinh hoàng lên, các loại còn chưa tới kịp nói ra cùng Khương Tuyết Ninh lôi kéo làm quen nói, tất cả đều nuốt trở lại trong bụng, ngón tay nhẹ nhàng vừa chuyển, thế nhưng ngạnh sinh sinh xoay cái vòng, chỉ hướng về phía Phản Nghi Lan bên kia. Ai, bên kia thế giống như cũng không tồi ai. Nói xong liền nâng lên nguyên bản đáp ở Khương Tuyết Ninh trên vai bàn tay, còn đem nàng trên vai vật liệu may mặc nếp vốn cấp vút thẳng, nói, ta đây này liền đi qua. Khương nhị cô nương không cần tưởng ta Nga. Tiếp theo nhanh như chớp chạy tới Phản Nghi Lan bên kia. Nhất thời tất cả mọi người dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn nàng, Vũ Nguyệt càng là bỗng nhiên sách mà cười một tiếng, chỉ nói Khương Tuyết Ninh ngày xưa ở bọn họ bá phủ kiêu ngạo, hôm nay cuối cùng là muốn xối quẩy, loại người này nên hảo hảo trị trị. Rơi xuống Tô Thượng Nghi trong tay, bất tử cũng muốn kêu nàng lột ra. Khương Tuyết Ninh lúc này mới phát giác sự tình giống như có điểm không thích hợp. Sau đó liền nghe thấy chính mình phía sau một đạo lãnh đạm thanh âm, Khương nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh cả người cứng đờ, xoay người lại, liền thấy không biết khi nào đứng ở chính mình phía sau Tô Thượng Nghi. Nhìn này Trương không biểu tình mặt, nàng cả người đều đau lên. Trong lòng chỉ nói là quả nhiên này một đời cũng trốn bất quá Tô Thượng Nghi, nhưng hướng hảo tưởng, Tô Thượng Nghi yêu cầu nghiêm khắc, nàng chỉ cần đem chính mình luông chiều tính tình cùng đầu cơ trục lợi tính xấu biểu hiện ra ngoài, hơn phân nửa là có thể ra cung. Lập tức liền muốn hành lễ. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, ngay sau đó, Tô Thượng Nghi kia một trương ít khi nói cười trên mặt, thế nhưng gợi lên một mặt hơi hơi tươi cười. Cứ việc cũng không rõ ràng, nhưng cùng lúc trước so sánh với hoàn toàn khác nhau như trời với đất. Nay trong nháy mắt, không chỉ có là Khương Tuyết Ninh, mặt khác sở hữu đang ở vui sướng khi người gặp họa hoặc là mới vừa tính toán chế giễu người tất cả đều mắt choáng váng, không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Cây vạn tuế ra hoa. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Tô Thượng Nghi thế nhưng cười. Nàng nên là cũng không thói quen cười, cho nên nhìn qua có chút lộ ra không khỏe cứng đờ, giờ phút này chỉ nhìn chăm chú vào Khương Tuyết Ninh, liền thanh âm đều so lúc trước phóng đến nhu hoán một ít, chỉ nói, Khương nhị cô nương là lần đầu tiên vào cung đi. Lễ nghi liền từ ta tới giáo hảo. Khương Tuyết Ninh, từ từ, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Mặt khác mọi người, nói tốt đối mọi người đối xử bình đẳng, dị thường khắc nghiệt đâu. Chương 25 trưởng công chúa Lự Kính. Bọn họ nào biết đâu rằng, Tô Thượng Nghi là nhìn thẩm chỉ y hề lớn lên, nhưng cho tới bây giờ không có nhìn đến quá công chúa điện hạ lớn lên đến nay từng có như vậy thoải mái tươi cười, thoải mái biểu tình. Đó là tiết trùng Dương Yến từ ngoài cung trở về buổi tối. Nàng theo thường lệ ở thiên tướng hôn khi từ Thượng Nghi cục đến Minh Phượng Cung, đi thăm trưởng công chúa. Đi vào thời điểm, các cung nhân nói công chúa ở bên trong. Vì thế nàng xốc lên rèm châu, thế nhưng thấy công chúa ngồi ở trang kính trước, nhẹ nhàng mà duỗi tay đụng vào chính mình gò má. Tô Thượng Nghi chỉ cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Bởi vì Minh Phượng cung sở hữu hầu hạ cung nhân đều biết, trưởng công chúa điện hạ chán ghét nhất thấy chính là gương, trừ bỏ một ít quốc khánh quà tặng trong ngày lễ, yêu cầu long trọng đoan trang, nàng sẽ vì các cung nhân vì chính mình mặc trang điểm xong lúc sau, chiếu một chiếu kính, tầm thường thời điểm là liền xem đều không muốn xem gương liếc mắt một cái, trang điểm toàn bằng các cung nhân dùng đôi mắt tới xem, chính mình lại không lắm để ý. Hiện giờ đây là làm sao vậy? Còn không có đãi nàng từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, trong lòng chính hai hùng khiếp vía nhắc mãi công chúa điện hạ có phải hay không ra chuyện gì, trưởng công chúa điện hạ liền từ trang kính thấy nàng, đứng lên xoay người liền đem nàng ôm lấy, lại là đầy mặt cười, cô xem ta. Nàng lúc này mới thấy rõ ràng, trưởng công chúa đã đổi mới trang mặt, lấy anh hồng nhạt nhẹ nhàng miêu tả khi còn bé khỏe mắt lưu lại kia một đạo tế sẹo, chỉ như một mảnh lạc anh chuế ở mỹ nhân trên mặt, hủy diệt nguyên bản kia một mặt vết thương sở lưu lại tàn phá. Ngược lại thêm hoàn toàn mới diễm sắc. Càng quan trọng là công chúa thần thái. Ngay xưa đó là lại cao hứng, giữa mày cũng là bao trùm một cổ buồn bực, nhưng hôm nay tất cả đều tan. Rạng rỡ thần quang từ nàng đấy mắt phát ra mà ra, lại là thản nhiên thả trước nhiên. Kia một khắc, nàng thật sự không nhịn xuống nội tâm bỗng nhiên nảy lên tới cảm động, tự đáy lòng mà tán thưởng, thật là đẹp mắt. Nhưng trưởng công chúa cũng không có nói chính mình vì cái gì bỗng nhiên như vậy. Tô Thượng Nghi đương nhiên để lại cái tâm nhãn. Từ Minh Phượng cung chung rời đi thời điểm, liền dò hỏi ngày đó tùy trưởng công chúa một đạo gia cung đi hầu hạ cung nhân, thế mới biết là ở thanh viện bá phủ bữa tiệc gặp một vị thực không giống nhau tiểu thư, là Khương Thị Lang trong phủ nhị tiểu thư, tiêu Khương Tuyết Ninh. Lúc ấy nàng chỉ vui mừng công chúa rốt cuộc gặp thực tốt bằng hưu, cũng không có muốn làm cái gì. Nhưng không lâu lúc sau nàng liền ở công chúa điện hạ thư đồng danh sách, thấy được vị này Khương nhị cô nương tên. Tô Thượng Nghi tuy không dám đi quá giới hạn nói đại thẩm chỉ ý ghi như mình ra, nhưng lại là thiệt tình cưng nàng, ước gì công chúa điện hạ cùng như vậy có thể làm nàng vui vẻ người đại ở bên nhau. Này đây mới đối với Khương Tuyết Ninh triển lộ ra xưa nay chưa từng có vẻ mặt ôn hòa. Quanh mình người tuy đều ngã rất cảm, nhưng nàng lại chỉ nhìn Khương Tuyết Ninh. Mắt thấy vị này Khương nhị cô nương ngơ ngác mà nhìn chính mình, tựa hồ không có phản ứng lại đây, mày cơ hồ theo bản năng mà vừa nhíu, nhưng ngay sau đó lại nghĩ vậy vị sẽ trở thành công chúa hảo bằng hưu, không thể tùy ý trách mắng, vì thế lại nhắc nhở một tiếng, Khương nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội nói, kia, vậy làm phiền Thượng Nghi đại nhân. Tô Thượng Nghi liền gật gật đầu, lại nhìn quanh mọi người liếc mắt một cái, liền nói, bắt đầu đi. Ngay từ đầu nói chính là 12 người chia làm tam tổ, nhưng hiện tại rõ ràng là thật đánh thật 4 tổ người, Tiêu Xu, Trần Thục Nghi, Diêu Tích, 3 người thấu cùng nhau, Phàn Nghi Lan, Vưu Nguyệt, Phương Diệu, Chu Bảo Anh 4 người ở bên nhau, Diêu Dung Dung cùng mặt khác 3 cái Khương Tuyết Ninh không có gì ấn tượng người ở bên nhau, mà Khương Tuyết Ninh, đơn độc ra tới, một người chính là một tổ. Mặt khác 3 vị nữ quan giáo kia tam tổ. Tô Thượng Nghi tắc đơn độc chỉ điểm Khương Tuyết Ninh. Những người khác thiếu chút nữa đem trong mắt đều trừng ra tới, phải biết rằng, các nàng trung đại đa số người đối Khương Tuyết Ninh thái độ, ngay từ đầu liền có chút vi diệu. Ai kêu nàng rõ ràng không trình lên tên, cuối cùng lại tuyển thượng thư đồng. Nói rõ nơi này có một ít người ngoài không biết sự tình, tại đây một đám thư đồng bên trong cũng có thập phần đặc thù vị trí. Hiện tại không chỉ có trạc tuyển thời điểm đặc thù, liền ở trong cung học lễ nghi đều phải cho nàng đặc biệt đãi ngộ. Tô Thượng Nghi như vậy nghiêm khắc người, đều đối nàng giả lấy nhan sắc. Một ít nhân tâm thực sự không cân bằng lên. Nơi này lấy Vưu Nguyệt cầm đầu. Nàng sớm cùng Khương Tuyết Ninh có một chút ăn tết ở, vừa rồi thấy Tô Thượng Nghi lạnh mặt hướng Khương Tuyết Ninh đi đến, chỉ cho rằng Khương Tuyết Ninh là muốn xối quẩy. Nhưng căn bản không đợi nàng cao hứng thượng một lát, Tô Thượng Nghi đối Khương Tuyết Ninh thái độ liền như là một cái tát đánh vào nàng trên mặt, liền tươi cười đều còn không có tới kịp thu hồi tới, liền cảm thấy sinh sôi mà đau. Giờ phút này thiếu chút nữa không hận đến đem một ngụm hảo nha cắn. Chỉ là thức mau. Một mặt đi theo nữ quan học tập lễ nghi, một mặt âm thầm chú ý Tô Thượng Nghi cùng Khương Tuyết Ninh bên kia tiến triển mọi người liền phát hiện, này Khương Tuyết Ninh giống như không lớn hành a. Thượng Nghi cục nữ quan tới giáo tập lễ nghi, đầu tiên giáo đó là chạm. Chạm phải có cái chạm dạng. Tô Thượng Nghi nói được thập phần rõ ràng minh bạch, chân muốn khép lại, eo muốn thẳng thắn, bối không cần cong một chút, nhưng cổ muốn hơi rũ xuống, đem vùi đầu xuống dưới 3 phần. Hai tay giao điệp hư khấu ở bên hông, không cần thật thật tại dán. Khuỷu tay muốn chi lên, tả hữu nhìn giống nhau cao, phải tránh lười nhác mà đắp. Nhưng mà trái lại Khương Tuyết Ninh. Chân khép lại thời điểm, eo không có thẳng thắn, eo thẳng thắn, bối cong đi xuống, bối thẳng đi lên, cổ ngạnh ngạnh chứ, cổ rũ xuống đi, một viên đầu còn hay còn lâng, thật vất vả đều chiến đúng rồi, hai tay giao điệp phương thức lại không đúng, hai bên trái phải cánh tay liền cùng kia con lật đật dường như lay động, vô luận như thế nào cũng không có cách nào định ở cùng độ cao. Chưa từng gặp qua ai tứ chi có thể như vậy không phối hợp. Khương Tuyết Ninh chính mình lại còn mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên, một bộ hoàn toàn không biết chính mình có bao nhiêu kém cỏi bộ dáng. Tô Thượng Nghi ở trong cung liền lấy nghiêm khắc nổi danh, kỳ thật là cái đấy mắt không thể xoa hạt các người, ngày thường thấy trong cung ai không quy củ đều dám mặt lạnh răn dạy thượng một câu, cho nên bản thân tính tình thực không nhỏ. Nàng nguyên bản cho rằng, đã có thể khuyên công chúa, nên là cái tâm tư linh tú tình vi nhân nhi. Thả xem bộ dáng này cũng không giống như là buồn. Ai ngờ tưởng một giáo thế nhưng cùng khối du một ngật đáp dường như, hơn nữa hồn nhiên không có cảm thấy thẹn chi tâm. Người chọc nàng một chút, nàng sửa một chút, không chọc có thể xử tại chỗ đó nửa ngày bất động, hoàn toàn không biết kiểm điểm chính mình có cái nào địa phương làm được không đúng, nơi nào có trên mặt kia cổ cơ linh kính nhi. Tô Thượng Nghi giao điệp khấu ở bên hông ngón tay có chút phát khẩn, khớp xương cũng ẩn ẩn trở nên trắng, có như vậy trong nháy mắt liền phải áp không được buộc phát ra tới. Nhưng thực mau nàng lại nghĩ tới Nhạc Dương trưởng công chúa. Không. Không quan hệ. Buồn một chút cũng không quan hệ, nhiều lắm là giáo thời gian lâu một ít thôi. Kiên nhẫn chút, kiên nhẫn chút. Ở trong lòng mặt không ngừng mà dùng những lời này dặn dò chính mình một phen sau, Tô Thượng Nghi rốt cuộc nhẹ nhàng thở dài ra một hơi tới, đem kia một cổ hỏa khí đè ép đi xuống, vẫn duy trì trên mặt kia đã lược hiện cứng đờ tươi cười, trái lương tâm mà đối Khương Tuyết Ninh nói, không quan hệ, từ từ tới, Khương nhị cô nương so với vừa rồi đã tốt hơn một chút. Khương Tuyết Ninh. Tô Thượng Nghi ngươi yêu cầu khi nào trở nên như vậy thấp? Những người khác? Nay tuyệt đối không phải chúng ta biết đến cái kia Tô Thượng Nghi. Giả. Đi. Không hề nghi ngờ, Khương Tuyết Ninh căn bản là không có tính toán ở chỗ này nghiêm túc học cái gì lễ nghi. Đời trước nàng có học qua. Càng không cần phải nói sau lại như thế nào cũng ở cung đình trung sinh hoạt quá một đoạn thời gian, mặc dù đương hoàng hậu sau, dáng vẻ phương diện có chút lười biếng, nhưng rất nhiều đồ vật đã trở thành thói quen, lại kém cũng không có khả năng so mặt khác mới vừa vào cung đảm đương thư đồng các tiểu thư kém. Nhưng này đó thế ra các tiểu thư nỗ lực, là vì có thể lưu lại. Nàng một cái hạ quyết tâm phải đi người, nhận cái gì thật, nỗ cái gì lực. Không những không cần nghiêm túc, không cần nỗ lực, còn muốn cô ý diễn xuất một bộ vô luận như thế nào đều học không được bộ dáng, làm Tô Thượng Nghi cảm thấy nàng gỗ mục không thể điêu. Nhưng mà kế hoạch tiến triển đến cũng không thuận lợi. Khương Tuyết Ninh lúc trước kia một loại điểm xấu dự cảm thế nhưng trở thành sự thật, nay một đời tuy rằng vẫn là Tô Thượng Nghi tới dạy dỗ chính mình, nhưng thứ nhất đối nàng vẻ mặt ôn hòa, thứ hai đối nàng kiên nhẫn đến cực điểm, hoàn toàn không có đời trước cái loại này bới lông tìm vết tốt cũng có thể nói ngươi không được ma quỷ tư thế. Tương phản, vô luận nàng như thế nào diễn, như thế nào làm, Tô Thượng Nghi đều gắt gao thủ săn tay nàng trưởng, dùng một loại lại nỗ nỗ lực, ta tin tưởng ngươi có thể cổ vũ ánh mắt nhìn nàng. Quá khó giải quyết. Bị đời trước bóng ma tâm lý dùng loại này ánh mắt nhìn, một thân nổi da gà trực tiếp xông ra. Khương Tuyết Ninh cả người đều không tốt. Không, muốn bình tĩnh. Tô Thượng Nghi là cái gì tính tình nàng là biết đến. Hiện giờ có thể là vì cái gì nguyên nhân khác đối nàng phá lệ chịu đựng, nhưng mỗi người dung nhẫn đều là có hạn độ. Một khi lướt qua mỗ một đạo cực hạn, đó là thánh nhân đều sẽ phát tác. Dấu rốt trang lăng biện pháp nhất thời không hiệu quả không quan trọng, ngàn vạn không thể từ bỏ. Kiên trì chính là thắng lợi. Nếu hiện tại còn không thể chọc giận Tô Thượng Nghi, nhất định là bởi vì nàng còn chưa đủ làm thời gian còn chưa đủ lâu. Khương Tuyết Ninh nhìn ra được tới Tô Thượng Nghi ở nhẫn mại, nàng cố ý lại trong lúc lơ đãng đem mới vừa rồi nâng lên tới cánh tay rũ đi xuống, ở rõ ràng mà thấy Tô Thượng Nghi khỏe mắt khống chế không được mà run rẩy một chút lúc sau. Treo lên thẹn thùng mà ngượng ngùng tới cười, ngập ngừng nói, đa tạ Thượng Nghi đại nhân, ta người này chính là từ nhỏ đều buồn, học cái gì sẽ không, nhiều lao ngài lo lắng. Ta cũng không tin ngươi còn nhẫn được. Tô Thượng Nghi đích xác thiếu chút nữa không nhịn xuống, tưởng lạnh giọng trách mắng nàng không chỉ là buồn, càng quan trọng là lười. Nhưng mà lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt đi vào. Ngẫm lại công chúa. Ngẫm lại công chúa. Nàng tỉnh lại một chút có thể là chính mình bức cho thật chặt, này Khương nhị cô nương có chút khẩn trương. Thả chính mình hiện tại cũng yêu cầu bình tĩnh một chút, vì thế nói, không sao, nhị cô nương luyện tập lâu như vậy, nên là mệt mỏi, nghỉ tạm một lát lại tiếp tục đi. Đang bị mặt khác nữ quan nghiêm khắc chỉ điểm những người khác. Vèo vèo vèo vèo. Trong không khí phảng phất có thể nghe thấy lưỡi dao sắc bén xẹt qua thanh âm. Khương Tuyết Ninh rõ ràng mà cảm giác được bên cạnh có hơn 10 nói con mắt hình viên đạn, nháy mắt bay đến chính mình trên người, hận không thể đem chính mình chọc thành cái sàng. Phải biết rằng, những người khác nhưng cùng nàng không giống nhau a. Tô Thượng Nghi chính là Thượng Nghi cục trưởng sự nữ quan, đi theo nàng một đạo tới này mặt khác ba gã nữ quan đều xem như nàng cấp dưới. Hiện giờ cùng Tô Thượng Nghi cùng ở một phòng, ở xưa nay yêu cầu nghiêm khắc Tô Thượng Nghi mí mắt phía dưới giáo thụ cung đình lễ nghi, cái nào dám không đánh lên tinh thần tới. Liên tính là nguyên bản thu chút chuẩn bị tiền bạc muốn chiếu cố chút, lúc này cũng không dám dễ dàng phóng thủy. Nếu một cái không cẩn thận bị Tô Thượng Nghi thấy, kia đã có thể thành thiên đại sự tình. Cho nên này đó nữ quan nhóm không những không có nửa phần chậm trễ, ngược lại so với ngày thường càng thêm nghiêm khắc, ít khi nói cười, sống thoát thoát chính là đệ nhị, đệ tam, cái thứ tư Tô Thượng Nghi. Nhưng mà Tô Thượng Nghi bản nhân, lại thiên ở phía trước sở không có mà phóng thủy. Vì thế những người khác sở gặp phải cục diện cùng các nàng lúc ban đầu sở tư tưởng cục diện, hoàn toàn đảo ngược. Nguyên tưởng rằng Khương Tuyết Ninh rơi xuống Tô Thượng Nghi trong tay, tứ chi lại như vậy vụ về, tuyệt đối phải bị tra tấn đến không ra hình người. Mà các nàng ở bên cạnh chế rêu chính là, nhưng tình huống hiện tại là, Khương Tuyết Ninh ở Tô Thượng Nghi bên kia nhẹ nhàng, nửa điểm chuyện này không có, mà các nàng nguyên tưởng rằng yêu cầu không lớn nghiêm khắc bình thường nữ quan lại đem các nàng hướng chết lan lộn. Các nàng học không được, nữ quan muốn mặt lệnh trách. Khương Tuyết Ninh học không được, Tô Thượng Nghi lại kêu nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Có như vậy một cái khoảnh khắc, Khương Tuyết Ninh đều túng, vừa mới bắt đầu tuyển thư đồng không trình tên lại vào được, đã làm nàng ở mọi người bên trong thực đặc thù, ẩn ẩn bị cô lập. Hiện giờ học lễ nghi còn có như vậy đặc thù đãi ngộ, nàng nếu thật ngồi xuống, không thể nghi ngờ lập tức liền phải trở thành mọi người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trở thành mọi người công địch. Nhưng mà sự tình đều đã xảy ra. Nàng ý thức được, càng là như thế, chính mình càng phải bao đủ kính nhi mà rời đi cung đình, bằng không lưu tại nơi này chờ bị những người khác đại tá tám khối sao. Lui không thể lui. Lúc này lấy công vì thủ. Khương Tuyết Ninh lập tức lộ ra cảm động lại kinh hỉ biểu tình, nói, ta đã sớm mệt mỏi, thượng nghi đại nhân thật đúng là quá sẽ săn sóc người. Sau đó căng ra đầu, nhìn như bình tĩnh mà một ngông ngồi ở bên cạnh ghế trên. Đối, thật là một ngông. Tuy tiện, không có nửa điểm phong nhã dáng vẻ. Tô Thượng Nghi tức khắc cảm thấy một hơi thiếu chút nữa không xuyến đi lên, chỉ cưỡng bách chính mình lập tức chuyển khai tầm mắt, trong lòng một ý mà mặc nghiệm, Nam Mô A Di Đà Phật, nhắm mắt làm ngơ. Nhắm mắt làm ngơ. Công chúa nếu đối nàng coi trọng có thêm, như vậy cô nương này trên người tất nhiên có chỗ hơn người, chính mình hiện tại còn không có phát hiện nhất định là chính mình mắt vụ về. Tính hạ tâm tới, chậm rãi phát hiện nàng Mỹ. Rốt cuộc trước mới đứng cũng có hơn nửa canh giờ, Khương Tuyết Ninh ngồi xuống lúc sau là cảm thấy cả người thoải mái, chẳng qua chính là phía sau lưng có điểm mát mẻ. Chuyến mắt vừa thấy những người khác tầm mắt quả nhiên đều dừng ở nàng trên người, kia Vưu Nguyệt càng là sắc mặt xanh mét, thiếu chút nữa không khí vai cái mũi. Phương Diệu cũng chính nhìn nàng. Lúc này nàng đứng ở Phàn Nghi Lan phía sau, nhìn Khương Tuyết Ninh kia vừa thấy liền rất thoải mái tư thái cùng kia Trương vừa thấy liền rất thoải mái ghế dựa, thiếu chút nữa hâm mộ đến khóc ra tới, hận không thể đem hơn nửa canh giờ trước chính mình tấu một đốn. Hà tất đâu? Đổi cái gì đổi? Đệ nhất cảm giác mới là nhất đối. Khương Tuyết Ninh chính là cái kia có thế người à, chính mình vì cái gì không lấy hết can đảm lại kiên trì kiên trì. Bằng không hiện tại cũng có thể ngồi ở bên kia mát mẻ. Con hảo, nàng cũng không có ngồi trên lâu lắm. Tô Thượng Nghi đem chính mình tâm thái điều chỉnh lại đây sau, liền một lần nữa thỉnh nàng lên, tiếp tục học quý củ. Nhưng mà, làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là nghỉ ngơi một trận lúc sau Khương Tuyết Ninh không chỉ có không có nửa điểm tiến bộ, so với lúc trước tới giống như còn càng không xong. Phảng phất đoan chắc nàng đối nàng rất có kiên nhẫn giống nhau, quả thực liền ban đầu cái loại này tiểu thư khuê các khí độ cũng chưa, nhìn khiến cho nhân sinh khí. Tô Thượng Nghi quả thực cảm thấy chính mình muốn nghẹn ra bệnh tới. Liền bên môi tươi cười đều phải duy trì không được. Chỉ là nàng như cũ ở nỗ lực mà duy trì, mặc dù run rẩy thanh âm, cũng muốn đối Khương Tuyết Ninh nói ra, không quan hệ, đã tốt một chút, Khương nhị cô nương lại đến một lần. Không nghĩ tới lúc này Khương Tuyết Ninh trong lòng cũng đang run rẩy. Nàng thật sự hảo tưởng xông lên đi bắt lấy Tô Thượng Nghi bả vai, hướng nàng lay động, hướng nàng giận kêu, Tô Thượng Nghi. Ngươi thanh tỉnh một chút, lấy ra ngươi nguyên bản tính tình tới nha. Nhưng không thể. Hiện tại liền xem ai trầm ổn, lại là ai trước banh không được. Người khác lễ nghi giáo tập đều tiến hành rồi hơn phân nửa, Tô Thượng Nghi cùng Khương Tuyết Ninh bên này mới thật vất vả thu phục trạm, lúc này mặc kệ là chỉ giáo người, vẫn là bị chỉ giáo người, trên trán đều thấm ra tinh mịn mồ hôi. Tô Thượng Nghi là khí. Khương Tuyết Ninh là mệt. Mặc dù Tô Thượng Nghi đối nàng vẻ mặt ôn hòa, cần phải một lần mà lặp lại kia ngu xuẩn động tác, với nàng mà nói cũng là cái không nhỏ gánh nặng, còn phải chú ý đừng một cái không cẩn thận làm đúng rồi bại lộ chính mình, nhưng tính thập phần gian khổ. Lần thứ hai nghỉ ngơi khi, nàng nhìn Tô Thượng Nghi biểu tình, đánh giá nàng nhẫn mại hẳn là đã muốn tới cực hạn, chỉ cần lại thêm một phen kính nhi chính mình là có thể bị nàng trách mắng, ly cung về nhà. Cho nên lần thứ ba đứng lên khi, Khương Tuyết Ninh trong lòng tràn ngập hy vọng. Hiện tại bắt đầu học đi. Nàng tính toán tiếp tục làm đi xuống, nhưng không nghĩ tới Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y lúc này thế nhưng từ bên ngoài vào được. Cùng với một tiếng trưởng công chúa điện hạ giá lâm, tất cả mọi người không người xuống dưới hành lễ. Thẩm Chỉ Y hôm nay một thân thiện làm cung trang, mắt trái giác hạ kia một đạo sẹo như cũ họa thành Lạc Anh phân cánh bộ dáng, trông rất đẹp mắt, người cười từ mặt đi vào tới khi, tươi đẹp đến như là bên ngoài thấu lam hảo thiên, có một loại hoảng người mắt đẹp. Mới vừa đi gần, nàng ánh mắt liền dừng ở Khương Tuyết Ninh trên người. Khương Tuyết Ninh cả người cứng đờ. Nàng lại chỉ vây vây tay, ở một bên ngồi xuống, đối mọi người nói, không cần đa lễ. Bản công chúa chính là đến xem, các ngươi tiếp tục liền hảo. Mọi người tức khắc đồng thời hẳn là. Nữ quan nhóm trở về giáo những người khác. Tô Thượng Nghi tiếp tục giáo Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh lúc này còn không có giác ra cái gì không đối tới, tuy rằng Nhạc Dương trưởng công chúa đã đến làm nàng có vài phần bất an. Nhưng tóm lại đối phương cũng chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không có dư thừa hành động, liền làm nàng thoáng an tâm. Nàng thu liễm tâm thần, tiếp tục trang. Tô Thượng Nghi nói, trong cung hành tẩu, phải tránh muốn xem lộ, không cần nhìn đông nhìn tây. Nữ tử bước cự lấy một thước vì tốt nhất, đó là người dưới chân phóng này đem thước khoảng cách. Khương Tuyết Ninh đi rồi một bước. Đồng nhiên bang một tiếng, một không lưu ý, dẫm lên thước thượng. Thước chặt đứt. Tô Thượng Nghi bắt đầu cảm thấy chính mình huyệt thái dương có một cây gân căng thẳng không ngừng mà ở nhảy lên, ẩn ẩn nhiên đã muốn đứt gãy. Nhưng mà lúc này bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm. Lại là Thẩm Chỉ Y lấy tay chống cằm cười khanh khách mà nhìn Khương Tuyết Ninh, trong ánh mắt đều phải toát ra ngôi sao tới, cũng không quay đầu lại mà đối bên người cung nữ nói, ngươi xem, nàng đem trong cung đồ vật đã vỡ, liền biểu tình đều không có nửa phần biến hóa, hảo chấn định hảo bình tĩnh nga. Những người khác, chờ một chút, loại này nửa điểm không có trách cứ thậm chí lộ ra một chút thưởng thức cùng mê say miệng lưỡi là chuyện như thế nào? Khương Tuyết Ninh, coi như không có nghe được hảo, không có quan hệ, ta còn có thể tiếp tục làm. Tô Thượng Nghi nghe xong Thẩm Chỉ Y thì nói, xem như chính mắt kiến thức tới rồi nhà mình công chúa đối trước mắt cô nương này thích, nguyên bản tức giận một chút liền bình ổn đi xuống, một lần nữa phóng bình khí, gọi người lại lấy một phen thức tới, đối Khương Tuyết Ninh nói, còn thỉnh nhị cô nương một lần nữa cất bước. Khương Tuyết Ninh lại cất bước. Lúc này đây đảo không lại dẫm lên thước, chỉ là kiên nện bước bán ra đi nhiều lắm có nửa thước, có vẻ tùy ý cực kỳ, cùng Tô Thượng Nghi lúc ban đầu nói một thức vì tốt nhất tương đi khá xa. Thẩm Chỉ Y thì thấy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phùng mặt tán thưởng lên, thời cổ thi nhân hình dung mỹ nhân kiều thái, nói nhược liêu phủ phong gót sen nhẹ nhàng, ta còn không tin, tưởng kia nữ nhi ra bước chân mại đến nhỏ nhiều ít hiện ra vài phần co rúm tới, chưa chắc đẹp. Có thể thấy được Ninh Ninh ta mới biết được, nguyên lai trên đời thực sự có người tiểu bước một mại, sẽ như vậy đẹp. Những người khác đã hoàn toàn không hiểu được này tình huống như thế nào. Trưởng công chúa điện hạ đây là cái gì ánh mắt nhi? Này rõ ràng chính là không đem Tô Thượng Nghi nói đặt ở bên hai, thập phần chậm trễ a, như thế nào tới rồi nàng trong miệng lại cấp khen cái ba hoa chích chòe. Khương Tuyết Ninh nghe xong, dưới lòng bàn chân một cái không đứng vững liền run rẩy, thiếu chút nữa trước chân. Thậm chí ý ỉa đem song trưởng hợp ở chính mình trước ngực, cười đến hai trang rằm nha dường như đáy mắt tràn đầy mềm mại mà khoan dung quan mang, chỉ nói, xem, liền thiếu chút nữa trượt chân đều có thể mặt không đổi sắc, người lớn lên xinh đẹp quả nhiên làm cái gì đều cảnh đẹp ý vui. Khương Tuyết Ninh mới phương kinh hồn chưa định mà chẳng hảo, nghe vậy trái tim run rẩy, nhau mắt, lúc này là thật sự một không lưu ý, chân trái bị chính mình chân phải vướng một chút, nháy mắt không đứng vững, quỳ tới rồi trên mặt đất đi. Con hảo kịp thời dùng bàn tay căng một chút không quá đau. Thậm chí y thấy thế lập tức liền từ tòa trung đứng dậy tới, thế nhưng trực tiếp đi đến bên người nàng tới đem nàng nâng dậy, vẻ mặt đau lòng bộ dáng, ngươi sao như vậy không cẩn thận, không quăng ngã đau đi. Khương Tuyết Ninh mềm chân đứng lên, đã là đi nửa cái mạng, run rẩy nói, thần nữ từ nhỏ với hương dã gian lớn lên, thật sự không học quá trong cung quy củ, lại lười biếng ngu dốt, này trong cung lễ nghi thật sự học không tới, chỉ sợ cô phụ trưởng công chúa hậu ái. Lưu tại nơi đây cũng bất quá mất mặt xấu hổ. Còn thỉnh trưởng công chúa khiển thần nữ ly cung, thần nữ có tự mình hiểu lấy, không dám hy vọng xa vời vì công chúa thư đồng. Ngươi nói bậy gì đó nha. Thậm chí ý kia đã vãn trụ tay nàng, biểu tình gian có một loại tự nhiên thân mật. Lần trước trùng dương bữa tiệc ngươi cấp bản công chúa vẽ gái lạc anh trang, bản công chúa thức thích, trong cung mặt người khác thấy đều sôi nổi nói theo. Bản công chúa thích ngươi còn không kịp đâu. Nay trong cung lễ nghi, ngươi nếu học không thành cũng không có gì căn hệ, bản công chúa che chở ngươi đó là. Nói nữa, ngươi cũng không biết bản công chúa vì làm ngươi tiến cung, hoa bao lớn sức lực. Khương Tuyết Ninh mí mắt lại là nhảy dựng, một loại quen thuộc không ổn cảm giác nảy lên trong lòng. Quả nhiên, Thậm Chí Y Y lộ ra một cái hơi hiện ủy khuất biểu tình, lại thấu đi lên, nhìn có chút đáng thương, nhưng ngôn ngữ chi gian hoàn toàn là cùng Yến Lâm giống nhau như lúc tranh công ý vị nhi. Ban đầu Yến Lâm tuy lấy bản công chúa thêm ngươi tên, bản công chúa cũng đích xác tưởng ngươi tiến cung. Nhưng thư đồng trạc tuyển muốn ấn lễ bộ định ra quy củ tới. Tên ngay từ đầu không trình lên tới không thể đương thư đồng. Bản công chúa tìm được lễ bộ những cái đó lao đầu nhi, mà đã lâu mới làm cho bọn họ đồng ý đâu. Thế nào, ta đối với ngươi hảo đi, ngươi cao hứng sao? Khương Tuyết Ninh. Quả nhiên, làm ta tiến cung chuyện này, ngươi cũng có một phần A. Khương Tuyết Ninh một khuôn mặt đã là đờ đẫn, nhìn lại Thẩm Chỉ Y kêu minh diễm khuôn mặt, chậm rãi gợi lên một cái tươi cười, thập phần khéo léo trả lời, trưởng công chúa điện hạ đối thần nữ thật tốt quá, thần nữ thật sự rất cao hứng. Thật sự là quá, hán, miêu, cao, hưng. Chương 26 một kế không thành. Không có bất luận cái gì người bình thường có thể khiêng được Nhạc Dương trưởng công chúa loại này hoàn toàn uổng cố sự thật nhắm mắt thổi phồng, càng không cần phải nói là Khương Tuyết Ninh loại này có kiếp trước bóng ma tâm lý. Nhưng còn hảo, loại tình huống này không có liên tục bao lâu. Thậm chí ý ghi mới ở chỗ này ngồi không trong chốc lát, bên ngoài liền có cung nhân tới tìm, nói Thái Hậu nương nương thỉnh nàng qua đi nói chuyện giải buồn nhi. Thậm chí y y đành phải lưu luyến không rời mà đi. Trước khi đi trước, còn lôi kéo Khương Tuyết Ninh tay nói, dù sao bản công chúa thích ngươi, ở trong cung mấy ngày nay nếu có chuyện gì, cứ việc cùng ngưỡng ngăn trai cung nữ nói, các nàng sẽ đến báo ta. Mẫu hậu bên kia tìm, ta đây liền đi, ngày mai lại đến xem ngươi. Khương Tuyết Ninh vì thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn theo Thậm Chí y y rời đi. Cuối cùng ngày này, lấy nàng đi theo tận tâm tận lực, kiên nhẫn vô cùng Tô Thượng Nghi miễn cưỡng học xong rồi cung đình lễ nghi mà chấm dứt. Không có biện pháp. Trang lên thật sự là quá mệt mỏi, Hơn nữa Khương Tuyết Ninh hồi tưởng một chút Thẩm Chỉ Y tại đây sự kiện thượng thái độ, liền ngươi nếu học không thành cũng không có gì quan hệ nói như vậy đều nói ra, nàng lại chứa đi còn có cái gì ý nghĩa. Một kế không thành, đến muốn đổi một kế. Chỉ là nàng cũng không thể làm người khác nhìn ra manh mối tới, cho nên vẫn luôn ngao đến sắc trời dần dần chậm, mới như là bị Tô Thượng Nghi dần dần giáo hội giống nhau, động tác bắt đầu lưu sướng lên, cũng chậm rãi phù hợp Tô Thượng Nghi khắc nghiệt tiêu chuẩn. Cuối cùng, Tô Thượng Nghi khó được lộ ra một mảnh vui mừng chi sắc, chỉ nhìn nàng, lại chỉ vào nàng đối mọi người nói, bởi vậy có thể thấy được, thiên phú lại kém cũng không quan hệ. Từ xưa tục ngữ liền có ngôn, người chậm cần bắt đầu sớm cần cù bù thông minh, chỉ cần chịu nỗ lực, trên đời rất nhiều việc khó vẫn là có thể khắc phục. Khương nhị cô nương hôm nay làm được thực không tồi, ngươi chờ lúc này lấy nàng vì kính giám. Khương Tuyết Ninh. Những người khác đấy lòng đều ở chửi thầm này, nếu có thể đương kính giám mọi người đều đừng tiến cung, bất quá ngoài miệng lại là đồng thời nói, là, tạ Tô Thượng Nghi chỉ điểm. Tô Thượng Nghi lúc này mới kêu các nàng tan, tự mang theo kêu ba gạ Thượng Nghi cục nữ quan rời đi. Nay cuối mùa thu thời tiết, Khương Tuyết Ninh ra một thân hãn, gặp người vừa đi, tức khắc lười đến lại cùng ai đánh một câu tiếp đón, lập tức liền trở về chính mình trong phòng, thì ngưỡng ngăn trai cung nữ vì chính mình chuẩn bị tắm gội hương canh. Những người khác lại muốn dừng ở mặt sau một ít. Nội các đại học sĩ Trần Vân Tấn ra tiểu thư Trần Thục Nghi liền cùng Diêu Tích đi ở Tiêu Xu bên người. Nàng nhìn thoáng qua không biết suy nghĩ cái gì Diêu Tích sau, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, mới nhàn nhạt mà đối Tiêu Xu đã mở miệng nói, ta cùng trưởng công chúa điện hạ tuy thấy được không nhiều lắm, lại cực nhỏ thấy nàng đối ai như vậy hảo quá. Này Khương gia nhị cô nương cũng bất quá chính là vì nàng thượng cái trang mà thôi đi, sao đáng giá công chúa đối nàng như vậy. Trần Thục Nghi bên kia không đi thành viện bá phủ, tự nhiên không biết. Nhưng Tiêu Xu lại là toàn bộ hành trình ở đây. Nàng trong tay thưởng thức một thanh tinh xảo hương phiến, cụp mi rũ mắt gian chỉ cười một tiếng, đảo không giống như là Trần Thục Nghi như vậy ẩn ẩn có chút kiêng kỵ, ngược lại có vẻ thực tùy ý, nếu gần là thượng cái trang đương nhiên không đến mức này, quan trọng chính là lúc ấy nói kia phiên lời nói. Loại này lời nói, Thục Nghi, người ta là đời này đều nói không nên lời. Trần Thục Nghi như suy tư gì? Nhân mọi người đều là lần đầu tiên tại đây loại trường hợp hạ gom lại cùng nhau, lại là đầu một ngày tiến cung, tới buổi tối, mọi người đều rửa mặt trải đầu dùng bữa xong, cũng không biết là ai nổi lên cái đầu, liền kêu ở ngưỡng ngăn chai đơn độc cấp mọi người đọc sách, uống trà dùng nước chảy trong các tụ lên. Khương Tuyết Ninh vốn dĩ không có gì hứng thú. Phải biết rằng nhóm người này đời trước liền không liêu cái gì có ý tứ đề tài, tả hữu đều là những cái đó hương phấn A, đồ trang sức A, căng đã chết tâm sự bên ngoài tráng niên tài tuấn. Thật sự không có gì tân ý. Nhưng không chịu nổi hiện tại mọi người đều cảm thấy nàng lợi hại. Ai kêu nàng ở Nhạc Dương trưởng công chúa bên kia mặt mũi lại đâu. Hôm nay học lễ nghi khi tình hình, tất cả mọi người xem ở đáy mắt, đáy lòng tuy rằng đều cảm thấy nàng này cửa sau khai đến thật sự là thật quá đáng, nhưng mặt ngoài đối nàng còn muốn càng thêm thân thiện, tuy đều là thế gia tiểu thư, không đến mức đến nịnh bợ tình trạng này, nhưng ngôn ngữ gian đều thập phần ôn hòa, liền Vưu Nguyệt thấy nàng đều thu hồi lúc trước cái loại này căm thù ánh mắt. Từ bên môi bài trừ một nụ cười tới. Cho nên nàng là bị Phương Diệu chờ vài người kéo qua đi. Một chương bàn tròn bên ngồi 6-7 cá nhân, dư lại tắc có mấy cái tán ngồi ở giữa cửa sổ trên giường đất, chính lẫn nhau nói chuyện, thỉnh thoảng cầm lấy mâm chuẩn bị tốt mức hoa quả, quả khô tới ăn. Chu Bảo Anh càng là một đầu chui vào thức ăn, ai tới cũng không ngẩng đầu. Nhưng thật ra Tiêu Xu tựa hồ phá lệ đối Khương Tuyết Ninh nhìn với con mắt khác, thấy nàng tiến vào, lại gật gật đầu chào hỏi, cười. Khương gia muội muội ngày này nhưng xem như canh chừng đầu ra lớn. Khương Tuyết Ninh mệt đến tàn nhẫn, chỉ có thể giật nhẹ khỏe miệng cười, làm ra một bộ xấu hổ bộ dáng, phảng phất không biết nên trở về cái gì, chỉ nói, Tiêu tỷ tỷ nói đùa. Tiêu Xu thấy nàng trước sau không có cùng ai bắt chuyện ý tứ, liền cũng không hảo lại nương lời nói cùng nàng nói chuyện, dứt khoát quay đầu đi tìm người khác nói chuyện. Mọi người đều nhịn không được oán giận hôm nay nữ quan. Kia Diêu Dung Dung hơi có chút co rúm mà ngồi ở trong một góc, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Từ nhỏ trong nhà liền không như thế nào đã dạy mấy thứ này, ta học lên thật sự là quá chậm. Con hảo có Khương gia tỷ tỷ, cùng ta không sai biệt lắm. Bằng không ta hôm nay cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mọi người nghe xong lời này đều là cứng lại. Nên nói cô nương này ngốc vẫn là đặc biệt ngốc đâu. Loại này lời nói chính ngươi trong lòng biết là được, như thế nào còn nói ra ngoài miệng. Phòng trong đông nhiên liền an tĩnh một lát. Vưu Nguyệt cắn cái hạt dưa, tuy rằng biểu tình không dám làm đến quá rõ ràng. Nhưng đáy mắt lại toát ra xem diễn hứng thú tới. Diêu Dung Dung còn phản ứng một chút, mới ý thức được tự mình nói sai, lại nghĩ tới hôm nay Khương Tuyết Ninh ở công chúa trước mặt mặt mũi, tức khắc co rúm lại một chút, gấp hướng Khương Tuyết Ninh xin lỗi, ta vừa rồi lời nói không phải cái kêu ý tứ. Khương Tuyết Ninh, nhưng thật ra không tức giận, chỉ cảm thấy nàng đáng thương. Nàng đời trước cùng Diêu Dung Dung cũng không có gì giao thoa, càng vô tình khó xử nàng, chỉ tùy ý mà cười cười nói, không quan hệ, ta vốn dĩ cũng buồn, thật sự học không lớn sẽ. Chỉ là Tô Thượng Nghi cũng quá phụ trách chút, một lần mà tới, tưởng không học được đều khó khăn. Phan Nghi Lan nhưng thật ra thiện tâm, nguyên bản là từ trên kệ sách cầm một quyển thi tập ở trong tay lật xem, lúc này ước chừng là thấy Diêu Dung Dung quấn bách, liền cắm câu nói, nói, trong cung lễ nghi tựa hồ là học hai ngày đi. Nhưng ngay từ đầu trong cung nói kêu chúng ta lần đầu tiên vào cung muốn nghỉ ngơi ba ngày. Nghe nói cuối cùng kia một ngày là muốn các tiên sinh ra để mục tới khảo chúng ta, nhìn xem đại gia học thức như thế nào, lấy này tới định sau này dạy học nội dung cùng sâu cạn. Chỉ là không biết, đến lúc đó là vị nào tiên sinh tới khảo. Còn có thể có ai? Ta cứ an bái. Khương Tuyết Ninh đáy lòng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, lúc trước rất là ít nói Trần Thục Nghi trả lời nói, nên là thiếu sư Tạ đại nhân. Hiện giờ trong cung kinh diên ngày giảng đều là hắn ở chủ trì, thả học thức hơn người, lần này lại muốn dạy ta chờ học cầm, đọc sách, mặt khác tiên sinh duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta vào cung khi phụ thân liền dặn dò qua, nói lần này vào cung đều không phải là chẳng khác nào có thể vì công chúa thư đồng, trừ bỏ học lễ nghi ở ngoài, còn muốn học thức có thể quá đến các tiên sinh này một quan. Quá hảo đảo không sao cả, nếu là quá kém, lưu tại công chúa thư đồng tiên sinh không hảo an bài dạy học, nói được thâm nghe không hiểu. Nói được chấm liên lụy trưởng công chúa điện hạ. Cho nên ngày thứ ba khảo giáo cũng là dùng để tuyển người. Đến lúc đó nếu không thích hợp, đồng dạng sẽ bị tiên sinh khuyên lui. Đây là Khương Tuyết Ninh chuẩn bị đổi đệ nhị kế. Lễ nghi này một quan bởi vì Tô Thượng Nghi hòa thuận vui vẻ dương trưởng công chúa biến hóa, mắt thấy nếu là nàng vô luận như thế nào giả ngu, đó là nằm trên mặt đất đều có thể qua, tự nhiên cũng liền tuyệt bởi vì lễ nghi học không được mà bị khuyên ly cùng khả năng. Nhưng nhạc dương trưởng công chúa không có khả năng làm đến định tạng uy. Chỉ cần nàng có thể ở ngày thứ ba khảo giáo chung đột phá chính mình điểm mấu chốt, nộp giấy trắng hoặc là hạt viết một hồi, tất nhiên làm tức giận không ở phương diện này phóng thấp yêu cầu tạng uy hoặc là mặt khác tiên sinh, như vậy bởi vì học thức không tốt bị khuyên hồi cung, cũng chính là ván đã đóng thuyền sự. Vừa nói khởi tạng uy, này giúp thế gia các tiểu thư bỗng nhiên liền kích động vài phần. Có một cái nói, sẽ không thật là tạ tiên sinh tự mình đến đây đi. Vưu Nguyệt trêu ghẹo một câu. Ngươi mặt đỏ làm gì? Kia phun nàng một ngụm, đem mặt che lại, nói, ngươi nếu ngày nào đó gặp qua, cũng sẽ mặt đỏ. Diêu Dung Dung lại nhút nhát sợ sệt mà nói tiếp, ta ở trong nhà cũng nghe phụ thân đề qua tạ tiên sinh thật nhiều thứ, bất quá đều nói tạ tiên sinh lại có đến 4 năm, liền muốn tới mà đứng, nhưng vẫn là lẻ loi một mình, cũng không nói chuyện hôn luận cả, nhưng thật sự là quá kỳ quái. Phương Diệu tức khắc ngẩng đầu lên, này có cái gì hảo kỳ quái? Diêu Dung Dung nhẹ nhàng a một tiếng. Phương Diệu lại túi đầu đi bài trên bàn kia mấy cái tiền đồng, tựa hồ muốn tính thứ gì, chỉ nói, trong kinh phần lớn biết tạ tiên sinh tuy xuất thân nho ra, năm gần đây chút tới lại dốc lòng với Phật giáo và đạo giáo tri học, mỗi năm đều phải không ra 2 tháng tới, đi huyền không tự cùng tam thanh quan trai giới ở tạm, cùng người giảng kinh luận đạo, là thành tâm quả dục không gần nữ sắc, không thành ra không đáng hiếm lạ. Không gần nữ sắc. Nhắc tới cái này, Khương Tuyết Ninh nhịn không được nếu muốn khởi đời trước nan kham. Này nhất thời trong lòng đủ loại ác độc ý niệm đều xung ra, nói cái gì thanh tâm quả dục, khả nhân ở địa vị cao bên người liền cái nữ nhân đều không có, chưa chừng là chỗ nào không được đâu. Mọi người đang đùa giỡn nói giỡn. Bên ngoài bỗng nhiên có cái tiểu cung nữ ở ngoài cửa không người, nhẹ nhàng mà gọi Khương Tuyết Ninh, Khương nhị cô nương, có người tìm. Khương Tuyết Ninh tức khắc vừa nhấc mi, theo bản năng hỏi một câu, ai nha? Kia tiểu cung nữ chớp đôi mắt, nhìn nàng không nói lời nào. Khương Tuyết Ninh nhớ tới đời trước sự tới. Trong lòng đột nhiên hiểu rõ, cũng không hỏi, chỉ cùng những người khác nói một tiếng, xin lỗi không tiếp được, ta đi ra ngoài nhìn xem. Liền đi theo tiểu cung nữ từ ngưỡng ngăn trai đi ra ngoài. Một đường lại là hướng về văn hoa điện phương hướng. Mắt thấy liền muốn tới tiền triều phạm vi, còn cũng may lộ phía trước cách đó không xa ngã rẽ thượng ngừng lại, lại ngẩng đầu vừa thấy, Yến Lâm ăn mặc một thân huyền sắc trường bào, liền đứng ở kia một mảnh thu hải đường phía dưới chờ nàng. Tiểu cung nữ lặng lẽ lui. Khương Tuyết Ninh đi ra phía trước. Đều đã trễ thế này, còn không có tử trong cung trở về. Yến Lâm từ thẩm giới bên kia nghe nói một ít hôm nay trưởng công chúa thư đồng nhóm học lễ nghi sự tình, rất sợ nàng bị điểm cái gì bị khuất, đặc đến xem, giờ phút này liền cẩn thận mà nhìn nhìn nàng, nói, cửa cung còn có trong chốc lát mới hạ chìa khóa, ngươi lần đầu vào cung, ta thật sự không yên lòng. Lại nghe người ta nói hôm nay dạy ngươi Tô Thượng Nghi rất là nghiêm khắc, ngươi còn ở trưởng công chúa trước mặt té ngã một cái. Nhạ! Vừa rồi thuận đường đi thái y y viện thảo dược, buổi tối nhớ rõ đắp thượng, đừng tiến một chuyến cung quay đầu lại quẹt chân. Như vậy tân nương tử ta cũng không nên. Bất chi giác gian lại nói điểm tiểu nhi nữ nói. Khương Tuyết Ninh sắc mặt như thường. Yến Lâm lại là gò má đỏ lên, một chút ý thức được chính mình lại càng rỡ, không khỏi che miệng ho khan một tiếng che giấu, nói sang chuyện khác nói, hôm nay còn thói quen sao. Hán thảo tới dược trang ở một cái bạch sứ bình nhỏ, Khương Tuyết Ninh nắm chặt ở trong tay lạnh lẽo, bóng đêm hạ dương mắt nhìn thiếu niên, nói, còn thói quen, thả trưởng công chúa đối ta cũng rất là chiếu cố, ngươi không cần lo lắng. Yến Lâm là cố ý cùng Thẩm Chỉ Y hề nói qua, vừa nghe cũng liền an tâm rồi. Hắn bên môi dạng cười nhạt, lần này liền thay đổi một loại biểu tình xem nàng. Như là bắt lấy mỗi chỉ trộm tanh miêu nhi cái đuôi nhỏ. Chỉ bỡn cực nói, hôm nay văn hoa điện ngày giảng kết thúc thời điểm, ta gặp được thị lang đại nhân. Này nói nên là Khương Bá Du. Khương Tuyết Ninh không rõ hắn có ý tứ gì, chớp chớp mắt xem hắn. Yến Lâm liền nhướng mày nói, hắn hỏi ta, lần trước có phải hay không dạy ngươi điểm cái gì trị người biện pháp? Hảo kêu ngươi cầm một quyển đấu học Quỳnh Lâm giả mạo sổ sách chỉnh trong phủ mặt không nghe lời hạ nhân. Ta tưởng tượng, vô duyên vô cớ nên sẽ không hỏi đến ta trên người, thả giống như cũng không phải một kiện chuyện xấu, liền nhận xuống dưới. Nhưng ngươi biết, ta cũng biết, ta không có đã dạy. Khương Tuyết Ninh rũ xuống đôi mắt, ta đó là biết ngươi sẽ vì ta lấp liếm, cho nên mới đẩy đến trên người của ngươi. Yến Lâm cười một quát nàng ngũi, chỉ hỏi, đó là ai dạy? Khương Tuyết Ninh nói, chính mình cân nhắc. Yến Lâm nhìn chăm chú nàng, có như vậy một lát không nói gì, một đôi trầm hắc đôi mắt phía dưới, ánh mắt hơi hơi chớp động, cuối cùng lại là vươn tay tới, sờ sờ nàng đầu, nói, ta Ninh Ninh có bí mật. Là, ngươi Ninh Ninh có bí mật. Chỉ là bí mật này, nàng vĩnh viễn không dám nói cho ngươi. Khương Tuyết Ninh chỉ một lần nữa nâng mắt tới nhìn hắn, một đôi mắt trâu hắc bạch phân minh, như là lưu ly hạt trâu giống nhau thông thấu đẹp, lại không nói lời nào. Yến Lâm liền nói, kia chờ có một ngày ngươi tưởng nói cho ai. Liền nói cho ta được không? Ta tưởng trở thành khắp thiên hạ cái thứ nhất biết Ninh Ninh bí mật người. Thiếu niên nhìn ánh mắt của nàng, lại là vô hạn bao dung. Khương Tuyết Ninh có như vậy khoảnh khắc mềm lòng. Nhưng mà trong trí nhớ quay cuồng lại là đời trước hắn hoàng triều sau mang theo đầy người mùi rượu đi vào chính mình tẩm cung khi đủ loại, nắm chặt kia bạch sứ dược bình ngón tay hơi hơi nắm thật chặt, nhưng trung quy vẫn là gật gật đầu, nói, hảo. Yến Lâm vì thế thỏa mãn, lúc trước kia một chút nho nhỏ không mau tức khắc tiêu tán cái sạch sẽ. Chỉ xem thời gian cũng không còn sớm, lại sợ bỏ lỡ cửa cung hạ chìa khóa thời gian, không tha nói, đã nhiều ngày các ngươi đều ở học quy củ, chỉ sợ còn phải bị tiên sinh khảo giáo học vấn, ta cũng không hảo minh tới tìm ngươi. Ngày mai vẫn là lúc này, ở chỗ này thấy. Ta đi hỏi thăm các ngươi ngày thứ ba khảo chút cái gì, cũng hảo kêu ngươi có chút chuẩn bị, đến lúc đó cho ngươi. Khương Tuyết Ninh không nói gì. Đời trước khảo cái gì, nàng kỳ thật còn nhớ rõ không ít. Chẳng qua này một đời có biết hay không cũng không có cái gì khác nhau, bởi vì căn bản là không tính toán làm chính mình quá. Nhưng nàng cũng vẫn chưa cự tuyệt thiếu niên giờ phút này thiện ý. Như cũ nói, hảo, ngày kế vẫn là thượng nghi của người tới. Chẳng qua lúc này đây giáo liền không phải đơn giản lễ nghi, mà là đối trong cung các loại người xưng hô, thậm chí còn dạy điều hương, chế hương tay nghề cùng thủ pháp. Tất cả mọi người cho rằng hôm nay Khương Tuyết Ninh nên là giống nhau vụ về. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay Khương Tuyết Ninh giống như là bỗng nhiên thông suốt giống nhau, học cái gì cũng biết, học cái gì đều mau. Đối trong cung các loại người xưng hô, chỉ lặp lại ba lần, liền có thể đọc lầu lầu. Hành tẩu tiến thôi quy củ, chỉ xem nữ quan làm mẫu một lần, là có thể hoàn chỉnh nhớ kỹ. Đến nỗi chế hương liền càng không cần phải nói. Nghe hương, biện hương, điều hương, dân hương, nhỏ dài bàn tay trắng vừa lật, làm tới đó là đạo lý rõ ràng, thả mỗi một động tác đều xưng được với là nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Hôm qua bởi vì Khương Tuyết Ninh học lễ nghi bị lăn lộn cái quá sức tô thượng nghi, hôm nay tới vốn là không ôm cái gì hy vọng tới, chỉ nghĩ thực sự ở không có biện pháp liền nghe trưởng công chúa nói, nhẹ nhàng như vậy bỏ qua cho nàng tính. Nhưng ai ngờ đến này Khương nhị cô nương thế nhưng cùng thay đổi cá nhân dường như. Người khác có lẽ chú ý không đến, nhưng nàng đứng ở Khương Tuyết Ninh trước mặt là nhìn cái danh mạch, Khương Tuyết Ninh cầm lấy kia một con gỗ mun hương ấn khi, khẽ nâng ngón út, dùng hương thìa bát hương cho đến hương in lại. Sau đó đem này đánh vào phô tốt lò hôi thượng khi, không nghiêng không lệch, lại là đoan đoan chính chính. Này một quả đánh hạ hương triện, vừa lúc tràn ra hoa tâm hướng về chính phía trước. Trái lại người khác, động tác tuy không sai, nhưng rơi xuống hương triện phần lớn không chú ý phương hướng. Có đảo, có ai. Tuy rằng phần lớn chế hương người đều không chú ý hương triện muốn bày biện đến đoan đoan chính chính, nhưng mẫu đơn quốc sắc thiên hương, từ trước đến nay là mỗi một triều hoàng hậu ái vật, cho nên tô thượng nghi chính mình đánh hương triện thời điểm đều sẽ thập phần lưu ý. Không nghĩ tới, Khương Tuyết Ninh lại có như vậy huệ chất lan tâm, có thể lưu ý đến loại này cực tiểu chi tiết. Tô Thượng Nghi bỗng nhiên liền nhịn không được dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt tới xem nàng, ở nàng đánh thơm quá chuyện sau, chậm rãi nói, trưởng công chúa điện hạ đối với ngươi coi trọng có thêm, quả nhiên là có nguyên do. Nghĩ đến trên đời có chút người trời sinh tứ chi không phối hợp, liền ở trên đất bằng đi đường đều phải té ngã. Nhị cô nương hoặc khủng đó là một trong số đó. Bất quá hôm nay làm được thực hảo. Đặc biệt chế hương, nên là đệ nhất. Khương Tuyết Ninh gợn sóng bất kinh. Đời trước nàng lễ nghi chính là đi theo Tô Thượng Nghi học, thả sau lại ở trong cung lâu như vậy, muốn làm tự nhiên có thể so sánh người khác làm được càng tốt. Càng đừng nói chế thơm. Đây chính là nàng đời trước trừ bỏ đương hoàng hậu ở ngoài không nhiều lắm mấy cái ham mê chí nhất. Đến nỗi mẫu đơn, nàng chính mình chính là đương hoàng hậu, có thể không thèm để ý sao. Chỉ là trước mắt làm cho Tô Thượng Nghi mặt đương nhiên không thể như vậy giảng, nàng chỉ nói, thần nữ là chính mình thiên vị này nói, cho nên có điều nghiên cứu, hôm nay ở Thượng Nghi đại nhân trước mặt, là khoe khoang. Tô Thượng Nghi lại đã là đối nàng lau mắt mà nhìn. Nghe nàng như vậy giảng, cũng chỉ đương nàng là khiêm tốn, nói chuyện khi ngự khí so với hôm qua miễn cưỡng, đã là một mảnh tự nhiên cực kỳ ôn hòa, nói, hôm nay cô nương nên học đều học xong rồi, xem như hoàn thành đến sớm nhất, nhưng ở một bên trước nghỉ ngơi, nhìn xem người khác. Những người khác đều nói là phong thủy thay phiên chuyển, như thế nào liền chuyển không đến các nàng trên người đâu. Ngày hôm qua Khương Tuyết Ninh là học được chậm, Tô Thượng Nghi đối nàng mọi cách chịu đựng, hôm nay nàng là thấy quỷ học được bay nhanh, Tô Thượng Nghi lại đối nàng mọi cách khích lệ. Hiện tại cư nhiên còn ngồi vào một bên nghỉ ngơi đi. Bọn họ quả thực nghĩ trăm lần cũng không ra, sao có thể học được nhanh như vậy, nhớ rõ như vậy lao, làm được như vậy hảo. Khương Tuyết Ninh hôm nay thật là đã không kiên nhận ứng phó rồi, nếu biết từ lễ nghi này một cái thượng đã không có biện pháp làm chính mình ly cung, lại chứa đi cũng bất quá là cho chính mình tìm nếm mùi đau khổ, còn không bằng dùng nhanh nhất thời gian hoàn thành đến tốt nhất, cũng hảo ngồi ở một bên nghỉ ngơi, đỡ phải lưu một thân xú hãn. Đến nỗi người khác thấy thế nào, nàng cũng mặc kệ. Ai còn có thể khai thiên nhãn đoán ra nàng là trọng sinh không thành. Căng chết cũng bất quá cùng Tô Thượng Nghi giống nhau vì nàng tìm một cái tứ chi trời sinh không lớn phối hợp, hôm qua khả năng quá mức khẩn trương lý do. Diêu Dung Dung là hôm qua trừ bỏ Khương Tuyết Ninh ở ngoài học được kém cỏi nhất, chậm nhất một cái, nàng vốn tưởng rằng hôm nay Khương Tuyết Ninh cũng sẽ cùng chính mình một khối ai mắng, còn cảm thấy hai người đồng bệnh tương liên. Nhưng nháy mắt Khương Tuyết Ninh đã hoàn thành ngồi xuống. Nàng lại còn đứng ở mọi người bên trong, triệt triệt để trở thành mọi người bên trong chậm nhất cũng nhất buồn một cái, nhất thời lo sợ không yên vô thố, chỉ dùng một loại hâm mộ lại kinh ngạc ánh mắt nhìn Khương Tuyết Ninh, âm thầm rắc ra vài phần chua sót. Thậm chí ý nghĩ hôm nay học nội dung muốn càng phức tạp chút, liền sớm đi Thái Hậu Thọ An cung thỉnh qua an đuổi tới ngưỡng ngăn trai bên này, kết quả mới vừa đi tiến vào liền thấy Khương Tuyết Ninh thế nhưng ngồi ở một bên. Vừa hỏi mới biết được nàng đã học xong rồi. Nhất thời nhìn nàng, đáy lòng thế nhưng sinh ra vài phần cảm động, lại tiến lên kéo Khương Tuyết Ninh tay, cười nói, ta liền biết, Ninh Ninh không phải là cái bản nhân, nhưng hoàn thành đến như vậy mau, hôm qua lại như vậy nỗ lực, chắc là vì không cho ta thất vọng. Ninh Ninh ngươi thật đúng là thật tốt quá. Khương Tuyết Ninh. Hiện tại nói cho Thẩm Chỉ Y, nàng làm hết thể kỳ thật cùng nàng không có gì căn hệ, có thể hay không lập tức bị nàng kéo xuống đi đánh một đốn. Khương Tuyết Ninh trung quy không dám mạo hiểm, cam chịu. Lúc này chỉ ở trong lòng thở dài một tiếng, còn hảo ngày mai muốn khảo giáo học vấn, thì rất là có thể ly cung, bằng không nàng hiện tại muốn trực tiếp cầu nguyện ông trời dứt khoát hàng nói lôi đem chính mình đánh chết tính. Chương 27 chương tre. Vào cung lúc sau hợp với học 2 ngày quy củ, nhìn đều mệt, suốt ngày ở ngưỡng ngăn trai, hẳn là còn chưa tới trong cung các nơi đi dạo đi. Thậm chí ý trên mặt đều là ý cười, đồng nhiên liền nhớ tới điểm cái gì tới, lại quay đầu đi nhìn một bên những người khác, đến, các ngươi cũng đúng không? Mọi người tuy rằng đều bị tuyển vào cung tới, nhưng vốn dĩ cùng Nhạc Dương trưởng công chúa còn không có cái gì tiếp xúc, đột nhiên nghe nàng hỏi chuyện đều ngẩn ra. Duy độc Tiêu Xu cùng nàng quen biết, cười trả lời, các nàng cũng chưa đâu. Dùng chính là các nàng, mà không phải chúng ta. Ngôn ngữ gian nho nhỏ chi tiết đều có thể hiển lộ ra nàng đối này một tòa hoàng cung quen thuộc, cùng mặt khác người bất đồng, cũng không có đem chính mình cùng mặt khác người phóng tới cùng nhau tới nói ý tứ. Thậm chí ý ghi liền vỗ tay nói, tóm lại các ngươi lễ nghi cũng học được không sai biệt lắm, ngày mai tạ tiên sinh khảo giáo các ngươi học vấn, còn không biết có bao nhiêu người có thể quá. Nếu vào cung một chuyến, không thể đến không. Bản công chúa hôm nay liền mang các ngươi đi dạo ngự hoa viên đi. Ánh mắt mọi người tức khắc trở nên kinh hỉ vạn phần. Thậm chí ý ghi một tay lôi kéo Khương Tuyết Ninh, một tay lại đem Tiêu Xu kéo, thế nhưng trực tiếp đối Tô Thượng Nghi nói, cô, ta cùng A Xu mang các nàng đi ra ngoài đi dạo, hôm nay liền không học đi. Tô Thượng Nghi đối với chính mình nhìn lớn lên công chúa là chưa từng có biện pháp gì cũng khó được không có gì nguyên tắc, chỉ nói, vốn cũng học được không sai biệt lắm, điện hạ mang các nàng đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, chỉ là không cần chơi đến quá muộn. Ngày mai nhưng ngủ nướng, chư vị tiểu thư ngày mai còn muốn khảo học vấn đâu. Thẩm Chỉ Y liền miệng đầy đáp ứng, biết, biết. Sau đó liền vô cùng cao hứng mà ra cửa, bị này một đám người vây quanh hướng Ngự Hoa Viên đi. Ngự Hoa Viên ở ngưỡng ngăn trai tây bắc phương hướng, theo các cung cung tường hướng bắc đi, lại hướng tây chết quá vài đạo chuyển biến, liền có thể xa xa thấy được. Sau giờ ngọ cung đình, phá lệ yên tĩnh. Tuy rằng đã là cuối mùa thu thời tiết, phương bắc hoa thụ đều gần điêu tàn, nhưng trong cung thợ trồng hoa một chút cũng không dám qua loa, như cũ tại đây Ngự Hoa Viên trồng trọt ứng quý nguyệt quý, bồn cúc, có tu bổ đến gọn gàng, có lại đan sen mà bày biện, có khác một loại khó được giang nam ý vị. Đặc biệt là Ngự Hoa Viên phía đông góc giữa gần cung tường trồng trọt một cây hàn mai, trước mắt tuy còn chưa tới hoa quý, chỉ có thể thấy cảnh vắng lặng, nhưng hình thái thượng đã có vài phần bệnh nghiêng chi mỹ. Phan Nghi Lan rất tốt này nói, không khỏi tán một câu, đều nói trong cung vì phòng hỏa hoạn, giống nhau không trồng cây. Không lường trước lại vẫn có một cây hoa mai. Thậm chí Y Ghi nhìn liền cười nói, đây là trong cung trường hợp đặc biệt, là 3 năm trước đây Viên Cơ đại sư cùng Tạ tiên sinh đánh cuộc thua gieo, vì thế còn rước lấy rất nhiều phê bình đâu. Trong cung trồng cây, là một ở tường trung, vì một vây tự. Ý trên đầu không may mắn. Dù cho trồng cây người là Viên Cơ hòa thượng, cũng gặp không ít lực cản, chỉ có Tạ Nguy đánh thắng đánh cuộc, mừng rỡ ở bên cạnh xem diễn. Vị này Viên Cơ đại sư chính là bổn triều hòa thượng làm quan đệ nhất nhân. Khương Tuyết Ninh đối hắn ấn tượng khắc sâu. Bởi vì đời trước thấy người này, hồn nhiên không có nửa điểm hòa thượng nên có bộ dáng. Sinh đến cường tráng, một đôi đảo điếu tam giác mắt, không chỉ có không có Phật gia từ bi tường hòa, ngược lại có vài phần hung ác chi khí, mặc dù cười rộ lên khi cũng cho người ta tràn đầy tính toán trước cảm giác. Người ngoài đều nói hắn cùng Tạ Nguy ngồi mà nói xuông, quan hệ thực hảo. Nhưng Khương Tuyết Ninh căn cứ kiếp trước dấu vết để lại tới đoạn, này hai người chỉ sợ là mặt cùng tâm bất hòa, ngầm lẫn nhau để phòng tranh đấu. Thẳng đến nàng tự vật khi, Viên Cơ hỏa thượng còn đào vong bên ngoài, cũng không biết cuối cùng có hay không bị Tạ Nguy lộng chết. Giờ phút này nghe Thẩm Chỉ Y chợt nhắc tới Viên Cơ, nàng liền theo mọi người ánh mắt hướng góc tường kia cây mai nhìn liếc mắt một cái, cân nhắc khởi này đại hòa thượng đời trước kết cục tới. Bất quá cũng là xảo, đang lúc nàng chuyển qua ánh mắt khi, lại có đoàn người từ cung tường bên kia xa xa mà đi tới. Nhìn kỹ, phía trước nhất người nọ xuyên một thân mãng bào. Không phải Lâm Chi Vương Thẩm Giới lại là ai? Mặt sau theo vài tên thái giám, tựa hồ là từ hậu cung phương hướng tới, muốn xuyên qua Ngự Hoa Viên ra cung. Thẩm Chỉ Y vừa thấy đến hắn liền trước mắt sáng ngời, xa xa liền cùng hắn vẫy tay, Vương Minh, Vương Minh. Thẩm Giới nguyên bản là mới đi Thái Hậu trong cung Thịnh An, muốn xuất cung đi, nghe thấy thanh âm này liền ngẩng đầu lên, vừa thấy là Thẩm Chỉ Y, một trương nho nhã khuôn mặt thượng liền phù nhàn nhạt ý cười, nói, Chỉ Y, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thẩm Chỉ Y một lóng tay chính mình phía sau mọi người, nói, mang ta thư đồng nhóm dạo Ngự Hoa Viên A. Thẩm Giới liền theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Quả nhiên là một đám nữ hài tử. Phía trước nhất chính là Thành Quốc Công Phủ Đại Tiểu Thư Tiêu Xu, Thẩm Giới cũng gặp qua vài lần, nhưng Tiêu Xu bên cạnh cách đó không xa cái kia. Đổi đi ngày xưa một thân nam trang, sửa xuyên tím nhạt váy áo, đứng ở mọi người giữa, dáng người là lướt tinh tế, làn da tế bạch, cổ thon dài, anh đào môi hồng nhuận, không có nguyên bản cố ý họa thô lông mày, núi xa mi nhàn nhạt, sóng mắt lưu chuyển gian thật sự có một cổ khó có thể hình dung thanh lệ mỹ thái. Thẩm Giới mới nhìn thoáng qua liền cảm thấy kinh hãi. Lúc này liền tưởng, nếu không phải Yến Lâm cảnh cáo trước đây, đã biết này đem nhị cô nương chính là hắn che chở sau này muốn cưới về nhà cô nương, chỉ sợ hắn vừa thấy giới cũng chưa chắc bất động điểm nam nhân đối nữ nhân xấu xa tâm tư. Tiêu Xu thấy hắn, nguyên bản là muốn tiến lên hành lễ. Rốt cuộc ngày xưa cũng gặp qua. Mà khi nàng dương mắt khi, lại thấy Thẩm Giới ánh mắt dễ như trở bàn tay từ trên người nàng sẽ qua, thế nhưng rơi xuống nàng bên cạnh Khương Tuyết Ninh trên người, còn dừng lại một hồi lâu, đáy lòng liền hơi hơi dùng mình. Lại muốn hành lễ, đã là bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Thậm chí y còn không có cái gì phát hiện, lôi kéo Thẩm Giới tay áo, hướng hắn khoe ra, thế nào, ta này nhất bang thư đồng tư thế, nhưng không thể so ngươi cùng Hoàng Huynh đương hoàng tử thời điểm tiểu đi. Thẩm Giới cười, là, ai có chúng ta Nhạc Dương trưởng công chúa khí phái đâu. Thậm chí y hừ thanh, các ngươi năm đó thư đồng cũng mới một cái hai cái, ta nơi này 12 cái, đây là cái gì? Nàng mới vừa nói lời nói khi chỉ đem chơi Thẩm Giới kia to rộng ống tay áo, kết quả thế nhưng đem cổ tay áo phiên ra tới, ngón tay trong lúc vô tình một câu, thế nhưng câu ra tới một phương thiển thanh sắc khăn thề. Thẩm Giới tức khắc sửng sốt, duỗi tay liền muốn lấy lại, cho ta. Thậm chí ý ghi lại là một chút mở to hai mắt nhìn, lập tức lắc mình lách mình tránh ra, nhìn kỹ xem, khăn thêu thiển thanh sắc trên mặt thế nhưng thêu một hành huệ lan, một góc thượng còn có một đóa nho nhỏ hồng khương hoa. Vì thế tấm tắc hai tiếng, bỡn cợt lên. Vương huynh, này nhưng không giống như là các ngươi nam nhân túi dùng đồ vật. Nhà ai cô nương nha? Thẩm Giới nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú hồng nhạt, tiến lên đi, một phen liền đem kia khăn thêu xả trở về, lung tung mà một lần nữa nhét vào trong tay áo, chỉ nói, ngươi còn tuổi nhỏ, nói hiệu nói vượn chút cái gì. Thậm chí ý ghề le lưới, ta mau 20 có thể gả chồng, tựa vương huynh này 23-24 tuổi tắc còn không có vương phi, chỉ sợ hoàng huynh vì ngươi nhọc lòng nga. Ngươi liền nói cho ta, nếu là thích, lại mặt không đi mặt mũi, ta đi giúp ngươi cùng hoàng huynh nói bái. Thẩm Giới là cái mặt mũi rất mỏng người. Bị muội muội như vậy một tá thú, càng thêm quân bách. Hắn tác hảo này một phương khăn thêu lúc sau, liền cường đem một khuôn mặt bản lên, nói, ngươi nhưng đừng đi. Hôm nay mới vừa tra ra đường sông vận chuyển lương thực thượng phiên ti thuyền là nghiệp quan cấu kết lên ảo hảo ti giới, mới vừa rồi lại bởi vì tam pháp tư cùng cẩm y hệ vệ tranh chấp phát tác kia hình khoa cấp sự trung, thiếu chút nữa không đem người đầu hạ nhà tù, liền tạ tiên sinh cùng vài vị các lao đều khuyên không được. Loại này việc nhỏ ngươi còn muốn đi phiền hoàng huynh, sợ không phải hướng mũi đao thượng đâm. Cấp vương huynh một cái mặt mũi, đừng náo. Thậm chí y ghi bĩu môi, đương nhiên sẽ không thật sự cầm này khăn thêu liền đi thẩm lang trước mặt nói bậy, chỉ là xem vương huynh như vậy khẩn trương bộ dáng, cảm thấy có chút hảo chơi thôi, chỉ nói, hành sao, vương huynh nói cái gì chính là cái gì lạc. Dù sao trong chiều sự tình ta cũng không hiểu, vào thai này ra thai kia, bị hoàng huynh hống cũng không biết. Thẩm Giới chán nản. Lại thấy bên cạnh còn có kia rất nhiều thư đồng thế gia tiểu thư nhìn, này nhất thời liền càng thêm quấn bách, chỉ vội vàng ném xuống một câu ta trước ra cùng, liền vội vội rời đi. Này tư thế rõ ràng là chạy trối chết. Thậm chí y thấy thiếu chút nữa cười đến thẳng không dậy nổi eo. Nhưng những người khác biểu tình liền các không giống nhau. Người khác có lẽ không nhận ra kia khăn thêu tới, nhưng Tiêu Xu mới vừa rồi chạm đến gần, rành mạch mà thấy khăn thêu một góc thêu hồng khương hoa, lại niệm cập mới vừa rồi Thẩm Giới xem Khương Tuyết Ninh kia liếc mắt một cái. Cầm kia một thanh tinh xảo hương phiến ngón tay liền chậm rãi khẩn chút. Nàng chuyển qua mắt tới, nhìn Khương Tuyết Ninh. Lúc này đây ánh mắt cùng lúc trước bất cứ lần nào đều bất đồng. Khương Tuyết Ninh lại là thầm nghĩ Thẩm Giới lúc này cùng Khương Tuyết Huệ đã co giao thoa, này khăn thêu liền xem như hai người gian tín vật, chẳng qua đời trước bị nàng được cơ hội mạo danh thay thế. Nay một đời nàng không nhúng tay, cũng không biết hai người sẽ như thế nào. Xem Thẩm Giới mới vừa rồi biểu tình đảo như là đích xác có vài phần nghiêm túc. Bất quá việc này cũng bất quá chính là ở nàng trong đầu lóe một vòng thôi, nàng tâm niệm ngay sau đó liền chuyển tới Thẩm Giới mới vừa nói đường sông vận chuyển lương thực ti thuyền sự tình thượng. Nguyên lai ti thuyền sẽ phiên là bởi vì có người dự mưu. Như thế đời trước Vưu Phương Ngâm vừa lúc xảy ra chuyện trước dùng sở hữu tiền mua nhập tơ sống chờ trường giới, liền hợp tình hợp lý, có lẽ là nàng trong lúc vô ý được đến quá cái gì tin tức. Đến nỗi này một đời, trong đầu lại xẹt qua cái kia chất phác Vưu Phương Ngâm khuôn mặt. Khương Tuyết Ninh đáy lòng than nhẹ một tiếng, không khỏi lắc lắc đầu, thật không có chú ý bên cạnh Tiêu Xu đánh giá chính mình ánh mắt, ngược lại chuyển qua ánh mắt đi xem chạm đến sau đó một ít diêu tích. Vị này lại bộ thượng thư gia đích tiểu thư, hợp với hai ngày tới đều là một bộ dầu dị không vui mặt, mặc dù Phương Diệu đám người giảng chê cười đậu đến mọi người ngã trước ngã sau khi, nàng cũng chỉ ở một bên ngồi, căn bản không cười. Ở Khương Tuyết Ninh nhìn qua khi, nàng cả người sắc mặt càng là kém tới rồi cực điểm. Hai tay giao điệp trong người trước, nắm chặt một phương khăn thêu, nhưng nhìn ra được ngón tay thập phần dùng sức, nhiễm qua phượng tiên hoa nước móng tay phấn hồng tiểu diễm, nhưng xả ở tơ lụa khăn thêu thượng lại quá mức sắc nhọn, vẽ ra từng đạo dấu vết. Khương Tuyết Ninh mày bất giác chậm rãi nhíu lại. Ở ngự hoa viên dạo thời điểm còn hảo, nhưng mới bái biệt trưởng công chúa, cùng mọi người một đạo trở về ngưỡng ngăn trai, Diêu Tích liền trực tiếp bổ nhào vào chính mình phòng trong trên giường khóc lên. Kia bộ dáng rất là thương tâm. Đồng hành người thấy nàng khi trở về sắc mặt liền không đúng rồi. Này nhất thời đều hai mặt nhìn nhau. Nói như thế nào đều ở cùng dưới mái hiên, không đi quan tâm không tốt. Nhưng nàng khóc lóc thời điểm lại không hảo đi quấy rầy. Vì thế đành phải ở nước chảy cắt trước pha thượng trà, mang lên quả khô mức hoa quả, đã nghe thấy kia trong phòng tiếng khóc dần dần nghỉ ngơi, mới từ một cái có thể hống người vui vẻ Phương Diệu cùng một cái hành sự trầm ổn Trần Thục Nghi đi đem người hống ra tới ngồi xuống. Diêu Tích một đôi xinh đẹp mắt hạnh đã khóc đỏ, trang dung đều hoa không ít, mặt mày gian một cổ trệ sáp tối tăm. Tựa hồ có muôn vàn khó chịu cùng ủy khuất. Mọi người đều kêu nàng nói ra, có chuyện gì đại gia cũng hảo ra ra chủ ý. Nàng liên nói, ta là mới vừa rồi ở ngự hoa viên nghe thấy Lâm Chi Vương Điện Hạ nói kia hình khoa cấp sự trung sự tình, cho nên mới khóc. Có người không rõ, hình khoa cấp sự trung. Trần Thục Nghi lại là biết một chút, chỉ nói, việc hôn nhân định rồi sao. Diêu Tích lại thiếu chút nữa nghẹn ngào lên, nói, định ra tới một nửa. nhưng bằng hắn một cái thất phẩm hình khoa cấp sự trùng, như thế nào xứng đôi ta? Hắn đều không phải khoa cử xuất thân, chính là bạch thân lại thi đậu tới, mới tiến triều đình đương quan. Trong nhà một cái thô bỉ quả phụ, lại lao lại xấu. Nguyên bản phụ thân nói hình khoa cấp sự trung quan phẩm không cao, lại là thiên tử cẩn thận, nếu một sớm được thánh thượng coi trọng, để bạt lên thực mau, gả chót như vậy người xem chính là tiền đồ. Cho nên ta mới bị nói động, đáp ứng rồi việc hôn nhân này. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thánh thượng đều thiếu chút nữa muốn đem hắn đầu hạ nhà tù. Ta nghe người ta người này ở nhà môn tra án khi liền luôn thích cùng người chết giao tiếp, nay tính tình cực kỳ cổ quái, tuyệt không phải một cái hảo ở chung người. Hiện giờ Cẩm Y Liễu vệ thế đại, hắn lại còn đắc tội Cẩm Y Liễu vệ. Người như vậy, có cái gì tiền đồ đang nói? Ta gả qua đi, một muốn phụng dưỡng hắn lão mẫu, nhị muốn chịu đựng hắn quái tính nết, tam nói không chừng còn muốn cùng hắn một đạo ngồi tù. Dựa vào cái gì? Mọi người lúc này mới nghe minh bạch. Nói lại là gần nhất ở triều đình thượng rào ra một phen mưa gió vị kia hình khoa cấp sự trung, Trương Tre. Liên bởi vì hắn, thánh thượng triệt Cẩm Y Liễu vệ một vị họ Chu thiên hộ. Diêu Tích thế nhưng cùng hắn nghị thân. Nhất thời mọi người cũng không biết nên nói cái gì hảo. Thiêu Xu hơi hơi như mày nói, dễ thân sự đều ở nghị. Khương Tuyết Ninh ngồi ở một bên, nghe Diêu Tích này phiên khóc lóc kể lể, ánh mắt lại dừng ở kia bác cổ ra trước phóng bể cá to, xem lá sen hạ du động cá vàng, buông xuống đôi mắt. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diêu Tích cắn chặt khớp hàm, trong mắt khó chịu trở nên càng vì rõ ràng, ở phòng trong này không tính là quá sáng ngời lay động ánh nến hạ, thế nhưng hiện ra vài phần âm trầm đáng sợ, chỉ nói, đúng là bởi vì ở nghị, ta mới không cam lòng. Nhưng hôm nay thiếp canh đều đổi qua, nếu muốn đổi ý, khó tránh khỏi làm nhân ra nói ta Diêu phủ lợi thế. Hiện giờ lung ta lung túng, là gả không tốt, không gả cũng không tốt. Thả kia Trương Tre lúc trước đã nghị quá hai môn thần, chỉ là một cái cùng người tư định trung thân từ hôn, một cái còn không có quá môn liền đã chết, lần này thật vất vả leo lên thượng ta Diêu phủ cạnh cửa, tất không chịu chủ động từ hôn. Ta phụ thân chính là đương triều nhất phẩm quan to, ta đường đường một đời gia đích nữ, có thể nào gả cho loại người này. Khương Tuyết Ninh thiếu chút nữa nghe được cười lạnh, Trương Tre hiếm lạ leo lên người Diêu phủ cạnh cửa. Thật đem chính mình đương cái đồ vật. Kia Vưu Nguyệt nghe được Trương Tre hai chữ, lại là theo bản năng nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, không khỏi lấy tay che miệng. Nhẹ nhàng mà cười, chỉ đối Diêu Tích nói, bực này việc nhỏ có cái gì nhưng phiền não. Diêu tỷ tỷ này tâm tư không khỏi cũng quá đã chết chút. Trên đời này đại lộ như vậy hơn, biện pháp như vậy nhiều loại, hà tất nhất định phải kêu họ Trương từ hôn. Quý phủ trước tiên lui lại có gì phương. Chỉ cần tìm đối lý do, ai cũng không thể nói cái gì nha. Mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Diêu Tích cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên xem nàng, thấy là thanh viện bá phủ Vưu Nguyệt, nhất thời theo bản năng nhíu nhíu mày. Ngày thường là xem người này không dậy nổi, chỉ là lúc này nghe nàng dường như có biện pháp, liền nói, cái gì lý do? Thanh viên bá phủ suy thoái, này một chuyến thật vất vả bị tuyển tiến cung tới, Vưu Nguyệt trong lòng kỳ thật so với ai khác đều vội vàng. Này nhất thời liền lúc trước cùng Khương Tuyết Ninh khởi khập khiễng là bởi vì Trương Tre chuyện này đều vứt chi với sau đầu, thả Khương Tuyết Ninh phụ thân Khương Bá Du căng chết cũng bất quá một thị lang, nàng muốn lấy lòng Diêu Tích lại là lễ bộ thượng thư kiêm nội các học sĩ chi nữ. Lại sao yêu cầu sợ hãi Khương Tuyết Ninh? Cho nên nàng nở nụ cười. Lập tức không nhanh không chậm nói, nếu đúng như Diêu tỷ tỷ mới vừa rồi lời nói, này Trương Tre nghị thân quá hai lần cũng chưa thành, có thể thấy được là cái mệnh không có lão bà, thả đệ nhị việc hôn nhân không thành nhân liền đã chết. Cái này kêu cái gì? Này còn không phải là mệnh ngạnh khắc thế sao? Diêu Tích ngẩn ra, nỉ non nói, nhưng hắn vị hôn thê từ nhỏ chính là bệnh tật ốm yếu, là bởi vì lúc ấy bị phong hàn, mới chết bệnh. Vưu Nguyệt cười nhạo, Diêu tỷ tỷ cân nào sao như vậy cứng nhắc. Mặc kệ như thế nào, dù sao người là đã chết ta ngươi muốn từ hôn, chỉ cần nói Trương Tre mệnh khắc thề, là thiên sát cô tinh mệnh cách, ai gả cho hắn ai không chết tử tế được. Như thế, cái nào dám nói ngươi Diêu phủ làm được không tốt. Thả hiện giờ tình thế bại tại nơi này, lệnh tôn đại nhân mặc dù là tích tài, cảm thấy người này không tồi, nhưng nếu loại này lời nói nghe nhiều, lại có thể nào không thương tiếc chính mình nữ nhi. Diêu các lao ở trên triều đình nói 102. Liền thánh thượng đều phải bán hắn vài phần bạc diện. Nếu kia Trương Tre không biết tốt xấu, đó là cùng Diêu đại nhân đối nghịch, chẳng lẽ còn có thể trị không được hắn không thành. Đúng rồi. Trương Tre chính là lại khảo xuất thân, nhân thiện đoạn hình ngục mới bị phá cách đề bạt, phân công đến nay, nhưng cũng không khoa cử công danh trong người, với triều giã phía trên vốn là một bước khó đi. Chỉ cần nàng có thể lấy đến ra một cái không có trở ngại lý do, hảo hảo khuyên bảo phụ thân, lấy phụ thân đối nàng yêu thương. Việc hôn nhân này lại có cái gì lui không xong đâu. Diêu Tích nheo khăn gấm, ánh mắt lập lòe. Khương Tuyết Ninh lẳng lặng mà nhìn thoáng qua Diêu Tích, lại nhìn thoáng qua bên cạnh ra xong chủ ý sau thị uy hướng nàng nhìn lướt qua Vưu Nguyệt, lặng yên gian nắm chặt bàn tay. Còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Trương Tre, là ở Tránh Nóng Sơn Trang. Nàng mang theo cung nữ Du Hồ Thường Hà. Không thành tưởng, 7 tháng thời tiết hài tử mặt, sau giờ ngọ mưa to tầm tã, nói đến là đến. Đành phải vội vàng hướng bên cạnh mát lạnh trong đình tránh mưa. Kết quả tới rồi mới phát hiện, bên trong đã ngồi một người, còn có một tiểu thái giám hầu lập một bên, như là đang đợi người. Người nọ ăn mặc một thân tam phẩm quan văn quan bào, ngồi ở trong đình bàn tròn bên ghế đá thượng, một tay đáp ở trên bàn, một tay tắc rũ xuống gác bên phải biên đầu gối, đang lẳng lặng mà nhìn đình ngoại mưa to. Trên bàn pha trà, có hơi nước bạn trà hương mờ mịt mà thượng. Đình ngoại tiếng mưa rơi ồn ào náo động. Đình nội này một góc lại như là bị thiên địa vứt bỏ, có một loại không lý do bình yên thanh tĩnh. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra mới đi vào đi. Nàng ăn mặc một thân cung trang, làn váy thượng là phượng hoàng bay múa, mẫu đơn đoàn thốc. Tiểu thái giám trước thấy nàng, vội không mình hành lễ, nói một tiếng, bái kiến nương nương thiên tuế. Người nọ lúc này mới thấy nàng, lập tức đứng lên tới, vội vàng đem vùi đầu hạ, không mình hành lễ, vi thần Trương Tre bái kiến hoàng hậu nương nương. Trương Tre, tên này họ vừa ra, nàng liền một chút chọn mi, kia một trận chu dần chi vì nàng làm việc, cẩm y liễu vệ lại cùng tam pháp tư tranh quyền. Trương Tre chính là tân nhiệm hình bộ thị lang, nơi trốn cùng Chu Dần Chi đối nghịch, làm Chu Dần Chi bực này tâm tư kín đáo người đều mất thường tính, ở chấn phủ tư ném đi bàn, nổi trận lôi đình. Cho nên, nàng đối người này là không thấy một thân, lại lâu nghe đại danh. Lập tức ánh mắt lưu chuyển, trên dưới đem hắn đánh giá, mới cười như không cười nói, bình thân, Trương Đại Nhân không cần đa lễ. Nàng buồn chuẩn bị cùng người này nói thượng nói mấy câu, nhưng không nghĩ tới người này mặt vô biểu tình. Bình thân lúc sau thế nhưng nói thẳng, Trương Tre chính là ngoại thần, không dám quấy nhiễu nương nương phượng giá. Sau đó từ đình nội lui đi ra ngoài, thế nhưng đứng ở đình ngoại dưới bậc thang. Bầu trời còn rơi xuống mưa to, hắn vừa ra đi, chỉ trong chốc lát liền bị nước mưa tới đến nước đẫm. Tiểu thái giám giật nảy mình. Trương Tre sở dĩ sẽ ở trong đình chờ đợi, bên người còn có thái giám, hẳn là thẩm giới muốn triệu kiến hắn, chỉ là người tạm thời còn không có tới thôi. Tiểu thái giám cũng không dám làm mệnh quan triều đình như vậy xối. Cầm bên cạnh dù liền phải căng ra, đi bên ngoài cho hắn đánh thượng. Há liêu, Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thế nhưng nói, cho ta. Nàng khi đó quý vì hoàng hậu, ai thấy nàng không phủng, hống, sủng. Này Trương Tre thế nhưng đối chính mình tránh như rắn giết. Thả còn có tiền triều ân đoán cùng tranh đấu ở, nàng há có thể làm người này hảo quá. Cho nên chỉ từ kia tiểu thái giám trong tay đem dù tiếp, không chút hoang mang mà dạo bước tới rồi đình biên, nhân còn ở đình nội, cao hơn bậc thang. Cho nên ngược lại còn so Trương Tre cao hơn một ít tới, lại không cho Trương Tre bung rủ. Chỉ đem chơi cán rủ, xem kia nước mưa từ hắn lánh ngạnh hình dáng thượng chạy quá. Trương Tre mặt là trời sinh không mang theo nửa phần ý cười, môi cực mỏng, mí mắt cũng cực mỏng, cho nên đương hắn hơi hơi ngước mắt hướng nàng nhìn qua khi, ánh mắt kia thế nhưng như mỏng nhận dường như, nhẹ nhàng một hoa liền có thể ở nhân tâm đế vẽ ra dấu vết tới. Khương Tuyết Ninh cười, đại nhân như thế nào thấy bổn cung liền trốn đâu, là sợ bổn cung ăn ngươi sao? Trương Tre nhấp môi không nói. Khương Tuyết Ninh đáy lòng càng thêm cảm thấy hắn không thức thời, nghe người ta nói, Trương đại nhân ở tiền triều thập phần năng lực, liền hiện giờ cẩm y y vệ đô chỉ huy sứ ở đại nhân thuộc hạ đều phải chịu khổ đâu. Buồn cung biết đại nhân nhưng thật lâu, không thành tưởng, hôm nay mới thấy. Nàng thanh âm là dễ nghe êm tai, nhưng nói ra nói lại cất giấu điểm ai đều có thể nghe ra tới trào phúng. Tiếng mưa rơi ồn ào náo động, hơi nước mông lung. Trương Tre nhìn nàng, thu hồi ánh mắt, như cũ không rên một tiếng. Thế nhưng xoay người muốn đi. Chỉ là mới muốn bước ra một bước, lại phát hiện chính mình đi bất động. Hắn quay đầu tới mới thấy. Nhân hắn lúc trước đứng ở bậc thang, quan bào mà một góc ở mặt trên bậc thang, bị nước mưa đánh đến nước đấm, giờ phút này đang bị một con dùng chỉ bạc thêu vân vân kiểu đầu lý dẫm lên. Khương Tuyết Ninh cố ý chọc ghẹo hắn, hồn nhiên không biết chính mình dẫm phải giống nhau, còn muốn hỏi hắn, Trương đại nhân như thế nào không đi rồi. Trương Tre yên lặng nhìn nàng có một lát, sau đó liền ở trong mưa túi xuống thân. Thế nhưng tốn kia một góc quan bảo, dùng sức một xả. Duệ. Nước bạch tiếng động ở tiếng mưa rơi chung có vẻ có chút chói tai kinh tâm. Hắn trực tiếp đem bị Khương Tuyết Ninh dẫm lên một góc xé mở ra, lúc này mới một lần nữa đứng dậy, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà đối nàng nói, không dám lao nương nương di lý. Bất quá vi thần cũng có một lời muốn tặng nương nương, phải biết người tham này lợi, bảo hổ luận ra, lại không biết hổ chi vì hổ đó là lấy này hung tính trời sinh, không nhân sự sửa. Hôm nay bảo hổ lộ ra, ngày nào đó cũng tất vì hổ sở phệ. Nương nương, tự giải quyết cho tốt. Trương Tre dứt lời, xoay người liền đi. Khương Tuyết Ninh tức giận đến cực điểm, một chút liền đem trong tay trôi này dù ném đi xuống, căng ra dù mặt ở trong mưa xoay hai vòng, bị nước mưa đánh đến thanh thanh rung động. Trong đỉnh tiểu thái giám đã dọa cái mặt không còn chút máu. Lúc ấy nàng tưởng, trên đời này như thế nào có như vậy không biết tốt xấu người đâu. Sau lại mới biết được, Trương Che Tố tính đó là cái thức không được tốt xấu người. Tính tình lại xú lại ngạnh, ai mắng hắn cũng không thay đổi. Ngày đó kia một phen lời nói nàng thật cảm thấy chính mình không để ở trong lòng, nhưng trở về lúc sau bao nhiêu lần đêm khuya ngủ không được khi, lời này đều phải từ nơi sâu thẳm trong ký ức hiện lên. Bởi vì bên người nàng người hoặc là có cầu với nàng, hoặc là cố ý với nàng, hoặc là bị quản chế với nàng, tuyệt không sẽ đối nàng nói ra nói như vậy tới. Nàng làm sao biết chính mình không phải cùng hổ mưu ra đâu. Ai có chi nấy. Đời trước liền vì đương cái kia hoàng hậu, người khác lời thật thì khó nghe, nàng là nghe không tiến, liền biết rõ là sai, cũng muốn một sai rốt cuộc. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng sẽ liên lụy hắn. Trọng sinh trở về đến bây giờ, không gặp Trương Che, nhưng thật ra tiên kiến hắn này một vị vị hôn thê. Bóng đêm hôn mê, đuốc ảnh lay động. Vưu Nguyệt ra xong rồi chủ ý, liền ở một bên đắc ý mà cười. Diêu Tích còn lại là chậm rãi nắm chặt ngón tay, đầy mặt âm trầm sương sắc, tựa hồ liền phải làm ra quyết định. Khương Tuyết Ninh vì thế bỗng nhiên tưởng, người sống trên đời, nếu phải làm người tốt, nhất định cực mệt. Muốn nhẫn, muốn cho, muốn khắc chế, muốn khiêm tốn, nếu không cùng người khởi xung đột. So với đương người xấu tới, thật đúng là quá không thoải mái. Tuy rằng đương người xấu cuối cùng sẽ trả giá đương người xấu đại giới, nhưng ấn nàng đời trước kinh nghiệm tới xem, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, ít nhất đương người xấu kia một khắc, là cực kỳ thống khoái, thậm chí vui sướng tràn trề. Vưu nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh đứng lên, chỉ như là không nghe được hôm nay các nàng ở Trương Che việc thượng chủ tính giống nhau, dạo bước đến nàng mới vừa rồi nhìn chằm chằm vào kia bể cá bên cạnh, nhìn này có người eo cao bể cá, mấy đôi cá vàng thong thả mà bơi lội, sau đó gọi một tiếng. Con thỉnh rơi bước, ta bỗng nhiên có nói mấy câu tưởng đối với ngươi giảng. Nàng trên mặt treo bình thản mỉm cười, cả người nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Vưu Nguyệt lại đoán nàng có lẽ là bởi vì nàng mới vừa rồi ra chủ ý mà có chút buồn bực, nhưng hiện giờ là ở trong cung, thả có nhiều người như vậy nhìn, thật sự cũng không sợ nàng như thế nào, ngược lại tưởng gần gũi mà thưởng thức một chút nàng trong chốc lát khó coi biểu tình. Vì thế liền cười một tiếng, hướng nàng đã đi tới. Phòng trong nhất thời an tĩnh, đại gia ánh mắt đều dừng ở nàng hai người trên người. Vưu Nguyệt mới vừa đi gần, liền nói, có nói cái gì ngươi liền nói đi. Nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới, liền ở nàng đi đến kia dưỡng cá vàng bể cá to phía trước khi, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Khương Tuyết Ninh thế nhưng không hề dự triệu mà vươn tay tới, một phen ngăn chặn nàng đầu, bắt lấy người liền hướng kia bạch sứ bể cá bên trong ấn. Vưu Nguyệt tức khắc thét chói tai. Nhưng Khương Tuyết Ninh chợt chi gian xuống tay, lực đạo lại cực tàn nhẫn, há là nàng hoảng thần chi gian có thể tránh thoát đến khai. Nhất thời toàn bộ đầu đều vùi vào trong nước. Trong phòng tất cả mọi người hoảng sợ, đi theo kinh hô ra tiếng. Chu Bảo Anh trước mới bưng mức hoa quả đều giải tới rồi trên bàn, Phương Diệu càng là trực tiếp bưng kín miệng mình. Ngay cả Tiêu Xu cũng là biến sắc, rộng mở đứng dậy. Lúc này Khương Tuyết Ninh trên mặt nơi nào còn thấy được lúc trước nửa phần hiền lành. Cả người không có một chút ý cười, cả người lệ khí phát sinh, biểu tình như bị băng tuyết đóng băng giống nhau, chỉ mặt vô biểu tình mà đem người hướng trong nước ấn, nhậm Vưu Nguyệt dãy rủa, không nhúc nhích một chút. Bắn lên thủy dính nàng vào áo, nàng đều không xem một cái. Thẳng đến mọi người kinh hoàng lúc sau phản ứng lại đây, muốn xông lên khuyên, nàng mới lạnh lùng mà đem sạc thủy không có sức lực Vưu Nguyệt sách ném trên mặt đất. Vưu Nguyệt kinh hồn chưa định, đã là mặt không còn chút máu. Nàng run rẩy vươn tay tới chỉ vào Khương Tuyết Ninh, ngươi, ngươi, ngươi. Khương Tuyết Ninh thấp mi lấy một bên khăn gấm lau tay, chỉ nói, ta như thế nào. Ánh mắt mọi người dừng ở trên người nàng. Nàng lại chỉ thường thường mà cười một tiếng, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Vưu Nguyệt, nói, ta khi dễ ngươi, muốn đi cáo chẳng sao. Nhưng ta có Yến Lâm, có trưởng công chúa, còn có cái trưởng thật thiếu phụ thân, ngươi có cái gì? Vưu Nguyệt quả thực không thể tin được chính mình vừa rồi gặp cái gì, càng không thể tin được Khương Tuyết Ninh thế nhưng kiêu ngạo vô cùng mà nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nàng tưởng chính mình muốn phản bác, nhưng đón nàng kia lệ khí tràn đầy hai mắt, cả người đều ở dùng mình. Khương Tuyết Ninh lúc này mới không nhanh không chậm mà đem ánh mắt hướng một bên đồng dạng bị dọa Diêu Tích chuyển đi, thâm thủy ánh mắt vững vàng nhợt nhạt quang hoa, miệng lưỡi thế nhưng thập phần bình thản thân thiện, khuê các nữ nhi ra, đều còn chưa xuất giá đâu, liền phải khuyến khích người xấu thanh bình danh dự, hủy người trung thân đại sự. Con tuổi nhỏ liền như thế ác độc, lớn lên sao sinh được. Chuyến ra đi sợ không ai dám lấy. Diêu tiểu thư, ngài nói đúng không? Diêu Tích lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, nàng lại là nhân Trương Che việc phát tác. Nhất thời đáy lòng hoảng loạn, là lại sợ lại hận. Khá vậy không dám nhìn thẳng nàng ánh mắt, chỉ né tránh. Khương Tuyết Ninh còn đương nàng dám dùng như vậy ngoan độc kỹ xảo, là có bao nhiêu đại dũng khí đâu, không nghĩ túng bao một cái, vì thế cười lạnh một tiếng, chỉ đem khăn gấm chậm rãi điệp hảo bông, đối mọi người nói, các ngươi trầm liêu, ta có chút mệt, đi về trước ngủ. Chương 28 khảo giáo. Làm xong ỷ thế hiếp người chuyện xấu, Khương Tuyết Ninh không hề tâm lý gánh nặng mà về tới chính mình trong phòng. Có cái gì hảo lo lắng đâu. Một cái cô nương ra vì từ hôn chính là phải cho nghị thân đối tượng khấu thượng khắc thê thanh danh, thả đối phương còn lấy thanh chính, cương trực nổi tiếng, chuyến ra đi rốt cuộc là ai xui xẻo còn không biết. Nói nữa, các nàng nếu muốn bởi vì chính mình hôm nay làm này một cọc nháo lên, muốn cho người khác tới phân xử, Khương Tuyết Ninh còn ước gì đâu. Nháo lớn nàng bất chính hảo có thể ly cung. Tả hữu đều là một cọc ổn kiếm không bồi mua bán. Ngày nay buổi tối, Yến Lâm thật đúng là cho nàng đưa tới hắn nghe được một ít khảo đề, đương nhiên chưa chắc thực toàn, nhưng đại khái phương hướng cùng khảo nào mấy quyển thư đều biết, nếu buổi tối khêu đèn đêm đọc, sáng mai lên lại nhìn một cái, muốn quá ngày mai khảo giáo hẳn là không khó. Rốt cuộc chỉ là nhìn xem đại gia học thức, đều không phải là chân chính khảo học. Khảo giáo mục đích cũng bất quá chỉ là đem quá kém một ít người loại bỏ rớt. Khương Tuyết Ninh bắt được lúc sau đại khái mà quét nhìn thoáng qua, phát hiện cùng đời trước cơ hồ không có khác biệt. Sau khi xem xong liền đem này vài tờ giấy đều tiến đến hỏa đi lên thiêu. Nàng tuy không để bụng chính mình, nhưng nếu thứ này bị người khác nhìn đến, khó tránh khỏi muốn tra được Yến Lâm trên người, nói ra đi tổng không dễ nghe. Như thế một đêm ngủ yên. Ngày kế sáng sớm lên rửa mặt trang điểm tất, nàng liền đẩy ra cửa phòng, kết quả liếc mắt một cái liền thấy, này sáng sớm, trên hành lang thế nhưng có vài vị thế gia tiểu thư cầm thư ở bên ngoài, hoặc đứng hoặc ngồi, đang ở thấp giọng ngâm tụng hoặc là mặc nhớ. Xem ra đại gia thật sự đều thực nỗ lực mà muốn lưu lại a. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên cảm thấy chính mình như vậy lười nhác, thật sự có chút không hợp nhau. Ước chừng là bởi vì tối hôm qua thượng nàng bỗng nhiên phát tác Vưu Nguyệt cùng Diêu Tích sự tình, mọi người nghe thấy cửa phòng mở, ngẩng đầu thấy nàng đi vào tới khi, ánh mắt nhiều ít đều có vài phần kiêng kỵ cùng sợ hãi. Chỉ có số ít mấy người chủ động cùng nàng chào hỏi. Trong đó liền có nhóm người này duy nhất một cái không có lâm thời ôm chân Phật đọc sách Phàn Nghi Lan. Nàng thậm chí hướng Khương Tuyết Ninh hơi hơi mỉm cười, Khương nhị cô nương sớm, Phàn tiểu thư sớm. Phàn Nghi Lan là thật sự không tranh không đoạt, bụng có thi thư khí tự hoa, có kia nguyên liệu thật, khi nào đều bình bình tĩnh tĩnh, chấn định tự nhiên. Nay một phần đạm bạc là Khương Tuyết Ninh hâm mộ không tới. Nàng đúng đúng chính mình triển lộ thân thiện người, cũng luôn luôn là thân thiện, liền cũng hướng nàng gật đầu ý bảo, nói, đại gia hôm nay thức dậy giống như đều rất sớm, xem ra đều rất coi trọng học vấn khảo giáo này một quan. Cuối mùa thu sáng sớm, phía chân trời phủ nhàn nhạt lãnh sương mù. Quần áo khác nhau các cô nương đứng ở hành lang hạ đọc sách. Vô luận như thế nào xem, đều là một bức cảnh đẹp ý vui bức họa của tròn. Phàn Nghi Lan nhìn những người khác liếc mắt một cái, nói, rốt cuộc đại gia ngày xưa hẳn là cũng chưa trải qua quá như vậy trận trượng, có điều khẩn trương là tất nhiên, đó là liền ta đêm qua cũng không lớn có thể ngủ ngon, hôm nay dậy thật sớm. Bất quá Khương nhị cô nương nhưng thật ra trước mặt hai ngày giống nhau, một giấc ngủ đến đại hừng đông. Thật là làm người khâm thiện. Hâm mộ cái gì không hảo hâm mộ nàng có thể ngủ. Khương Tuyết Ninh thật là có chút dở khóc dở cười. Bên kia ngồi chính là hôm nay khó được buông xuống đủ loại hiện tượng thiên văn lịch thư, phản cầm lấy một quyển luận ngữ tới gặm Phương Diệu, nghe xong Phàn Nghi Lan lời này liền ế ẩm mà cắm nói, Phàn tiểu thư nào biết đâu rằng, đó là chúng ta nơi này mọi người tối hôm qua ngủ không tốt, Khương nhị cô nương cũng không có khả năng ngủ không tốt. Triều dã trên dưới đều biết, Khương Thị Lang cùng Tạ Tiên Sinh giao hảo. Ngày thường cũng có lui tới. Khương nhị cô nương khác không nói, tổng có thể biết được điểm Tạ tiên sinh yêu thích, cũng biết trong chốc lát khảo giáo giải bài thi thời điểm phải chú ý điểm cái gì đi. Chúng ta đã có thể thảm, lâm thời ôm chân Phật cũng không biết nên ôm nào chỉ. Nói đến nơi đây, thanh âm bỗng nhiên một đốn. Phương Diệu rốt cuộc ý thức được một kiện lúc trước bị chính mình xem nhẹ sự tình, một phách chính mình chán liền đứng lên, đi lên kéo Khương Tuyết Ninh tay, Khương nhị cô nương. Khương nhị cô nương. Ta thế nhưng đã quên. Ngươi là có thế người ác khụ, kia cái gì, ngươi phương tiện nói, có thể hay không nho nhỏ mà lộ ra một chút, Tạ tiên sinh ngày thường thích nhìn cái gì thư, chấm bài thi thời điểm có hay không cái gì đặc biệt thiên hảo nha. Tạ Nguy cố nhiên cùng Khương Bá Du có lui tới, nhưng kia đều là các đại nhân sự tình, Khương Tuyết Ninh hiện giờ cũng bất quá là một cái 18 tuổi căng đã chết nói tuổi mụ 19 tiểu cô nương, có thể biết được cái gì. Nếu là đời trước Phương Diệu hỏi như vậy, đó chính là hỏi sai người. Chẳng qua này một đời Khương Tuyết Ninh thật đúng là biết. Ai kêu nàng là trọng sinh trở về, thả còn trước tiên đã biết bài thi nội dung đâu. Ở Phương Diệu hỏi ra lời này thời điểm, trên hành lang đọc sách thanh, không biết vì sao đều nhỏ một chút. Khương Tuyết Ninh chú ý tới có không ít người đều hướng nàng nhìn lại đây, tâm tư liền hơi hơi vừa động, loại này lợi người lợi kỷ chuyện tốt, chính mình vì cái gì không làm đâu. Người khác khảo đến càng tốt, mới càng có vẻ nàng kém nha. Phương Diệu nguyên bản chính là thử hỏi một chút, mắt thấy Khương Tuyết Ninh ánh mắt lập lòe, trong lòng liền nói một tiếng quả nhiên là sẽ không nói cho. Rốt cuộc loại này thời điểm mọi người đều xem như có cạnh tranh quan hệ, ai nguyện ý trợ giúp chính mình đối thủ đâu. Nếu một cái không cẩn thận bị người tê rớt, tìm ai khóc đi. Cho nên nàng thở dài một hơi, ta còn là tiếp tục xem ta luận ngữ đi, hay ôm tổng so không ôm hảo. Nhưng trăm triệu không dự đoán được, Khương Tuyết Ninh nhìn nàng thế nhưng cười một tiếng, đối nàng nói, luận ngữ là muốn xem, nếu còn có chút không, lại đem Mạnh Tử nhìn cũng không tồi. Tưởng cũng biết Tạ tiên sinh khảo giáo chúng ta sẽ không quá khó, cũng liền nhìn xem mọi người đều học cái gì. Cho nên ấn giống nhau các sĩ tử đọc sách trình tự tới giảng, đại học kinh thi cũng là đến nhìn xem. Ta phụ thân đích sắc cùng Tạ tiên sinh có chút giao tình, bất quá tiên sinh thói quen ta biết không nhiều lắm, chỉ biết so với giải bài thi đáp đến hảo, Tạ tiên sinh giống như cũng thực ưu ái với tự viết đến đoan đoan chính chính. Giải bài thi đáp đến lại hảo, nếu tự không tinh tế rõ ràng, ở Tạ tiên sinh nơi đó đều phải bị chuốt lạc. Mọi người nghe xong đều là sửng sốt. Có rất nhiều không nghĩ tới Khương Tuyết Ninh thế nhưng sẽ nói thẳng ra tới, có người còn lại là ở tự hỏi, nàng liền như vậy dễ như trở bàn tay mà nói ra, rốt cuộc là thật là giả, cũng có người đối nàng nói nội dung có chút hoài nghi. Liền Chu Bảo Anh hôm nay đều đang xem thư. Nàng khuôn mặt nhỏ phấn nộn nộn đỏ bừng, lưỡng đạo mày đẹp vừa nhíu, có vẻ hoang mang không thôi, như thế nào sẽ đâu. Đọc sách, học thức tu dưỡng chẳng lẽ không phải đệ nhất sao? Nếu gần bởi vì tự viết đến không tốt, đã bị chuốt lạc, không khỏi cũng quá không công bằng đi. Nếu là bài thi thượng đề mục vốn dĩ không ít, hấp tấp chi gian chữ viết khó tránh khỏi qua loa. Khương Tuyết Ninh cười, ta đây cũng không biết. Đời trước nàng cùng Tạ Nguy tiếp xúc thật sự không tính nhiều, liền gặp mặt cơ hội đều thiếu, chỉ nghe người ta nói hắn chủ trì khoa khảo thời điểm, học thức tuyệt hảo nhưng tự không tốt, ở trong tay hắn đều phải hướng phía dưới ném nhất đẳng. Nguyên bản một giáp để vào nhị giáp, nguyên bản nhị giáp trở thành tam giáp. Nguyên bản tam giáp khả năng liền không có tên họ. Kia một khoa sĩ tử trung nhiều có không phục giả, vì thế hảo nháo ra cái sĩ Lâm Thỉnh mệnh thượng thư triệt rất Tạ Nguy thi hội tổng tài quan sự tình, nhưng Tạ Nguy như cũ làm theo ý mình, không có nửa điểm muốn sửa ý tứ. Sau lại liền như vậy không giải quyết được gì. Tạ Nguy vì cái gì như thế, Khương Tuyết Ninh tất nhiên là không rõ ràng lắm. Dù sao nàng biết đến đều nói, người khác tin hay không là các nàng sự. Nhân Chu Bảo Anh này vừa hỏi, rất nhiều người đối Khương Tuyết Ninh mới vừa rồi kia phiên lời nói đều có chút nửa tin nửa ngờ lên. Chỉ có Tiêu Xu đối Khương Tuyết Ninh lau mắt mà nhìn. Bởi vì nàng biết, Khương Tuyết Ninh nói đều là thật sự. Tiêu thị nhất tộc ở trong triều rốt cuộc thế đại, Tiêu Xu tuy rằng đã cùng trưởng công chúa hiểu biết, thả học thức cũng không kém, cơ bản không có khả năng tại đây một quan bị khuyên về nhà đi. Nhưng một khi muốn đề cập đến học vấn khảo giáo, liền sự tình quan mặt mũi. Sớm có nhân vi nàng hỏi thăm qua thái tử thiếu sư Tạ Nguy tất cả thói quen yêu thích. Trong đó viết chữ hảo này một cái xếp hạng đệ nhất. Nàng biết, nhưng chưa từng nghĩ tới đối người khác giảng. Nhưng mà Khương Tuyết Ninh thế nhưng đều nói ra. Người này, thế nhưng không có nửa phần tư tâm sao. Tiêu Xu nhất thời thế nhưng cảm thấy chính mình không phải thực xem hiểu nàng, nhất thời lại cảm thấy so với người này bằng phẳng, chính mình kia một chút tưởng tranh đệ nhất tiểu tâm tư, giống như đều kém cỏi. Nàng đấy lòng đống nhiên thực phức tạp. Lại không biết, lúc này Khương Tuyết Ninh đấy lòng đều phải nhạc nở hoa rồi. Này giúp ngốc cô nương nhưng ngàn vạn muốn ôm hảo chân Phật, sớm điểm này thời gian chạy nhanh ôn thư, giải bài thi thời điểm nghiêm túc viết chữ, bổn cung thuận lợi ly cung sớm về nhà nghiệp lớn, nhưng đều rửa các ngươi. Người khác đều ở nắm chặt thời gian ôn thư, Khương Tuyết Ninh lại là cảm thấy nhân sinh chưa từng có như vậy tràn ngập hy vọng quá, nàng đi vào nước chạy cát, muốn vì chính mình pha thượng một hồ trà, nửa điểm chuẩn bị cũng không làm, chỉ còn chờ trong chốc lát người tới kêu các nàng đi khảo. Chỉ là không thành đến, vừa mới đem thủy thiêu thượng liền vào được một vị khách không mời mà đến. Khương Tuyết Ninh ngước mắt vừa thấy, đôi lông mày không khỏi một trọn. Diêu Tích. Có lẽ là bởi vì hôm qua đã khóc, thả Khương Tuyết Ninh đi rồi lúc sau nàng khóc đến lợi hại hơn, cho nên một đôi mắt có vẻ có chút sưng, từ bên ngoài đi vào tới khi, ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở Khương Tuyết Ninh trên người. Một thân màu đỏ quả hạnh xiêm y rỉ, nhìn xiếp là đẹp. Nhưng Khương Tuyết Ninh có thể từ nàng rũ tại bên người nắm chặt bàn tay chung, cảm giác được nàng không cam lòng cùng phẫn nộ. Khương Tuyết Ninh vươn tay tới, thong thả ung dung mà ở khay trà thượng dọn xong tất cả trà cụ, chỉ cười, Diêu tiểu thư yên tâm, hôm qua các ngươi kia phiên lời nói cũng là chúng ta hỏi, các ngươi mới nói. Ta người này tuy rằng không xem như cái gì người tốt, nhưng có cái gì thù có cái gì oán đều là giáp mặt liền nói, sau lưng hám hại truyền nhân tiểu lời nói loại sự tình này, ta là không làm, tự nhiên cũng liền đừng lo ta quay đầu lại nơi nơi loạn giảng. Diêu Tích lại cảm thấy bị nàng một cái tát phiến ở trên mặt. Rốt cuộc cái gì sau lưng hãm hại truyền nhân tiểu lời nói như vậy từ ngữ, như thế nào nghe đều như là ý có điều chỉ. Nàng hít sâu một hơi, nói, ta tự hỏi cùng Khương nhị cô nương không oán không thù, tối hôm qua trở về lúc sau dụng tâm hỏi thăm một chút, cũng vẫn chưa nghĩ đến có chỗ nào đắc tội ngươi. Muốn nói nhị cô nương cùng kia Vưu nhị tiểu thư chi gian có chút khập khiễng, nhằm vào nàng cũng liền thôi. Nhưng ngài câu câu chữ chữ, rõ ràng là hướng về phía ta tới. Ta non nửa đêm không ngủ, trước sau cảm thấy việc này kỳ quặc. Mặc dù cô nương là bên vực kẻ yếu, phản ứng tựa hồ cũng quá mức kích chút, gọi được ta không thể không tò mò, Khương nhị cô nương cùng kia Trường Tre là cái gì quan hệ? Chậc! Đây là không nghĩ ra liền phải hoài nghi nàng cùng Trường Tre chi gian có điểm cái gì, chỉ sợ nếu có điểm mặt mày, cũng vừa lúc dùng để coi như cùng Trường Tre từ hôn lý do. Khương Tuyết Ninh thực nhạy bén. Chẳng qua lời này sao, nếu tới chất vấn đời trước nàng, nàng có lẽ không thể không thẹn với lương tâm, nhưng nếu là hỏi cái này một đời nàng sao? Hiện tại nàng liền Trường Tre đều không quen biết, chỗ nào tới cái gì quan hệ. Khương Tuyết Ninh về phía trước túi người, dùng muỗng cà phê một chút đem trà tắc lá trà bắt nhập hồ chung, mặt không đổi sắc nói, Trường Tre đại nhân chính là ngôn quan, cương trực không a, một thân thanh chính, nghe nói thời trẻ xử án ở ba tánh trung rất có hiền danh. Tuyết Ninh tuy rằng cũng là cái tiểu nhân, bất quá mấy năm nay đảo ngộ ra cái đạo lý tới. Trên đời tuy không thể mỗi người đều là quân tử, đương cái tiểu nhân cũng không quan hệ. Đối tiểu nhân dùng tiểu nhân chi đạo không sao, nhưng nếu là đãi quân tử, tốt nhất vẫn là lấy quân tử chi đạo. Diêu tiểu thư tựa hồ là hoài nghi ta cùng Trường Tre có chút cái gì, nhưng chỉ đợi hôm nay qua đi, Diêu tiểu thư đi ra ngoài hỏi thăm liền biết, ta cùng vị này trong truyền thuyết Trương đại nhân liền mặt cũng chưa gặp qua một lần. Nếu ngài muốn từ giữa làm điểm cái gì văn chương, vẫn là nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi này tâm tư đi. Ngài cảm thấy hôn sự này không tốt, muốn lui cũng không gì đáng trách, thế nhân xu lợi tị hại. Buồn không có gì đáng giá chỉ trích địa phương. Thật có chút sự đã làm độ, liền không được tốt. Diêu tiểu thư đã muốn từ hôn, còn phải đối chính mình toàn không tổn hao gì hại, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy đâu. Khương nhị cô nương nói được nhưng thật ra dễ nghe. Diêu Tích nghe nàng này tự cùng mình không quan hệ miệng lưỡi, chỉ cảm thấy trói thai đến cực điểm. Ta chỉ nghe nói ngài ở trong phủ cũng là không dễ đối phó tính tình, hiện giờ là đứng nói chuyện không eo đau, thật chờ là ngươi gặp như vậy sự, muốn xứng như vậy một môn hôn sự. Chỉ sợ làm được chưa chắc so với ta đẹp. Đây là ngậm máu phun người. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ đó là chính mình đời trước nhất sẽ không làm người thời điểm, cũng là rõ ràng nói cho Yến Lâm nàng muốn làm hoàng hậu, nàng phải gả cho Thẩm Giới, không có vì chính mình tìm cái gì vô tội lý do, càng không đến mức hướng Yến Lâm trên người bắt cái gì nước bẩn, vì trên người hắn thêm ô danh a. Thả nàng coi trọng Thẩm Giới cũng là dũng nghị hầu phủ xảy ra chuyện phía trước. Mặc kệ hầu phủ mặt sau có phải hay không xảy ra chuyện, nàng đều là phải gả cho Thẩm Giới, buồn chưa tồn bỏ đá xuống giếng chi tâm. Chẳng qua hai việc đánh vào cùng nhau, có bỏ đá xuống giếng chi ngại, dậu đổ bìm leo, Tiêu Yến Lâm càng hận nàng thôi. Nàng ngước mắt nhìn Diêu Tích ánh mắt, tức khắc trở nên trào phúng bài phần, ta xem Diêu tiểu thư tối hôm qua tựa hồ còn không có cái gì hại người tâm, hôm nay lên đảo ngược lại như là muốn để tâm vào chuyện vụn vặt dường như nhất ý cô hành. Nếu ta là Diêu tiểu thư, đệ nhất, gặp như vậy một môn hảo việc hôn nhân, thả thân là nội các học sĩ phụ thân đều cảm thấy người này không tồi, vô cùng cao hứng gả cho còn không kịp, có cái gì tất yếu từ hôn. Đệ nhị, đó là ta cảm thấy này hôn sự không hảo muốn từ hôn, cũng không đến mức muốn đem khắc thê như vậy khó nghe nước bẩn bắt nhân thân thượng, quay đầu lại gọi người như thế nào cưới vợ. Đơn giản thoải mái hào phóng cùng người ta nói việc hôn nhân này ta muốn lui, nghĩ đến kia Trường Tre chính nhân quân tử, cũng sẽ không cưỡng cầu. Đệ tam, nếu ta quyết tâm không nghĩ bồi cái lợi thế bêu dành trong người, còn muốn từ hôn, không bằng án binh bất động, ngồi trong nhà chờ chính là. Diêu Tích nghe phía trước khi không khỏi lại lôi kéo khăn âm thầm sinh hận, nhưng đãi nghe được nàng cuối cùng một câu khi, lại là bỗng nhiên ngẩn ra, ngươi lời này có ý tứ gì? Khương Tuyết Ninh giờ phút này lại là thấy thế nào Diêu Tích như thế nào sinh ghét, vừa lúc một bên Thủy Khai, liền lánh lánh đạm đạm nói, ta muốn pha trà, Diêu tiểu thư nếu không phải muốn ngồi xuống cùng ta phẩm trà luận đạo, liền chớ tại đây quấy nhiễu ta thanh tịnh. Một lát liền muốn khảo giáo. Thừa dịp có công phu nhiều đọc điểm thư không hảo sao. Nhiều đọc điểm thư, đừng khi dễ người nghèo. Nàng đời trước trải qua rất nhiều, học được cũng liền như vậy một chút, cũng chỉ có thể xem ở nàng tương lai nói không chừng còn phải gả cho Trường Tre trên mặt chỉ điểm nàng nhiều như vậy. Diêu Tích muốn hiểu đó là đã hiểu, không hiểu cũng cùng nàng không quan hệ. Diêu Tích lại nói nàng là nửa phần mặt mũi không cho, lại lần nữa chán nản. Nhân ra đều đổi khách, nàng cũng không hảo lại lưu, phất tay háo liền đi. Có thể đi ra ngoài mới nghĩ đến, nước chảy các lại không phải nàng Khương Tuyết Ninh một người địa bàn, sao đuổi khởi người tới đảo cùng chính mình là chủ nhân giống nhau. Nhưng lúc này muốn lại đi vào không khỏi quá rơi xuống thửa, đành phải nhịn. Ước chừng mau chính nhị khắc, Khương Tuyết Ninh chính vừa lúc uống xong rồi hai pha trà, ngưỡng ngăn chai bên ngoài liền tới người thông truyền. Chỉ nói, vài vị tiên sinh hiện đã từ Văn Hoa Điện bên kia lại đây, mang theo đề cuốn, thần mùng một khắc liền ở bên cạnh Phụng Thần Điện khai khảo, còn thỉnh chư vị tiểu thư tùy nô chờ rời bước Phụng Thần Điện. Mọi người vì thế sôi nổi sửa sang lại dung nhan, tùy cung nhân đi hướng Phụng Thần Điện. Nay điện khoảng cách thư đồng nhóm ở ngưỡng ngăn chai đi đường qua đi liền nửa khắc đều không cần, không trong chốc lát liền tới rồi. Khương Tuyết Ninh dương mắt, chỉ thấy này Phụng Thần Điện một tòa chính điện, hai bên đều là thiên điện còn mang theo nhĩ phòng, sơn phòng, đã vô điêu lương cũng không hòa đống, cánh cửa thượng phần lớn chỉ lấy đánh vét ni soát chế, điện tiền chỉ năm đạo bậc thang, dù thánh nhân chi năm đức. Nhập sau điện như nhau học đường. Chính thượng đầu là các tiên sinh giảng bài địa phương, phía dưới tắc bàn ghế đầy đủ hết, trên bàn thượng giấy và bút mực cũ bị, dựa tây tường tắc thiết mấy trường phương mấy cái ghế dựa, có thư cách cũng có bàn trà, nên là vì các tiên sinh hai giảng khoảng cách nghỉ khế chi dùng. Các nàng mới từng người tuyển hảo tự mình vị trí ngồi xuống. Khương Tuyết Ninh đối Tạ Nguy trung quy là có chút nhút nhát, trực tiếp trước chọn nhất trong một góc ánh sáng không được tốt có vẻ có chút âm u một chương án thư, tuy rằng trong chốc lát viết đồ vật khả năng có điểm phí đôi mắt, nhưng tránh được khai người khác ánh mắt. Lúc này mặt sau liền truyền đến một tiếng, các tiên sinh thỉnh. Mọi người tức khắc một lần nữa đứng dậy. Khương Tuyết Ninh đứng ở trong một góc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạ Nguy hôm nay một thân rộng thùng thình thương thanh đạo bào, lấy thanh ngọc châm vấn tóc, mặt mày đạm không nhiễm trần, bên môi hàm chứa điểm vẫn thường ý cười, cùng khác ba vị thượng tuổi râu tóc đã bạch cổ giả từ ngoài điện đi đến, luận dung nhan khí độ thật sự có chút hạc trong bầy gà, càng đừng nói là ở trong triều cùng phẩm cấp người quá mức nhẹ tuổi tác. Có lúc trước còn cười nhạo quá người khác nhắc tới Tạ Nguy mặt đỏ thế gia tiểu thư, thấy mới biết được người nọ lúc ấy chưa nói dối. Nhất thời có rất nhiều người không dám nhìn thẳng. Khương Tuyết Ninh càng là nhìn thoáng qua lúc sau liền lập tức cúi đầu xuống, nàng đảo không phải không dám nhìn Tạ Nguy, mà là hy vọng Tạ Nguy vô luận như thế nào không cần chú ý tới chính mình, chỉ cần đắp xong cuốn dao đi lên chờ hắn kêu chính mình cút đi thời điểm có điểm tồn tại cảm như vậy đủ rồi. Chỉ là Tạ Nguy kẹp cuốn lên tới một chồng đề cuốn vào điện, mới vừa đem này đặt tán thượng, dương mắt vừa thấy, đôi lông mày liền hơi hơi vừa động. Lại đem hướng trong một góc quét xem một vòng, lúc này mới thấy kia tối tăm trong một góc túi đầu lập Khương Tuyết Ninh. Hắn hủy đi cuốn ngón tay liền hơi hơi một đốn. Bên cạnh một vị lão hàn lâm hỏi hắn, cư an, làm sao vậy? Tạ Nguy chỉ điểm một bên hầu đứng ở cửa đại điện cung nhân, nhàn nhạt nói, sau này nếu không phải gió mạnh cuồng vũ mặt trời chói chang, đều đem đông rắc khung cửa sổ mở ra. Cung nhân lập tức theo tiếng, đúng vậy. Sau đó từ Khương Tuyết Ninh bên người đi qua, đem trước mới gắt gao nhắm khung cửa sổ đẩy ra. Bên ngoài ánh mặt trời tức khắc chút xuống tiến vào, toàn sái lạc ở nàng trên người, cũng đem nàng trước mặt bàn cùng bút giấy chiếu cái lượng lượng đường đường. Này trong nháy mắt Khương Tuyết Ninh cảm thấy chính mình không chỗ che giấu. Trong lòng đã là mắng một tiếng, này tư thế, rõ ràng là hoài nghi bổn cung muốn sấn ám gian lận. Suy, xem bổn cung lần này cho ngươi giao cái hảo giải bài thi, giáo ngươi lịnh giáo cái gì gọi là không học vấn không nghề nghiệp. Khí bất tử ngươi. Chương 29 tiểu báo cáo. Nay một chồng đề cuốn đều là trước tiên chuẩn bị tốt, rốt cuộc chỉ là dùng cho thăm công chúa này giúp thư đồng học thức tu dưỡng, chỉnh thể tới giảng cũng không phức tạp, sở cần số lượng cũng không lớn, cho nên đều là các tiên sinh từng người ra hảo đề sau giao từ người sao chép 12 phân, văn tự lớn nhỏ giống nhau, ngay ngay ngắn ngắn, tất cả đều là xinh đẹp quán các thể. Tạ Nguy phân phó xong liền túi đầu tiếp tục hủy đi cuốn. Gỡ xong hơi hơi rũ mắt đem đề cuốn số lượng điểm quá một lần, sau đó hỏi cùng đi ba vị lão hàn lâm nói. Vài vị lao đại nhân xem qua một chút. Ba người đều đứng không nhúc nhích, lắc lắc đầu. Trong đó một vị lão hàn lâm thở dài, nói, nhất bang tiểu nữ hoa tử đọc sách, này khảo giáo cũng cùng trò đùa dường như, có cái gì xem qua bất quá mục đích. Không đều là như vậy sao? Tạ thiếu sư xem qua cũng là được. Tạ Nguy liếc hắn một cái, chưa nói cái gì, chỉ đem để cuốn đưa cho cung nhân. Cung nhân đôi tay đem để cuốn tiếp nhận, rồi sau đó một phần mà phát tới rồi mỗi người trước mặt. Khương Tuyết Ninh vừa lúc là cuối cùng một phần. Đề cuốn ngăn đến trước mặt, nàng liền nhanh chóng qua một lần, này mặt trên đề mục cùng nàng đời trước làm không sai biệt mấy, cũng cùng Yến Lâm đêm qua giao cho nàng kia một phân giống nhau như lúc. Sau đó liền nghe thượng đầu Tạ Nguy nói, lần này khảo giáo chỉ là vì nhìn xem chư vị thư đồng học thức tu dưỡng ở loại nào trình tự, các vị tiên sinh nghĩ đề mục đều tương đối đơn giản, đáp lại khó khăn cũng không cao. Cho nên giải bài thi thời gian chỉ có một nửa canh giờ. Đến tỷ chính một khắc liền muốn thỉnh chư vị đem giải bài thi giao thượng. Mà ta cùng ba vị tiên sinh tắc sẽ tiêu tốn hai khắc thời gian, đương trường chấm bài thi, làm bình phán. hiện tại liền có thể thỉnh chư vị bắt đầu giải bài thi. Hắn thanh âm bình bình đạm đạm, không dậy nổi gợn sóng. Dưng ở người trong thai, lại có một loại gió mát phất mặt dường như cảm giác, có lẽ là bởi vì lời này chung có dấu trấn an chi ý, dễ dàng liền tiêu mất rất người nguyên bản tiến vào trong điện khi khẩn trương, thoáng thả lỏng lại. Phía dưới như Tiêu Xu, Phan Nghi Lan đám người, đều là học thức tu dưỡng đều dai, định liệu trước, nghe được Tạ Nguy lời này, liền đều đặt bút chấm mặc, đối với phát xuống dưới để cuốn ở chỗ trông giấy tuyên thành thượng hoàn chỉnh đáp lại. Nhưng thật ra Khương Tuyết Ninh nhìn chằm chằm để cuốn nhìn nửa ngày. Ước chừng qua có hảo sau một lúc lâu, mới vươn tay đi, năm ngón tay quất, giống nhau chân gà, đem bên cạnh một quản tiểu bút bắt lên, ở giải bài thi thượng siêu siêu vẹo vẹo, không nhanh không chậm mà viết lên. Phía trên vài vị tiên sinh lúc này đã tới rồi bên trái thiết kia mấy cái ghế trên ngồi xuống, chỉ kêu cung nhân pha trà bưng lên. Bọn họ đều là Hàn Lâm viện cổ giả, một nhìn bên kia đang ở vùi đầu giải bài thi 12 cái tiểu cô nương, liền nhịn không được thẳng lắc đầu. Mới vừa rồi hồi Tạ Nguy lời nói vị kia lão tiên sinh nói, một cái công chúa nháo muốn đọc sách, thánh thượng túng tùy tiện thỉnh vài người tới giáo chính là, tóm lại nữ nhi ra cũng không cần phải hiểu được cái gì quá lớn đạo lý, ở nhà nghe cha mẹ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, học hiếu kinh nữ giới cũng liền thôi, lại còn muốn làm ra như vậy đại trận trượng, không biết sợ còn tưởng rằng là vị nào hoàng tử xuất các đi học đâu. Lão phu ở Hàn Lâm viện cũng coi như là cẩn trọng nghiên cứu học vấn 10 dư tái, cho tới bây giờ thế nhưng chạy tới giáo một đám nữ hoa hoa, giống cái gì? Tạ Nguy ngồi ở hắn bên cạnh, rũ mi bưng chung trà, bóc nắp trà, không có nói tiếp. Nhưng thật ra bên cạnh hai vị tiên sinh bị lời này gợi lên vài phần bất mãn. Trong đó một vị cũng thở dài, phụ hòa nói, ai nói không phải đâu. Lão phu nhập sĩ nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người kêu ta đã dạy nữ hoa hoa. Tốt xấu cũng là hai bảng tiến sĩ xuất thân, đọc chính là tứ thư ngũ kinh, tới giáo công chúa cùng thư đồng, chỉ sợ cũng chỉ hợp giảng chút nhập môn đồ vật. Đảo không phải ta xem trọng chính mình, thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu. Quang người ta cũng liền thôi, rốt cuộc cũng bất quá là mấy cái ở trong viện thất bại cổ hủ lão đầu nhi, nhưng tựa Tạ thiếu sư như vậy ngày thường chủ trì kinh diên ngày giảng, thánh thượng thế nhưng cũng điểm tới cấp công chúa cùng này những thư đồng dạy học, thật sự làm người không nghĩ ra. Tạ thiếu sư thế nhưng đáp ứng rồi, liền càng làm cho người không nghĩ ra. Này đó lao tiên sinh đều là Hàn Lâm viện thanh quý xuất thân, đều có chính mình khí tiết ở, đó là hoàng đế ở trước mặt, rất nhiều lời nói cũng là không cố kỵ. Hiện giờ bọn họ nói này đó, cũng đều ở trên triều đình giảng quá vài biến. Nghe Hà Thẩm Lang Thiên sủng trưởng công chúa, nhất ý cô hành, nghe không được người khuyên. Cho nên nói cũng vô dụng. Tạ Nguy ở triều thượng liền nghe bọn hắn đoán giận qua, thả mỗi khi đem chính mình kéo ra tới nói thượng vừa nói, khen ngược giống chuyện này hắn cũng có bao nhiêu đại bất mãn dường như. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không biểu lộ ra chính mình đối này có quá nhiều cảm xúc. Lập tức chỉ chiều một bên đang ở nghiêm túc giải bài thi những cái đó thư đồng thế gia tiểu thư nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng ở Khương Tuyết Ninh kia cầm bút tư thế thượng định rồi nhất định, bất giác hơi hơi như mày, thổi trà lược uống một ngụm, lại là nói, chư vị thư đồng đều ở đáp lại, ta chờ vẫn là ít nói chút lời nói, để tránh quấy nhiêu đi. Vài vị lao tiên sinh cái này liền không hảo nhiều lời nữa. Xưa nay trường thi giám thị liền rất là buồn thẻ. Tạ Nguy tự mang theo một quyển thủ bạch luật tới, ngồi ở bên cạnh một tờ chậm rãi xem. Kia vài vị tiên sinh cũng không lớn ngồi được. Thánh thượng điểm bọn họ tới thầy tế công chúa cũng một đám thư đồng thế gia cô nương, vốn dĩ đã kêu bọn họ có chút bất mãn, ở chỗ này ngồi không hai khắc, đã không thể nói chuyện, lại vô tâm đọc sách, đơn giản liền xưng đi bên ngoài thông khí, mà ngay cả giám thị chuyện này đều ném, cầm tay từ phụng thần điện đi ra ngoài, chỉ để lại Tạ Nguy một người tại đây. Từ đầu tới đuôi, Tạ Nguy xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, chỉ phiên chính mình thư. Khương Tuyết Ninh tuy ngồi ở góc chung, mới vừa rồi lại cũng đem kia vài vị lao tiên sinh nói nghe vào trong tai, lại thấy này mấy người không ngồi trong chốc lát liền đi ra ngoài, nhất thời không nhịn xuống nhíu mi. Nếu không nói như thế nào là cổ già đâu. Lao thành như vậy, nên vùi vào trong đất. Quay đầu lại mặc dù không lưu lại làm bạn đọc, này mấy cái tao lão nhân tiểu báo cáo, nàng cũng nhất định phải đánh cấp thẩm chỉ y thì mới là. Chương 30 Giang Tinh giải bài thi. Nhớ tới đời trước Vưu Phương Ngâm theo như lời nàng nơi thế giới kia, nghĩ lại chính mình đãi nơi này, Khương Tuyết Ninh cũng không biết vì cái gì, đáy lòng không lớn sảng khoái lên. Vì thế vùi đầu một lần nữa nhìn chằm chằm này đó các tiên sinh ra để nhìn lên, cũng càng xem càng không vừa mắt. Nguyên bản nàng là chuẩn bị trang cái không cầu tiến tới phế vật. Nhưng hiện tại, nhìn chằm chằm liền sinh ra vài phần tranh cãi tâm tư tới, dù sao cũng không lưu tại trong cung mặt, còn sợ đắc tội này giúp lao đầu nhi. Khương Tuyết Ninh mảnh khảnh ngón tay dẫn theo kia một quần bút, chậm rãi ở trong tay mặt xoay chuyển, bên môi bỗng nhiên liền treo lên một mặt cười. Chỉnh trương để cuốn sách như Tạ Nguy lúc trước theo như lời, cũng không phải đặc biệt khó, sở khảo giáo nội dung phần lớn đều là đạo khẩm mạnh, khác hơn nữa một ít thi văn vận luật, nhạc lý tri thức. Hiện tại nàng đã dùng cẩu bò giống nhau tự đáp hơn một nửa. Đến nỗi này dư lại hơn phân nửa. Từ rằng, tam quân nhưng đoạt xoáy cũng, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng cũng. Làm như giải thích thế nào? Như thế nào luận quân tử quý lập chí? Khương Tuyết Ninh nghiêm túc từng nét bút mà ở giải bài thi thượng vẽ cái vương bát, sau đó viết, vừa nói, thất phu thấy nhục, rút kiếm dựng lên, động thân mà đấu, này không đủ vì dũng cũng, nhị nói thất phu giận dữ huyết bắn năm bước. Đã là thất phu, liền thuộc tầm thường, đâu ra có trí. Đã vô trí, có cái gì đoạt không đoạt. Dư không biết làm như giải thích thế nào, duy sáng tỏ một chuyện, thánh nhân nguyên lai cũng nói hiệu nói vượng. Từ rằng, trời sinh đức với dư, hoàn đồi này như dư gì. Thỉnh lấy đức tự lập luận. Lời này ý tứ là, Khổng Tử nói, trời cao cho ta như vậy phẩm đức, Tống Quốc hoàn đổi có thể đem ta thế nào? Nghe nói Khổng Tử đi Trần Quốc khi trải qua Tống Quốc Tư Mã hoàn đổi nghe nói sau, liền đi làm hại Khổng Tử. Lúc ấy Khổng Tử đang cùng các đệ tử ở đại thụ hạ giảng chu lễ, hoàn đổi liền dẫn người chém ngã đại thụ, muốn sát Khổng Tử. Lời này là Khổng Tử đang chạy trốn trên đường nói. Người đọc sách từ trước đến nay đem Khổng Tử tôn sùng là thánh nhân, phàm Khổng thánh nhân nói đều là đúng. Đó là nói bừa quỷ xả cũng có thể cho ngươi gán ghép ra một đống đạo lý tới. Khương Tuyết Ninh nhìn câu này xem thường thiếu chút nữa phiên trời cao. Một người cụ bị đức, là có thể gặp dự hóa lành, không sợ người khác làm hại. Xả cái gì đạm đâu. Hơn nữa này vẫn là hình dung chính mình, thổi bay chính mình tới cũng thật là không đỏ mặt. Đối với này một đề, nàng nhưng có quá nhiều luận muốn lập. Lập tức liền lại xoát xoát ở giải bài thi thượng múa bút thành văn. Chứ bỏ tự xấu một ít ngoại, không có gì khuyết điểm lớn. Một canh giờ dưới thực mau qua đi. Lúc này trong điện những người khác nhiều đã ngừng bút, cung nhân gõ vang lên trong điện đồng khánh, liền đi lên thu cuốn. Thu được Khương Tuyết Ninh trước mặt khi nàng còn ghé vào án thượng một hồi viết. Cung nhân ho khan một tiếng, Khương nhị cô nương, nộp bài thi. Khương Tuyết Ninh không dao động, đều không ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, chỉ nói, Nga, chờ ta viết xong cuối cùng một câu. Cung nhân không khỏi khó xử, theo bản năng quay đầu nhìn về phía đã đứng lên hướng bên này xem ra Tạ Nguy. Tạ Nguy chưa nói cái gì. Kia cung nhân liền đành phải khoanh tay hầu lập một bên, an tĩnh mà chờ Khương Tuyết Ninh viết. Chỉ là nàng này cuối cùng một câu giống như phá lệ mà trường, xoẹt xoẹt lại viết rất nhiều. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống nàng trên người, nhất thời đáy lòng đều có chút buồn bực, không nên nha. Khương Tuyết Ninh lúc trước cho bọn hắn áp quá để giống như đều khảo tới rồi, bởi vậy có thể thấy được nàng là sớm có chuẩn bị, mà này đề cuốn cũng không phải rất khó, tựa tiêu su, phàn nghi lan như vậy. Kỳ thật chỉ tốn một canh giờ liền đem giải bài thi viết hảo, chỉ là đều không muốn làm nổi bật, không có trước tiên giao thôi. Sao nàng yêu cầu lâu như vậy? Thật vất vả, nàng rốt cuộc gắt bút, lúc này mới đem viết đến rậm rạp giải bài thi từ án thượng bốc lên, thổi thổi nét mực, sau đó giao cho chờ đợi đã lâu cung nhân, làm phiền. Cung nhân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chỉ cho là vị này Khương nhị cô nương đối đãi khảo giáo phá lệ nghiêm túc, học thức uyên bác, cho nên giải bài thi mới như vậy mãn. Mà khi nàng tiếp nhận giải bài thi tới vừa thấy, này mãn nhãn quỷ vẽ bùa dường như tự là nghiêm túc. Lại còn có viết này lão nhiều. Trên trán mồ hôi lạnh đều thiếu chút nữa ra tới. Cung nhân cũng không dám nhiều lời, thu hảo sở hữu giải bài thi làm một phen sửa sang lại sau, liền trình lên đi cho Tạ Nguy. Lúc này liền tính khảo giáo hoàn thành. Mọi người nhiều ít đều thả lỏng một ít xuống dưới. Phương Diệu ngồi vị trí khoảng cách Khương Tuyết Ninh gần chút, nhìn phía trên Tạ Nguy tiếp nhận giải bài thi tới ở trên bàn thượng phô bình lúc sau. Liền đem đầu tiến đến bên người nàng, hỏi, ngươi như thế nào đáp lâu như vậy? Chẳng lẽ là đề chung có cái gì không lớn dễ dàng phát hiện huyền cơ? Huyền cơ là không có. Nếu nhất định phải nói có, đó chính là, giang tinh trí tuệ. Khương Tuyết Ninh cũng ngước mắt hướng về phía trước mặt nhìn thoáng qua, thấy Tạ Nguy cũng không có chú ý phía dưới, mới quay đầu để thấp thanh âm nói, ta chỉ là tương đối buồn, cho nên đáp đến tương đối lâu. Buồn. Nàng nhìn như là cùng buồn tự dính dáng. Phương Diệu nháy mắt không nghĩ cùng nàng nói chuyện, chỉ cảm thấy nàng đây là rõ ràng rất lợi hại lại càng muốn khiêm tốn hai câu dối trá, vì thế sâu kín mà nhìn nàng một cái, nói, ngươi liền trăng đi. Khương Tuyết Ninh thấy nàng không tin, cũng không hảo lại nhiều giải thích cái gì. Dù sao đáp xong cuốn sau nàng một thân nhẹ nhàng. Lần này giải bài thi hoàn toàn là đúng bệnh hốt thuốc, chỉ sợ kia mấy cái lao đầu nhi thấy đến thổi dâu trứng mắt, khí ra hai lượng huyết tới. Nàng không lo ra không được cung. Vì thế liền lặng lẽ bắt đầu đánh giá Tạ Nguy. Trên bàn thượng đặt ở nhất trên mặt một phần giải bài thi là thành quốc công phủ đại tiểu thư Tiêu Xu. Một tay châm hoa chữ nhỏ cực kỳ xinh đẹp, nhìn ra được luyện qua rất dài thời gian. Tạ Nguy xem qua lúc sau nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó đem này phân giải bài thi phóng tới một bên, lại cầm lấy một phần tân giải bài thi tới xem, biểu tình vẫn là nhàn nhạt, phía dưới ngồi mọi người, không có biện pháp từ giữa nhìn ra cái gì manh mối tới. Nhưng chờ đến thứ 5 phân giải bài thi khi, hắn khỏe mắt đông nhiên nhỏ đến khó phát hiện mà chịu vừa kéo. Chính chặt chẽ chú ý hắn biểu tình Khương Tuyết Linh, trong lòng tức khắc chấn động, đến chính mình, đến chính mình. Ngẫm lại đời trước Tạ Nguy, thuộc đọc sách thánh hiển, tinh thông bách gia ngôn, viết đến một tay hảo tự, nói đến một tay hảo cầm, cũng không biết thấy nàng này một phần giải bài thi, có thể hay không thất khiếu bốc khói. Người này nếu phải đường trường biến sắc mặt, nên nhiều kích thích. Trời biết Tạ Nguy đang xem qua phía trước 4 phần chữ viết tinh tế giải bài thi sau, chợt gian thấy này thứ 5 phân giải bài thi thượng rậm rạp cẩu bò tự khi, đáy lòng đã chịu bao lớn đánh sâu vào. Dù sao không thẳng, phiết mại đạo ai. Rất giống là đạo sĩ họa quỷ phù, đó là liền học đường 7-8 tuổi hài đồng đều có thể viết đến so này hảo. Có như vậy trong nháy mắt, hắn chân mày nhăn lại, giơ tay liền muốn đem này một chương giải bài thi ném tới trên mặt đất đi. Nhưng vừa thấy cuốn đầu, Khương Tuyết Ninh ba chữ ánh vào đáy mắt. Tạ Nguy nhéo giải bài thi ngón tay liền nắm thật chặt, chỉ đem ánh mắt nâng lên, hướng về giờ phút này trong điện đã bị bên ngoài ánh mặt trời chiếu đến sáng ngời một góc nhìn lại, thế nhưng thấy Khương Tuyết Ninh chính trộm nhìn hắn, một đôi hắc bạch phân minh đáy mắt có điểm hồ ly dường như rảo hòa táng quang. Nhưng hắn tầm mắt mới vừa chuyển lại đây, cái loại này tinh danh ám quang lập tức biến mất cái sạch sẽ, chỉ dùng một loại xấu hổ lại nhút nhát sợ sệt ánh mắt nhìn, thực mau liền cúi đầu, giống như biết chính mình đáp đến có bao nhiêu không xong, đáy lòng thực vì thế thấp thỏm dường như. Tạ Nguy ước chừng nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu. Khương Tuyết Ninh cho rằng hắn chỉ là xem một cái liền sẽ thu hồi ánh mắt, cho nên mai phục đầu đi lúc sau không lâu, liền lại ngẩng đầu lên, tưởng tiếp tục xem Tạ Nguy phản ứng. Nhưng ai ngờ thế, nhưng chính đối diện thượng hắn căn bản không thu hồi ánh mắt. Trong nháy mắt lông tơ dựng ngược. Cứ việc Tạ Nguy một khuôn mặt thượng cũng không có cái gì khắc nghiệt lãnh lệ biểu tình, có vẻ đạm bạc, như là một mảnh không hề gợn sóng mặt biển, nhưng Khương Tuyết Ninh lại giác cái này mặt cất giấu quần quần sóng ngầm, lệnh nhân tâm kinh. Bên ngoài càng là bình tĩnh, nội bộ càng là mãnh liệt. Nàng gáy đều lạnh một chút, cố nén cất bước liền chạy xúc động, lại chậm rãi đem đầu mình chôn đi xuống, nhưng lúc này đây lại là như thế nào cũng không dám lại ngẩng lên. Tạ Nguy lúc này mới cực chậm chạp thu hồi chính mình ánh mắt, một lần nữa xem này một chương giải bài thi. Trong điện bỗng nhiên an tĩnh cực kỳ. Bởi vì sở hữu đồng dạng đang âm thầm chú ý Tạ Nguy biểu tình mặt khác thế ra các tiểu thư, thập phần kinh ngạc phát hiện, nguyên bản một chương giải bài thi căn bản không cần coi trọng nửa khắc Tạ tiên sinh, đối với này thứ 5 phân giải bài thi, thế nhưng đã chọn đủ nhìn có một chính khác. Kia biểu tình tuy rằng nhìn không ra sâu cả tới, nhưng mạc danh gọi người sợ hãi. Nhất thời tất cả mọi người sinh ra vài phần thấp thỏm. Thứ nhất cầu nguyện này chương giải bài thi ngàn vạn không cần là chính mình, thứ hai lại nhịn không được suy nghĩ, này chương giải bài thi thượng rốt cuộc là viết cái gì kinh thế hai tục nội dung, thế nhưng có thể làm thân là thái tử thiếu sư Tạ tiên sinh coi trọng lâu như vậy. Đang ở này đương khẩu, lúc trước đi ra ngoài ba vị Hàn Lâm viện cổ giả từ bên ngoài dạo bước đã trở lại, vừa thấy liền biết mọi người đã đắp xong rồi đề, vì thế đi lên tới đối Tạ Nguy cười nói, đang ở duyệt xem giải bài thi đi. Tới, còn dư lại mấy phân, chúng ta cũng tới hỗ trợ nhìn xem. Nói liền hướng án thượng giải bài thi vươn tay đi. Tạ Nguy mí mắt hơi hơi nhảy dựng, chỉ bất động thanh sắc mà đem Khương Tuyết Ninh này phân đặt ở trên mặt giải bài thi trừ khai, sau đó thập phần tự nhiên mà xả quá thừa hạ mấy phân giải bài thi đệ đi ra ngoài, nói, làm phiền vài vị tiên sinh. Vài vị cổ giả cũng không chú ý tới như vậy một cái rất nhỏ động tác, tiếp nhận giải bài thi tới một người xem cái 2-3 phân, một mặt xem còn một mặt làm bình, này trương đắp đến quả thực lạc đề. Này trương cũng là, hạ bút ngàn ngôn, lạc đề vạn dặm. Liên mạnh á thánh nói sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui đều giải không ra, nay còn vào cung bạn cái gì đọc. Trong điện mỗ vài vị thế gia tiểu thư một chút trắng mặt. Khương Tuyết Ninh lúc này lại thoáng an tâm, ám đạo này mấy cái lao đầu nhi nhưng xem như đã trở lại, chờ bọn họ nhìn thấy chính mình giải bài thi, nhất định sẽ không làm chính mình tuyển thượng. Như thế, đại sự đã thành. Thức mau, vài vị tiên sinh liền xem xong rồi giải bài thi, chọn 4 chương ra tới, hướng Tạ Nguy lắc đầu. Đây là nói này mấy chương không được. Tạ Nguy kết lại đây vừa thấy, cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu, liền đem sở hữu giải bài thi một lần nữa phong tới cùng nhau, đối mọi người nói, mới vừa cùng vài vị tiên sinh duyệt qua giải bài thi, bàn bạc kết quả cũng ra tới. Tất cả mọi người khẩn trương lên, nín thở ngưng thần. Khương Tuyết Ninh lặng lẽ nắm chặt nắm tay, chờ nghe được tên của mình. Thành Quốc công phủ Tiêu Xu, thượng giai, nhưng lưu. Trần Đại học sĩ phủ Trần Thục Nghi, thượng giai, nhưng lưu. Diêu thượng thư phủ Diêu Tích, trung thượng, nhưng lưu. Phương giam chính phủ Phương Diệu, trung đẳng, với học thức thượng tuy rằng kém chút, nhưng thắng ở một tay tự viết đến nghiêm túc tinh tế, rất có dốc lòng cầu học chi tâm, nhưng Lưu, Tiêu Xu, Trần Thục Nghi, Diêu Tích này ba người nguyên bản liền không lo lắng cho mình quá không được, cho nên nghe được kết quả khi cũng chỉ là phân chấn như vậy một chút, là một loại dự kiến bên trong Trần Ai Lạc định. Nhưng Phương Diệu lại là thấp thỏm. Đương tử Tạ Nguy trong miệng nghe được nhưng Lưu hai chữ lúc ấy thiếu chút nữa không nhịn xuống nhảy lên, vội vàng đứng dậy liền hướng Tạ Nguy không người nói lễ, học sinh cảm tạ tiên sinh chỉ điểm, sau này chắc chắn nỗ lực dốc lòng cầu học, hảo hảo vì trưởng công chúa điện hạ thư đồng. Như thế liền đã lưu lại bốn người. Dư lại người nghe thấy phía trước thuận lợi vậy, chỉ cho rằng các tiên sinh yêu cầu kỳ thật thực rộng thùng thình, mặc dù học thức không tốt, cũng không khỏi tồn vài phần mong đợi, cảm thấy chính mình vận khí tốt nói không chừng có thể quá. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tạ Nguy kế tiếp niệm ba cái tên, tất cả đều bất quá. Hắn xuống phía dưới nhìn lướt qua, chỉ thấy bị niệm đến tên vài vị thế gia tiểu thư, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, lã chã chứ khóc, liền nói, chư vị tiểu thư giải bài thi cũng đều không phải là toàn không thể lấy chỗ, so với tầm thường cô nương ra tới đã coi như là kiến thức rộng rãi. Chẳng qua hiện giờ là vì trưởng công chúa điện hạ tuyển thư đồng, còn phải suy xét những người khác học thức như thế nào, chờ mà tương đối. Cho nên cũng không cần quá mức chú ý. Ba người tất cả đều đứng lên cảm tạ. Ít nhất trên mặt xem đều thực chịu phục, đến nỗi trong lòng như thế nào tưởng liền không ai biết. Đã ra 7 người kết quả, còn dư lại 5 cái. Khương Tuyết Ninh cảm thấy, hẳn là thực mau liền đến chính mình. Này nhất thời, Tạ Nguy cầm lấy thứ 8 phân giải bài thi, nhưng không có lập tức mở miệng, mà là lại nhìn trong chốc lát, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Khương Tuyết Ninh cho rằng này phân là chính mình. Nhưng không nghĩ tới, ngay sau đó Tạ Nguy mở miệng, thế nhưng hỏi, ai là Phan Nghi Lan? Phan Nghi Lan tức khắc ngẩn ra, đứng dậy thi lễ, hồi Tạ tiên sinh, ta là. Tạ Nguy ánh mắt liền dừng ở trên người nàng, đánh giá hảo một trận, mới nói, tốt nhất giáp đẳng. Bao gồm Tiêu Xu ở bên trong mọi người kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Nhưng mà ngay sau đó, Tạ Nguy liền nói, nhưng ngươi không thể lưu lại. Không thể lưu lại. Tất cả mọi người mắt choáng váng, lúc trước kinh ngạc biểu tình đều còn không có tới kịp thu hồi. Phan Nghi Lan chính mình cũng không phản ứng lại đây. Tạ Nguy lại không giải thích cái gì, chỉ đem này phân giải bài thi hướng nàng một đệ, nói, thu hồi ngươi giải bài thi đi. Lúc trước nghiệm kết quả, nhưng đều không có trả về giải bài thi. Phan Nghi Lan thấy thế, tuy là đạm bạc tính tình, cũng cho rằng chính mình là ở giải bài thi bên trong làm sai cái gì, có chút thấp thỏm bất an. Nàng đi ra phía trước, cung kính mà tiếp trả lời quấn. Lúc này, Tạ Nguy mới nhàn nhạt đối nàng nói một câu, trong hoàng cung không có hảo thơ. Phan Nghi Lan đột nhiên chấn động, nhất thời muôn vàn ý tưởng toàn từ đáy lòng chỗ sâu trong sông ra, dường như sông nước tuôn chảy giống nhau khó có thể ngừng lại. Nàng phụng chính mình giải bài thi, ngơ ngác lập đã lâu. Cuối cùng mới hướng Tạ Nguy thật sâu phục đầu, Nghi Lan ghi nhớ tiên sinh chỉ điểm. Người khác đều không lớn nghe hiểu được này phiên không đầu không đuôi đối thoại, chỉ có bên cạnh Khương Tuyết Ninh nhìn Phan Nghi Lan, trên mặt lược hiện phức tạp, Phan Nghi Lan có thơ mới, Tạ Nguy thật là từ nàng giải bài thi trông được ra nàng linh khí cùng tài hoa. Cho nên mặc dù nàng giải bài thi là tốt nhất giáp đẳng, cũng không có lưu Phan Nghi Lan xuống dưới thư đồng. Bởi vì muốn viết ra hảo thơ, liền không thể đãi ở trong cung. Mà đời trước Phan Nghi Lan, sau lại đi khắp danh sơn đại xuyên, cũng đích xác viết thành rất nhiều kêu nam tử đều bội phục truyền tụng hảo thơ. Đời trước Khương Tuyết Ninh, đối này khịt mũi coi thường, thực không hiểu như thế nào có người nguyện ý từ bỏ vinh hoa phú quý, thế nhưng không đối Tạ Nguy như vậy hành động có bất luận cái gì nghi ngờ, nhưng này một đời mới biết được. Như vậy đi khắp danh sơn đại xuyên tự do đạm bạc, nàng có bao nhiêu hâm mộ. Nghĩ nghĩ, một không chú ý liền thất thần. Thẳng đến bên thai bỗng nhiên vang lên một câu, Ninh. Nhưng chỉ ra tới một chữ, lại bỗng nhiên dừng lại. Khương Tuyết Ninh nâng lên mắt tới, liền thấy Tạ Nguy đang từ phía trên nhìn nàng, nhất thời cũng không biết vì cái gì, nguyên bản cảm thấy nắm chắc, hiện tại lại hoảng hốt vài phần. Có thể là Tạ Nguy quá dọa người đi. Nàng đứng dậy tới, đứng yên chờ đợi hắn niệm ra cuối cùng kết quả. Tạ Nguy một cái Ninh tự xuất khẩu, liền ý thức được với lúc này nơi đây không thích hợp, ánh mắt hơi hơi chợt tắt, liền đã dường như không có việc gì mà sửa miệng, nhàn nhạt nói, Khương Thị Lang phủ Khương Tuyết Ninh, nhưng lưu. Khương Tuyết Ninh theo bản năng không người, Tạ tiên sinh chỉ điểm, thần nữ về nhà sau tất. Chờ một chút. Khương Tuyết Ninh, nhưng lưu. Trong đầu đống nhiên cùng đâm lôi dường như một tạc, nàng rộng mở ngẩng đầu, bởi vì quá mức kinh ngạc, thậm chí đã quên che lấp chính mình quá mức sáng ngời sắc nhọn ánh mắt. Một chút liền nhìn phía Tạ Nguy. Vui đùa cái gì vậy? Nàng đáp cái gì quấn, viết cái gì tự, nàng chính mình còn không rõ ràng làm sao. Đừng nói là trong hoàng cung vì trưởng công chúa tuyển thư đồng, chính là cầm đi thỉnh tư thuộc tiên sinh tới, tiên sinh cũng không tất chịu giáo. Phương Diệu nghe nàng liền về nhà hai chữ đều nói ra, không khỏi che miệng cười, chỉ nói, nhìn xem, cuối cùng một cái danh ngạch đến phiên chính mình, chúng ta Khương nhị cô nương cao hứng đến hôn đầu, liền lời nói đều bắt đầu nói bừa. Tạ Nguy Tắc thường thường xem nàng, Khương nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh ra đầu đều ở tê dại, hoàn toàn không rõ sự tình như thế nào liền bỗng nhiên thoát ra khống chế, trong lúc nhất thời tâm điện quay nhanh. Khi nào trưởng công chúa điện hạ liền Tạ Nguy đều có thể thu phục, Yến Lâm liền càng không có thể. Đó chính là Tạ Nguy muốn lưu nàng ở mí mắt phía dưới hảo hảo xem cái rõ ràng, xem nàng có phải hay không giả ngây giả dại. Không. Vô luận như thế nào chính mình cũng không thể lưu tại trong cung. Càng đừng nói là đương Tạ Cư An học sinh. Kia quả thực là tìm chết. Người bức nóng nảy liền có nhanh trí, Khương Tuyết Ninh trong mắt vừa chuyển, mặc dù biết rõ khả năng sẽ càng làm cho Tạ Nguy chú ý chính mình, cũng không thể không căng ra đầu nói, Tạ tiên sinh, học sinh có một chuyện không rõ. Đã là các tiên sinh đương trường chấm bài thi, nhưng vì sao phản tiểu thư tốt nhất giáp đẳng còn không thể trúng cử. Thả tiên sinh cũng chỉ còn nàng giải bài thi, ta trở lại thấy không đến chính mình giải bài thi, càng không thấy được người khác giải bài thi. Học sinh tuy rằng bị lựa chọn lưu lại, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, còn lại lạc tuyển người chỉ sợ cũng không biết chính mình vì sao lạc tuyển. Vì sao không thể đem đại gia giải bài thi hạ phát, cũng hảo kêu lạc tuyển người cũng tâm phục khẩu phục đâu. Nói thật, Khương Tuyết Ninh lời này vừa ra, lúc trước bị chuất lạc vài người đều có chút ý động. Cha quấn cũng chưa chắc không thể a. Vạn nhất có người so với chính mình kém lại lừa dối quá con đâu. Nhưng mà Tạ Nguy chỉ là quét các nàng liếc mắt một cái, liền bình thẳng thanh tuyến đều không có nửa phần cải biến, Khương nhị cô nương nói được cũng có đạo lý. Nay lạc tuyển mấy người giải bài thi mới vừa rồi tuy cũng nói vì sao không thể trúng cử, nhưng rốt cuộc thô sơ giản lược, trong đó có rất nhiều tì vết không thể tế giảng. Nếu các vị tiểu thư có tâm dốc lòng cầu học, Tạ mỗ liền ở lâu đến một lát, vì các vị tiểu thư tinh tế mổ ra tới giảng. Tinh tế mổ ra tới giảng. Nay cùng trước mặt mọi người quất sắc có gì khác nhau. Nguyên bản này mấy người còn tưởng phụ họa một chút Khương Tuyết Ninh, nghe được Tạ Nguy lời này, chỉ khủng chính mình kia vụng về giải bài thi bị đặt tới mặt bàn đi lên giảng, kêu tất cả mọi người nghe, quả thực mất mặt đã chết. Lúc trước ý động tức khắc biến mất cái sạch sẽ. Sôi nổi nói, ta chờ tâm phục khẩu phục, đã đến tiên sinh chỉ điểm, không dám lại làm phiền phiền. Khương Tuyết Ninh. Nàng nói cao một thước, Tạ Nguy là ma cao một trượng A. Này giúp ngốc cô nương liền không thể có điểm cốt khí sao. Các ngươi có biết hay không chính mình từ bỏ một cái thật tốt lưu tại trong cung cơ hội. Toàn trường không có khả năng có người đáp đến so với ta kém hảo sao. Tạ Nguy chỉ chuyển mắt xem Khương Tuyết Ninh, Khương nhị cô nương còn có cái gì nghi vấn sao. Khương Tuyết Ninh mí mắt thẳng nhảy, ta, nhưng ta. Tạ Nguy ngón tay nhẹ nhàng đè ở kia trương giải bài thi thượng họa vương bắt thượng, bên cạnh chính là nàng không tranh cãi không thoải mái từng câu trả lời, chỉ mặt vô biểu tình mà ngắt lời nói. Nếu không Khương nhị cô nương trong chốc lát lưu lại, đại tả mộ đơn độc vì ngươi giải thích nghi hoặc. Khương Tuyết Ninh nhất thời sởn tóc gáy, mặt đều thiếu chút nữa tái rồi. Chương 31 ngộ. Đơn độc giải thích nghi hoặc. Kia còn lợi hại. Khương Tuyết Ninh một lòng kinh hoàng, cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền nói, không nhọc Tạ tiên sinh. Nếu lạc tuyển người đều không thể nghi ngờ hỏi, Tuyết Ninh liền càng không thể nghi ngờ hỏi. Quấy nhiễu tiên sinh, đúng là mạ muội. Tạ Nguy Như cũng nhìn nàng, thật sự không cần. Khương Tuyết Ninh vội vàng lộ ra miễn cưỡng tươi cười tới, gập gành nói, không, không cần, thật sự không cần. Tạ Nguy lúc này mới nhàn nhạt mà rút về ánh mắt, nói, nếu mọi người đều không có nghi hoặc, hôm nay khảo giáo liền dừng ở đây. Chỉ mong vô duyên vì trưởng công chúa điện hạ thư đồng các vị tiểu thư, hồi phủ lúc sau có thể tiếp tục dốc lòng cầu học, dốc lòng đọc sách, may mắn lưu lại vì trưởng công chúa điện hạ thư đồng chư vị, hôm nay qua đi liền có thể thu thập một phen, hồi phủ chuẩn bị 2 ngày. Từ nay về sau liền chính thức vào cung thư đồng. Ta cùng Hàn Lâm viện vài vị tiên sinh đem tại đây mấy ngày vì trưởng công chúa điện hạ cùng chư vị thư đồng an bài hảo kế tiếp nửa năm việc học. Từ nay về sau, chư vị liền cùng ta chờ sư sinh tương xứng, vọng chư vị cũng chớ lơi lỏng, đã có thể cơ hội này, nửa năm sau cũng đương có điều hoạch mới là. Vô duyên lưu lại thầm than một hơi. Lưu lại tắc đều là trong lòng hơi hơi dùng mình. Mọi người tất cả không người, là, tiên sinh. Lần này đều từ trong điện lui ra tới. 12 nhân xâm cùng khảo giáo, cuối cùng lưu lại 8 người, lấy Tiêu Xu cầm đầu, phân biệt là Trần Thục Nghi, Diêu Tích, Chu Bảo Anh, Phương Diệu, Vưu Nguyệt, Diêu Dung Dung, Khương Tuyết Ninh. Trừ bỏ Khương Tuyết Ninh tang mặt ngoại, những người khác nhiều ít đều có chút cao hứng. Chu Bảo Anh tiểu nữ hài nhi tâm tính, một cao hứng liền nhịn không được, vừa mới đi ra phụng thần điện, liền cơ chân múa tay lên, trời ạ ta cư nhiên qua. Hơn nữa Tạ tiên sinh một chút cũng không giống như là cha nói như vậy nghiêm túc. Nói chuyện thanh âm hảo hảo nghe. Nguyên tưởng rằng vào cung thư đồng sẽ thực khổ, này không còn khá tốt sao. Đều do cha làm ta sợ. Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ đó là người chưa thấy qua hắn nghiêm túc thời điểm, hù chết người đều là nhẹ. Phương Diệu lại là cực kỳ tự nhiên mà đi tới Khương Tuyết Ninh bên người, thân mật mà vãn trụ cánh tay của nàng, quả thực cùng xem ân nhân dường như nhìn nàng, Khương nhị cô nương thật đúng là cái người tốt. Ta lúc trước thấy phát xuống dưới để cuốn khi liền tưởng đem ngươi ôm lấy hôn một cái, sáng nay ngươi làm ta xem thư thế nhưng đều khảo tới rồi. Nếu không có Khương nhị cô nương chỉ điểm, ta hôm nay nói vậy cũng là bị truất lạc mệnh. Diêu Dung Dung cũng là miễn cưỡng mới quá. Nghe thấy Phương Diệu lời này, nàng cũng cúi đầu, nhút nhát sợ sẽ nói, đúng vậy, thật cảm ơn Khương gia tỷ tỷ, thật giống như trước đó biết muốn khảo cái gì giống nhau, đoán được quá chuẩn. Mọi người nghe Phương Diệu kia phiên lời nói còn không có cái gì cảm giác, nhưng đãi nghe thấy Diêu Dung Dung lời này, trong lòng liền bỗng nhiên vì Diệu lên. Tiêu Xu đi ở phía trước, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Diêu Dung Dung liếc mắt một cái. Khương Tuyết Ninh đồng tử cũng là hơi hơi co rụt lại, nàng lần đầu tiên nghiêm túc mà tự hỏi, này Diêu Dung Dung là thật sự trời sinh sẽ không nói, vẫn là cố ý như thế. Nàng đánh giá Diêu Dung Dung, nhưng đối phương như cũng là mềm yếu nhút nhát bộ dáng, liền ánh mắt cũng không dám nâng thật sự cao, gọi người nhìn cảm thấy lại co rúm lại đáng thương. Phương Diệu cũng đem chân mày cau lại, chỉ nói, ngươi người này như thế nào như vậy sẽ không nói đâu. Diêu Dung Dung tức khắc lại co rúm lại một chút. Phương Diệu lại khó mà nói nàng cái gì, mặc danh nghẹn một hơi ở ngực phun không ra, đành phải quay đầu lại đối Khương Tuyết Ninh nói, bất quá Khương nhị cô nương cũng là thật lợi hại. Chúng ta này những người này phần lớn đều là lần đầu như vậy gần cùng Tạ tiên sinh tiếp xúc đâu, ngươi thế nhưng còn có lá gan đứng lên tưởng cùng Tạ tiên sinh tra quấn, lúc ấy ta thật đúng là hủ chết. Liên tưởng, vạn nhất Tạ tiên sinh trách phạt ngươi làm sao bây giờ? Khương Tuyết Ninh nghe nàng ý tứ trong lời nói, chỉ tưởng chính mình tìm được rồi khó được đồng bọn. Nhưng không nghĩ tới. Phương Diệu tiếp theo câu liền chuyện vừa chuyển, tươi cười đầy mặt nói, kết quả Tạ tiên sinh thật đúng là hảo tính tình, hoàn toàn không có muốn truy cứu ngươi ý tứ. Vẻ mặt ôn hòa cũng liền thôi, cư nhiên còn nói muốn đơn độc vì ngươi giải thích nghi hoặc, thật là khiêm khiêm quân tử. Có thể gặp được như vậy tiên sinh, chúng ta vận khí thật tốt quá. Khương Tuyết Ninh. Sở hữu còn chưa tới kịp xuất khẩu nói toàn chắn ở cổ họng. Lúc trước rất ít nói chuyện Trần Thục Nghi cũng khó được tỏ vẻ tán đồng, nhẹ giọng phụ hòa nói, ta phụ thân nói, Tạ tiên sinh làm người xử thế toàn chọn không ra tật xấu, chỉ là ở nghiên cứu học vấn một chuyện thượng là cũng không qua loa. Vào cung lúc sau chỉ cần nghiêm túc đối đại việc học. Nói vậy Tạ tiên sinh cũng tuyệt không sẽ cố ý khó xử ai, là một vị cực hảo tiên sinh, còn nói, nếu ta có thể học điểm ra lông, cũng không uổng công vất vả vào cung này một chuyến. Nghe nàng lời này, Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên ý thức được một cái chính mình trước kia chưa bao giờ lường trước quá khốn cảnh, đó chính là, giờ này khắc này Tạ Nguy căn bản còn cùng phản tặc hai chữ xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào, đã không có bại lộ chính mình sát phạt quyết đoán một mặt, cũng không có hướng Tiêu thị nhất tộc, hướng hoàng tộc lộ ra thù hận răng nanh. Ở mọi người trong mắt hắn đều là một vị không thể chỉ trích trí giả, một người đức hạnh cẩn thận thánh nhân, chỉ có chính mình, toàn tâm toàn ý mà cho rằng đây là một cái người xấu, cho nên sẽ không có người có thể lý giải, nàng đối Tạ Nguy là cỡ nào mà phòng bị, kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Ngày đó tầng tiêu dưới lầu, Tạ Nguy nhận lời kia thích khách nói tuyệt không thương các hạ tánh mạng cảnh tượng lại rõ ràng trước mắt. Nhưng đãi kia thích khách một thò đầu ra, mũi tên liền không lưu tình chút nào mà xuyên qua đầu của hắn. Mà Tạ Nguy đối này vẻ mặt bình tĩnh, giống như chính mình lúc trước vẫn chưa đối thích khách làm ra bất luận cái gì hứa hẹn giống nhau. Như vậy một cái tâm cơ thâm trầm, giảo quyệt người, ở đã đối nàng có điều hoài nghi dưới tình huống, thế nhưng thực mau liền phải trở thành nàng tiên sinh. Hoàng cung cố tình lại là cái động một tí là phạm lỗi hoàn cảnh, nàng muốn như thế nào mới có thể từ này tử cục bên trong, toàn thân mà lui. Chỉ như vậy tưởng tượng, Khương Tuyết Ninh đều cả người rét run. Đi tới, nàng bước chân liền ngừng lại. Phương Diệu các nàng lẫn nhau đàm luận lúc này đây ra cung lúc sau hẳn là chuẩn bị điểm thứ gì lại vào cung, đang muốn hỏi Khương Tuyết Ninh sẽ mang cái gì hảo ngoạn, kết quả vừa quay đầu lại phát hiện không có người, tức khắc kinh ngạc, ai, Khương nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh đứng ở kia cao cao cung tường hạ, lại là vẫn không nhúc nhích. Phương Diệu đến gần vừa thấy, mới phát hiện nàng trên mặt lại là biểu tình biến ảo, giống như đang ở thiên nhân giao chiến bên trong, phải làm ra một cái thập phần khó khăn quyết đoán, không khỏi hoảng sợ, ngươi không sao chứ. Khương Tuyết Ninh nhấp thẳng ngôi, đồng nhiên ngẩng đầu nói, ta phải đi về tìm Tạ tiên sinh. Phương Diệu trợn tròn đôi mắt, trở về tìm Tạ tiên sinh. Khương Tuyết Ninh cầm tay nàng, nghiêm nghị nói, nếu hai khắc lúc sau, ta còn chưa hồi ngưỡng ngăn trai, còn thỉnh Phương tiểu thư nhất định phải tới Phụng Thần Điện cứu ta. Phương Diệu quả thực không hiểu ra sao, vừa định nói ngươi trở về tìm Tạ tiên sinh có thể gặp được cái gì nguy hiểm còn cần ta tới cứu, nhưng Khương Tuyết Ninh dặn dò xong câu này sau, đã trực tiếp buông lỏng tay ra, lại là kiên quyết xoay người. Để ra góc váy bước nhanh trở về đi đến. không trong chốc lát liền một lần nữa vòng qua cung tường, vào Phụng Thần Điện. Tạ Nguy lúc này chính cuốn án thượng giải bài thi, cùng mặt khác ba vị tiên sinh nói qua nói mấy câu, liền muốn hướng Thiên Điện đi, kết quả mới vừa nhấc đầu liền thấy một lần nữa xuất hiện ở cửa điện trước kia đạo thân ảnh. Vài vị tiên sinh cũng đều thấy được, không khỏi ngẩn ra, trần trờ nhìn Tạ Nguy liếc mắt một cái, Tạ thiếu sư. Tạ Nguy cũng không nghĩ tới Khương Tuyết Ninh dám đi mà quay lại. Hắn hướng những người khác cười, nói, ta lưu lại xử lý, vài vị lao đại nhân đi trước đó là, chờ ngày mai tới rồi Hàn Lâm Viện ta trở lại thương nghị dạy học nội dung cũng không muộn. Vài vị tiên sinh nguyên bản liền không lớn tưởng nhúng tay này giáo công chúa đọc sách sự tình, thả cũng không thấy quá Khương Tuyết Ninh giải bài thi, chỉ cho rằng này nữ học sinh là phải vì cái nào bị truất lạc thư đồng bất bình, trốn còn không kịp, nghe Tạ Nguy như vậy nói, liền đều nói một tiếng cáo tử, từ trong điện đi ra ngoài. Tạ Nguy khoát tay, các cung nhân cũng đều lui đi ra ngoài. Lúc trước còn có không ít người phụng thần điện thượng, tức khắc lạnh lẽo. Tạ Nguy ăn mặc đạo bào thân ảnh ở điện thượng kia tranh tối tranh sáng ánh sáng chung, hiện ra vài phần rút tục tuyệt trần trong sáng, trên mặt bình tĩnh, chỉ nói, Ninh nhị cô nương muốn hỏi chỉ sợ không phải người khác giải bài thi, mà là chính mình giải bài thi đi. Khương Tuyết Ninh là sợ lâu rồi, đáy lòng phản có một cổ tà hỏa. Vào cung chuyện này từ lúc bắt đầu liền ở ra ngoài nàng dự kiến. Đầu tiên là Yến Lâm chặn ngang một chân, ngạnh làm Thẩm Chỉ Y đem tên nàng trình đi lên, sau là Thẩm Chỉ Y đi bãi bình lễ bộ, làm nàng bị trạc tuyển vào cung thư đồng, còn công đạo qua trong cung nữ quan không cùng nàng khó xử. Tới rồi Tạ Nguy, nàng vốn tưởng rằng nên có chuyển cơ. Rốt cuộc người này khác không nói, nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn có tiếng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nàng giao đi lên như vậy một phần không học vấn không nghề nghiệp lại ly kinh phản đạo giải bài thi, Tạ Nguy thế nhưng cùng có mắt như mù dường như làm nàng qua. Họ Tạ nghiên cứu học vấn hành vi thường ngày chạy đi đâu. Nay một đời trải qua ở dần dần cùng đời trước trùng hợp, ẩn ẩn nhiên cảm thấy chính mình vô pháp thay đổi gì đó phẫn nộ, dần dần áp đảo nàng đối Tạ Nguy sợ hãi. Cũng khiến nàng tại đây loại cực hạn khốn đốn bên trong, sinh ra vài phần chất vấn dũng khí. Lập tức, Khương Tuyết Ninh đứng ở trong điện, chưa lui một bước, gần như lấy một loại ép hỏi tư thái, lãnh đạm nói, thế nhân đều nói lời cảm tạ tiên sinh thánh nhân di phong, nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, trừ ái cầm ngoại đó là ái thư. Nhưng hôm nay Tuyết Ninh tự biết học thức nông cạn, giải bài thi cũng bất quá một hồi hạt viết. Như thế nào đáp đến so với ta tốt rời đi, ta cái này rối tinh rối mù, ngược lại có thể lưu lại. Tạ Nguy đạm đạm cười, Ninh nhị cô nương không trang. Khương Tuyết Ninh không nói lời nào. Tạ Nguy chỉ đem nàng kia một chương giải bài thi từ trên bàn thượng kia một đống giải bài thi bên trong nổi lên ra tới, xách ở đầu ngón tay, run lên, mới thì thầm, tử rằng, trời sinh đức với dư, hoàn đồi này như dư gì. Thỉnh lấy đức tự lập luận. Ninh nhị cô nương ở giải bài thi thượng viết, khổng thánh nhân cùng đức cùng hoàn đồi bổn vô liên hệ, hoàn đồi không thể giết khổng thánh nhân, là hoàn đồi phế vật, chặt cây không chém người. Khổng thánh nhân có thể trốn, là khổng thánh nhân cùng đệ tử tùy thời mau, chạy trốn cũng mau, vốn là một cùng đức vô căn việc, không thể lập luận. Lại viết, ai ngôn hoàn đồi không thể như khổng thánh nhân gì. Chém đầu, ngũ sa phanh thây, bào cách, có rất nhiều biện pháp trị hán. Hoặc đem khổng thánh nhân tẩy sạch giải muối, để vào lồng hấp, đãi này mềm lạ, hoặc đem khổng thánh nhân ướt bọc mặt, gác nhập chảo dầu, tặc đến kim hoàng. Hán thanh âm cực kỳ dễ nghe. Chỉ là càng là dễ nghe. Đương hắn bình tĩnh mà niệm ra này đó câu trước khi, càng là gọi người cái hốt lạnh cả người. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên lại cảm thấy kia một chút mới vừa toát ra tới tìm đường chết dũng khí, bắt đầu ở nàng trong thân thể biến mất. Tạ Nguy chưa từng có đã dạy như vậy khó giải quyết học sinh, niệm xong sau, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào nàng, ta đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, cũng không biết nói khổng thánh nhân có này 18 cách làm. Ninh nhị cô nương sao không liền mạt liêu ăn sống cũng biết đi vào đâu. Đọc sách không thấy được học cái gì đạo lý. Với chế biến thức ăn một đạo cư nhiên còn rất có tâm đắc. Lời này nói rõ có điểm trào phúng hương vị. Khương Tuyết Ninh nghe được không thoải mái, theo bản năng liền phản bác nói, chế biến thức ăn chi đạo, Tạ tiên sinh trước mặt, chỗ nào dám ban môn lộng. Một cái dịu tự tạp ở trong cổ họng, nàng đỗng nhiên cảm thấy một cổ hàn ý từ dưới lòng bàn chân vẫn luôn thoán đi lên, theo xương sống lưng trực tiếp bò đến sau cổ, làm nàng một chút dùng mình một cái. Hỏng rồi. Lời này cha nhi không nên để. Tạ Nguy bóp kia trương giải bài thi thon dài ngón tay, có một sát căng chặt, gập lên đường cong đều tựa trương đầy nào đó chạm vào là nổ ngay mạch nước ngầm. Nhưng mà gần là một lát liền thả lỏng. Hắn thong thả ung dung mà đem này trương giải bài thi bình thả lại đi, chỉ hơi hơi mà cong lên khỏe môi, nhẹ nhàng mà nói, nguyên tưởng rằng 4 năm trước sự, Ninh nhị cô nương đều đã quên, không lường trước, lại vẫn là nhớ rõ. Khương Tuyết Ninh cả người đều ở run lên, muốn chạy, nhưng lý trí lại khống chế được nàng. Làm nàng hai chân gắt gao đinh ở trên mặt đất giống nhau, động cũng không thể động một chút, cố gắng chấn định nói, là Tuyết Ninh thất lễ, nhất thời nói bậy, vọng tiên sinh thứ lỗi. Hôm nay Tuyết Ninh tới, sắc chỉ nghĩ hỏi rõ giải bài thi một chuyện, còn thỉnh Tạ tiên sinh nói minh nguyên do. Tạ Nguy đem nói thật sự khách khí, Ninh nhị cô nương giải bài thi thoạt nhìn đích sắc cùng người bình thường bất đồng, ý tưởng rất là khiêu thoát, thiên mã hành không. Nếu là kêu mặt khác tiên sinh thấy, tất không thể kêu nhị cô nương qua. Nhưng Tạ Mô bất tài, đảo phát hiện Ninh nhị cô nương cũng là đọc không ít thư. Thất phu thấy nhục một câu, xuất từ Lưu Hầu Luận, thất phu giận dữ huyết bắn năm bước tác xuất từ Chiến Quốc Sách, tầm thường khuê chúng cô nương nhưng không đọc như vậy thư. Dám nói Khổng Thánh Nhân nói hiệu nói vượng, nguyên lai Ninh nhị cô nương nói hiệu nói vượng bản lĩnh cũng không thấp. Khương Tuyết Ninh tâm đều lạnh nửa thanh. Tạ Nguy liền trọng đem kia một sấp giải bài thi cuốn, nói, tuy đều ngôn gỗ mục không thể điều, nhưng Tạ Mô đã làm người sư, cũng đến điều đi vào mới biết bên trong có phải hay không ẩn giấu một đoạn kim ngọc. Ninh nhị cô nương nghĩ sao? Khương Tuyết Ninh đời trước đương hoàng hậu lúc sau, đặc biệt là cùng Tiêu Xu tranh đấu kia đoạn thời gian, thật là nghiêm túc đọc không ít thư, liền sợ chính mình một sớm mưu kế tính bất quá, bị người từ hoàng hậu trên bảo tọa kéo xuống tới. Đó là năm đó ở trong cung thư đồng đều chưa từng như vậy khắc khổ quá. Người thói quen chính mình biết, cũng liền không cảm thấy một ít thường treo ở bên miệng nói có cái gì bất đồng chỗ. Này đây mới vừa rồi tranh cãi giải bài thi khi, mới có thể không hề phòng bị mà lấy này làm luận cứ, tới bác bỏ thánh nhân ngôn luận. Không nghĩ tới, chính như Tạ Nguy lời nói, tầm thường nữ nhi ra ai đọc cái này. Nàng ánh mắt nhất thời lập lòe, vắt hết óc mà muốn vì chính mình tìm được cái thích hợp lấy cớ. Lại không nghĩ Tạ Nguy đã gấp giải bài thi từ điện thượng đi xuống tới. Tới bên người nàng khi, bước chân tài lược lược dừng lại, thế nhưng nói, ngươi hiện tại là suy nghĩ, muốn tìm được như thế nào lý do mới có thể thuyết phục Tạ Mỗ, không cho ngươi này một chương giải bài thi thông qua, hảo chạy thoát thư đồng, ly cung về nhà sao. Khương Tuyết Ninh thấy hắn gần, không khỏi lui non nửa bước. Tạ Nguy lại là một chút cười rộ lên, nếu như thế, thật sự không cần ở Tạ Mỗ nơi này uổng phí cái gì sức lực. Thứ nhất, mấy ngày phía trước lệnh tôn liền đã thác Tạ Mỗ ở trong cung đối Ninh nhị cô nương nhiều hơn chiếu cố. Thứ hai, tiến thế tử hôm qua tới ương ta sao một phần để con đi, cũng thỉnh Tạ Mỗ hảo sinh dạy dỗ Ninh nhị cô nương, tam tác, cổ nhân luôn sao, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Khương Tuyết Ninh theo bản năng ngước mắt xem hắn. Lại là cái loại này không ổn dự cảm. Tạ Nguy mặt mày gian một mảnh bình tĩnh, một bộ áo xanh, có núi cao lồng lộng chi nga, chỉ nói, Ninh nhị cô nương chúng cử thư đồng cũng có mấy ngày, thế nhưng chưa từng nghe nói qua sao. Vào cung thư đồng danh sách chặt tuyển, tuy là từ các gia nộp, kinh lễ bộ chặt tuyển, nhưng lễ bộ định danh sách, cuối cùng cũng muốn đưa tới Tạ Mỗ nơi này xem qua định đoạt lúc sau, mới có thể hạ phát. Nói cách khác, tên của ngươi, sớm từ Tạ Mỗ nơi này cầu quá một lần. Hắn nếu không đồng ý. Bất luận kẻ nào tên đều có thể từ danh sách thượng vạch tới. Lời này quả thực như lôi đình rơi xuống, nháy mắt đem Khương Tuyết Ninh tặng ngông. Cư nhiên còn có Tạ Nguy một phần. Vì thế lúc trước cái kia rốt cuộc là ai muốn làm ta tiến cung nghi hoặc, triệt triệt để được đến giải đáp, làm nàng có một loại gần như hỏng mất lĩnh ngộ. Nguyên lai không phải ai muốn làm ta, mà là ai đều phải làm ta. Khương Tuyết Ninh toàn bộ đầu nhất thời đều thành một cuộn chỉ rối. Nàng muốn mắng người. Tạ Nguy lại lẳng lặng mà nhìn nàng. Trong mắt xẹt qua mấy phần suy nghĩ sâu xa, đột nhiên cười, ngươi như vậy không muốn vào cung thư đồng, là sợ ta giết ngươi diệt khẩu. Chương 32 kẽ hở có quang. Thu ý đã thâm, mặc dù là chính ngọ thời gian, ngày cao chiếu, cũng giảm không đi phong kia một trận dần dần đến xương hàn ý. Tạ Nguy liền đứng ở cửa đại điện. Hắn thân hình pha cao, chính vừa lúc đem cửa điện ngoại xuyên tiến vào kia một mảnh quang chán, đem Khương Tuyết Ninh lược hiện mảnh khảnh thân hình, đều phúc ở hắn bóng ma bên trong, mà giờ khắc này, nàng mở to đôi mắt cũng vô pháp phân biệt ở phản quang mơ hồ chung, Tạ Nguy rốt cuộc là cái dạng gì biểu tình. Sợ sao? Sợ. Rất sợ rất sợ. Giờ khắc này, Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, cả người sức lực đều như là bị người tả hết giống nhau, rốt cuộc triệt triệt để mà không hề che lấp, chớp chớp mắt nói, ta chỉ là một giới khuê các tiểu thư, ở trong triều đã vô thế lực, càng vô dạ tâm, thậm chí trừ bỏ gia phụ bên ngoài, cùng Tạ tiên sinh lại không có bất luận cái gì giao thoa chỗ. Với Tạ tiên sinh mà nói, ta là một con tiên sinh lược thi thủ đoạn liền có thể bóp chết nho nhỏ con kiến, cũng không thể đối tiên sinh tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Nếu ta nói ta sợ hãi, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không sau lưng tố giác, làm hại tiên sinh chi ý, tiên sinh nguyện tin sao? Tạ Nguy trầm mặc thật lâu sau, hỏi lại nàng, ngươi nếu là ta, ngươi dám tin sao? Không phải có nguyện ý không, mà là có dám hay không? Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng mà gục đầu xuống tới, một đoạn thon dài mà trắng nón cổ. Mặc dù ở phát ám bóng ma trùng cũng như tuyết sắc giống nhau. Lúc này thật đúng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ. Nếu nàng là Tạ Nguy, ít nhất từ 4 năm trước bắt đầu liền có một phen chính mình chủ tính, lại bởi vì bệnh hồ đồ hoặc đang ở tuyệt cảnh có nháy mắt không lý trí, mà đối lúc ấy bên người duy nhất một người nói ra một chút kinh thế hai tục chi ngữ, nhưng xong việc thiên lại chạy ra sinh thiên, nàng sẽ tin tưởng người này có thể vĩnh viễn giữ kín như bưng, không đối bất luận cái gì ích lợi tương quan giả thổ lộ bí mật này sao. Khương Tuyết Ninh lông mi rung động, cứ việc trong lòng tất cả mà không muốn, lại cũng không thể không thừa nhận, chậm rãi nói, ta, không dám tin. Cứ việc kia uy hiếp khả năng chỉ là bùi bằng một chút. Nhưng con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, nào biết ngày nào đó sẽ không nhân điểm này mà thất bại trong gang tấc. Tin tưởng nàng, buông tha nàng, kia liền không khác đem chính mình toàn bộ chủ tính thậm chí chính mình cái đầu trên cổ, đặt hiểm cảnh, bất luận cái gì thời điểm đều phải lo lắng, người này có thể hay không nắm lấy cơ hội liền tính kê ta, khi nào sẽ ở sau lưng thọc ta một đao. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Khương Tuyết Ninh tin tưởng, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếp trước chủy thủ xẹt qua cổ khi đau đớn, cơ hồ ở nàng có cái này nhận chi đồng thời xông ra, làm nàng giao điệp trong người trước đôi tay có chút khống chế không được run rẩy. Nhưng thiên tại đây một khắc, nàng thế nhưng không muốn biểu hiện ra sợ hãi. Nàng dùng sức nắm chặt chính mình ngón tay. Tạ Nguy lại hỏi nàng, kia Ninh nhị cô nương cảm thấy, đương 4 năm sau, đống nhiên có một ngày, ta phát hiện cái kia biết ta bí mật tiểu nha đầu, cũng không phải ta cho rằng như vậy thiên chân vô chi, ta nên làm gì phỏng đoán. Khương Tuyết Ninh nói, nàng giả ngây giả dại, ý đồ bảo mệnh. Tạ Nguy ánh mắt buông xuống ở nàng quá mức dùng sức bàn tay thượng, cho nên, nếu ngươi là ta, người này chứ không chứ đâu. Khương Tuyết Ninh hơi hơi đóng mắt, nhưng tiên sinh, ta không muốn chết. Tạ Nguy liền lại trầm mặc xuống dưới. Một đoạn này thời gian, đông nhiên đã bị vô hạn mà kéo trường, cực độ căng chặt, Khương Tuyết Ninh cảm thấy chính mình giống như một con đại ở giao cầu bên sân dương, không biết khi nào liền sẽ bị đặt ở kia lưới dao sắc bén phía trên. Tạ Nguy ngóng nhìn nàng thật lâu, tựa hồ ở suy xét cái gì. Cuối cùng, thế nhưng hướng nàng vươn tay tới, chậm rãi nói, ngươi không phải ta uy hiếp, chân chính uy hiếp là, ta không dám tin ngươi, rồi lại muốn tin ngươi. Ninh nhị cô nương, Tạ Nguy không phải không nhớ ân người, chỉ là ngươi sở biểu lộ, cũng không ở ta dự kiến bên trong. Ta yêu cầu thấy rõ ràng, ngươi là một cái như thế nào người, lại là không phải đáng giá ta mạo hiểm tín nhiệm. Ta cũng không tưởng diệt trừ chính mình nhân cứu mạng, cho nên, này nửa năm thư đồng, còn thỉnh ngươi hảo hảo đãi ở ta dưới mí mắt. Hắn nói chuyện khi, ngón tay thon dài khẽ vướt nàng đỉnh đầu. Khương Tuyết Ninh ngơ ngẩn. Tạ Nguy chỉ nói, tuy rằng ngươi cũng không nguyện đại ở trong cung, nhưng đây là ta hiện nay duy nhất có thể thuyết phục chính mình, có thể không lập tức giết chết ngươi biện pháp. Thỉnh ngươi đem 4 năm trước sự, chôn ở đáy lòng, trở thành vĩnh viễn chỉ có ngươi cùng ta biết đến bí mật. Không nên ép ta, cũng không cần lại chọc ta sinh khí. Dứt lời, hắn thu hồi tay, xoay người từ trong điện đi ra ngoài. Từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Bên ngoài ánh mặt trời rốt cuộc đem hắn toàn bộ thân hình đều chiếu sáng, thương thanh đạo bảo và táo phiêu diêu, hành tẩu màu đỏ thắm cung tường hạ, dần dần đi xa. Trở lại ngưỡng ngăn trai thời điểm, Khương Tuyết Ninh cả người quả thực như là mới vừa bị người vớt ra tới thủy quỷ, bước chân phù phiếm, sắc mặt trắng bệnh. Phương Diệu đang ngồi ở hành lang hạ, bóp ngón tay tính đi qua bao lâu đâu, suy xét trong chốc lát nếu thật qua đi hai khắc, chính mình muốn hay không đi cứu vị này Khương nhị cô nương. Tổng cảm thấy như là nói giỡn. Kết quả vừa chuyển đầu thấy Khương Tuyết Ninh như vậy bộ dáng trở về, cả kinh trực tiếp đứng lên, Khương nhị cô nương, ngươi làm sao vậy? Thẳng đến lúc này nàng mới ý thức được, Khương Tuyết Ninh lúc trước lời nói, có lẽ cũng không phải vui đùa. Nhưng triều dã trên dưới ai không biết, Tạ Nguy là cỡ nào dạng hảo ở chung người. Khương nhị cô nương này rốt cuộc là muốn đi tranh luận cái gì, mới có thể bị cái thánh nhân tính tình Tạ Tiên sinh dọa thành như vậy. Khương Tuyết Ninh lại không có trả lời. Nàng lập tức vào chính mình phòng, phản thân tướng môn khép lại, lúc này mới bôi dán môn chậm rãi hoạt ngồi xuống, dùng đôi tay che lại chính mình mặt, dán ở gập lên hai đầu gối. Thẳng đến lúc này, mới có thể rõ ràng mà nghe được chính mình tim đập cùng hô hấp. Nàng còn sống.